Chương 1751, trái tim chảy máu. Này vạn năm chu quả là chính là tên đầy đại hoang kỳ chân dị quả. Trong đồn đãi, chu quả chi thụ trước đây từng là hỏa điểu chu tức nghỉ ngơi chi cây, quanh năm hấp thu từ hỏa điểu chu tức linh tức, vì lẽ đó, chu quả ẩn chứa mạnh mẽ mà lại tinh khiết hỏa nguyên, không chỉ có là luyện chế tạo hóa đan, đại hoàn đan, hồi sinh đan chờ quý giá tiên đan không thể thiếu vị thuốc chính, đồng thời cũng là bổ sung tinh nguyên mạnh mẽ nhất đồ bổ. Đặc biệt là đối với những kia suy yếu nửa chết nửa sống, ở quỷ môn quan bồi hồi chủ nhân, dù cho lại suy yếu chỉ còn dư lại một hơi, chỉ cần ăn vào này viên vạn năm chu quả, không được bao lâu thời gian, liền có thể sinh long hoạt hổ. Người tầm thường, nếu là tương kỳ luyện hóa, mà lại luyện hóa làm, thậm chí có thể bù đắp được ngàn năm khổ tu. Đáng tiếc, vạn năm chu quả sở dĩ tên là vạn năm chu quả, chính là bởi vì loại này trái cây 10.000 năm mới sẽ nở hoa kết quả. Có thể tưởng tượng được, bực này trái cây là quý giá bực nào. Quý giá mặc dù là bạch trạch, lãnh giác như vậy là vì là 72 phúc địa đệ tử, cũng không có hưởng dụng quá. Đúng thế. Mặc kệ là bạch trạch vẫn là lãnh giác, cũng không từng hưởng dụng quá. Dù sao món đồ này thật sự rất quý giá, trường sinh các cũng đều không có bao nhiêu, thông thường đều là dùng để luyện chế các loại đan dược. Như vậy tới nay có thể càng tốt hơn phát huy ra vạn năm chu quả công hiệu, nếu như chỉ là đơn thuần dùng để luyện hóa, mặc dù bù đắp được ngàn năm khổ tu, cũng hiếm có người sẽ làm như vậy, bởi vì thực sự quá mức lãng phí, xưng là phung phí của trời cũng không quá đáng. Này ba viên vạn năm chu quả là ly tâm tiên tử cất giấu đã lâu bảo bối, cũng là nàng dùng để ép đáy hồng nhi bảo bối. Bất quá! Hôm nay vì nàng thương yêu nhất huynh khanh thượng tiên, cũng vì xảo nhi, nàng không thèm đến xỉa. Nguyên lai nàng bản ý là, chuẩn bị cho hỏa đức một viên, lấy này đến biểu thị năm đó hỏa đức đối với xảo nhi ân cứu mạng, mặt khác một viên chuẩn bị cho cổ thanh phong, dù sao năm đó linh vũ kiếm cũng từng đã cứu huynh khanh thượng tiên một mạng. Cổ Thanh Phong lại là linh vũ kiếm cũ chủ, xem như là khuynh khanh thượng tiên nửa cái ân nhân cứu mạng. Còn lại một viên, ly tâm tiên tử vốn là dự định, nếu là cổ Thanh Phong đồng ý bỏ đi yêu thích, đem linh vũ kiếm giao cho khuynh khanh thượng tiên, một viên cuối cùng vạn năm chu quả cũng là coi như đưa cho hắn. Nhưng là, để ly tâm tiên tử dù như thế nào cũng không nghĩ tới là, nàng bên này mới vừa cầm ba viên vạn năm chu quả bưng lên, mình cũng không nói lời nào. Tội liên đới đều không hề ngồi xuống, mình cất giấu cực kỳ lâu ba viên vạn năm chu quả liền như thế tiến vào cổ Thanh Phong cái bụng, từ cổ Thanh Phong ăn viên thứ nhất lại tới viên thứ ba, trong thời gian này liền mấy hơi thở công phu đều không có. Thậm chí, ly tâm tiên tử đều còn chưa kịp phản ứng, ba viên vạn năm chu quả liền như thế không còn. Cứ việc này vạn năm chu quả vốn là nàng chuẩn bị đưa cho cổ Thanh Phong hưởng dụng, có thể then chốt là, nàng lời nói còn chưa mở lời. Liền đều không nhắc tới linh vũ kiếm sự tình liền như thế bị ăn sạch. Không còn vạn năm chu quả, còn làm sao để linh vũ kiếm? Nếu là nói ra linh vũ kiếm, người này không cho làm sao bây giờ? Chẳng phải là ba viên vạn năm chu quả liền như thế uổng phí hết? Nhất làm cho ly tâm tiên tử tan vỡ chính là, ba viên vạn năm chu quả bên trong đó có một viên nàng là chuẩn bị cảm tạ hỏa đức năm đó đối với xảo nhi ân cứu mạng. Hiện tại toàn bộ đều bị cổ Thanh Phong ăn sạch. Còn làm sao cảm tạ nhân ra. Vào lúc này, ly tâm tiên tử có loại trời đất quay cuồng cảm giác, cũng thấy đau đầu sắp nức, đứng ở nơi đó, tức giận thân thể mềm mại đều cấm không ngừng run rẩy, nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giống như ở áp chế nội tâm sự phẫn nộ, chỉ chốc lát sau, mở mắt ra, nhìn trống rỗng mâm, ly tâm tiên tử bên trong trái tim đều đang chảy máu, nếu như là những người khác, nàng chắc chắn đem chém thành muôn mảnh. Có thể hiện tại ăn ba viên vạn năm chu quả người là cổ Thanh Phong. Ly tâm tiên tử nội tâm coi như tức giận nữa, không nữa sảng khoái, nhưng cũng không dám phát tác. Sắc thực nói, không phải không dám, mà là không thể. Ngược lại không là e ngại cổ Thanh Phong, cũng không phải kiêng kỵ, mà là hiện tại muốn cầu cạnh cổ Thanh Phong, nàng không thể không cầm cơn giận này nuốt xuống nhẫn nhịn. Đọc truyện ở. An cũng đã ăn, lại đi oán hận người này, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Còn bên cạnh, Kim Hoa bà cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên hai người nhìn thấy cổ Thanh Phong liền khí đều không mang theo thở trực tiếp cầm ba viên quý giá cực kỳ vạn năm chu quả toàn bộ ăn, các nàng cũng đều há hốc mồm, đặc biệt Khuynh Khanh Thượng Tiên, nàng cả người nhìn qua đều có chút không được, thanh mỹ dung nhan đều phảng phất trong nháy mắt này biến héo tàn thất xác. Nàng rất rõ ràng ba viên vạn năm chu quả là quý giá bực nào, vì lẽ đó, ở Ly Tâm Tiên Tử quyết định lấy ra ba viên vạn năm chu quả thời điểm, nàng cũng không đồng ý, cũng không phải là nàng không nỡ lòng bỏ, mà là này ba viên vạn năm chu quả là nàng sư thúc Ly Tâm Tiên Tử. Ở Khuynh Khanh Thượng Tiên nghĩ đến, nếu như muốn cảm tạ hỏa đức đối với xảo nhi ân cứu mạng, cũng cảm tạ vị đại lão này ra luyện chế linh vũ kiếm đối với ân cứu mệnh mình, nàng sẽ dùng mình cất giấu kỳ chân dị bảo, cứ việc không bằng ba viên vạn năm chu quả quý giá, có thể vì biểu đạt lòng cảm kích, nàng sẽ dùng hết khả năng. Làm sao? Ly Tâm Tiên Tử kiên trì lấy ra mình ba viên vạn năm chu quả, Khuynh Khanh Thượng Tiên cũng không thể làm gì. Hiện tại lời nói vẫn không có nói, lại bị người này một hơi cho ăn sạch. Làm sao bây giờ? Khuynh Khanh Thượng Tiên cũng không biết làm sao bây giờ. Trái cây kia có còn hay không? Mới ba viên, ăn chưa đã nghiền à? Cổ Thanh Phong lời nói truyền đến. Lần này, không chỉ có Ly Tâm Tiên Tử có giết người kích động, liền ngay cả tính tình ôn nhu, tâm địa thiện lương Khuynh Khanh Thượng Tiên, bao quát Kim Hoa bà như thế một vị không biết tu luyện bao nhiêu năm láo tiền bối cũng đều kích động muốn giết người. Cái gì gọi là mới ba viên? Ăn chưa đã nghiền. Hắn khi này là cái gì? Là đầy khắp núi đổi nát quả táo sao? Đây chính là đầy đủ 10.000 năm mới sẽ nở hoa kết quả kỳ chân dị bảo vạn năm chu quả A3. Bình một cái. Bạch Trạch giống như không nhịn được, đồng nhiên vô bàn một cái đứng lên, căm tức Cổ Thanh Phong. Thân là trường sinh các đệ tử, chính hắn đều không có hưởng dụng hơn vạn năm chu quả. Lần này Ly Tâm Tiên Tử lấy ra ba viên, không có phần của hắn, hắn nhịn. Dù sao hắn cũng biết Ly Tâm Tiên Tử lấy ra ba viên vạn năm chu quả là vì xảo nhi cũng vì bang Khuynh Khanh đòi về linh vũ kiếm. Tuy nói hắn cảm thấy dùng ba viên vạn năm chu quả để diễn tả cảm tạ thực sự quá mức lãng phí, có thể Ly Tâm Tiên Tử là hắn sư thúc, hắn cũng không tiện nói gì. Vốn là đè lên nổi giận trong bụng, giờ khác này nghe nói Cổ Thanh Phong ăn ba viên sau khi còn chưa biết thế nào là đủ, lại vẫn muốn ăn nữa, lần này Bạch Trạch cũng không còn cách nào chịu đựng. Các hạ khó tránh khỏi có chút được voi đòi tiên đi, ngươi vừa mới hưởng dụng ba viên trái cây nhưng là quý giá đến cực điểm vạn năm chu quả, ngươi một hơi toàn bộ ăn không nói, lại vẫn muốn ăn. Ngươi làm đó là phổ thông trái cây sao? Vậy cũng là ta sư thúc lao lực thiên tân vạn khổ mới được ba viên vạn năm chu quả. Muốn nói tới Bạch Trạch còn thật không hổ là trường sinh các đệ tử, cứ việc nội tâm rất phẫn nộ, nhưng cũng không có nói quá lời quá đáng, tố chất làm thực là không tồi. Ly Tâm Tiên Tử khiển trách, Bạch Trạch, ngươi làm cái gì, ngồi xuống cho ta. Sư thúc, ta, ngồi xuống cho ta. Ly Tâm Tiên Tử trợn mắt chừng, Bạch Trạch cũng lại không nói gì nữa, hừ lạnh một tiếng, ngồi đàng hoàng đi. Chương 1752, tiểu hôn hôn cùng lão quan côn. Ở Ly Tâm Tiên Tử mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Bạch Trạch không thể không đứng dậy hướng về Cổ Thanh Phong xin lỗi. Nhân cơ hội này, Ly Tâm Tiên Tử cũng mau mau hướng về Cổ Thanh Phong biểu đạt tay náy, nói, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, mong rằng đại lao ra bao dung mới là. Ôi, Ly Tâm Đại Mội Tử có thể đừng nói như vậy, hẳn là xin lỗi chính là ta mới đúng, ta người này đi, chưa từng thấy cái gì quen mặt, cũng chưa từng ăn cái gì tốt trò chơi, này không, nhìn thấy thứ tốt, nhất thời không ôm tay chân, ăn có chút nhanh hơn điểm, thật không phải với ả. Cổ Thanh Phong ngoài miệng nói đúng không ở. Cũng cảm thấy rất xin lỗi, nhưng là, tay cũng không dừng lại, miệng cũng không ngừng lại, ăn ba viên vạn năm chu quả, lại nhắm vào này thiên niên tuyết liên, một câu nói xong, một viên thiên niên tuyết liên cũng thuận theo vào bụng. Đại lao ra nói giỡn, tuy nói Ly Tâm Tiên Tử lúc này tâm tình vào giờ khắc này cũng là gây go thấu, bất quá tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt nhưng thủy chung mang theo ý cười, cứ việc cười rất miễn cưỡng, nhưng xác thực đang cười, nói. Húng chi vạn năm chu quả vốn là vì là đại lao gia chuẩn bị, đại lao gia lúc nào ăn đều giống nhau. Ta cân nhắc cũng vậy. Cổ Thanh Phong ngược lại cũng không khách khí, cười nói, hơn nữa không dối gạt đại muội tử. Ta hiện tại thân thể nhi thực sự có chút suy yếu, vừa vặn dùng 3 viên vạn năm chu quả bù một thoáng. Đừng nói, món đồ này còn thực là không tồi, 3 viên xuống, cảm giác cũng thật là không giống nhau. Đại lao gia. Lúc này, vẫn trầm mặc xảo nhi giống như cũng không nhìn nổi, rất ủy khuất nói, 3 viên vạn năm chu quả bên trong, trong đó một viên vốn là xảo nhi vì là hỏa đức lão tiền bối chuẩn bị. Xảo nhi hoa nước viền mắt đều đỏ, vừa lau lệ, vừa nói, hỏa đức lão tiền bối năm đó đối với vãn bối có ân cứu mạng. Vạn bối đều còn chưa kịp cảm tạ Hỏa Đức lao tiền bối, nhưng đều bị ngươi ăn sạch, ô ô ô. Vừa nghe lời này, Hỏa Đức lập tức liền không nhịn được, trợn lên giận dữ nhìn Cổ Thanh Phong, quát lên, tiểu tử ngươi có nghe thấy hay không, ba viên vạn năm chu quả có lao phu một viên à? Yêu, chuyện này còn thật không biết, các ngươi cũng không nói sớm, ta còn tưởng rằng đều là chuẩn bị cho ta đây. Cổ Thanh Phong cười nói, hơn nữa, ta cho ngươi để lại một viên, ngươi cũng không ăn à? Ngươi đó là cho lão phu giữ lại sao? Ngươi hắn mẹ ăn chỉ còn dư lại một viên hạch, ngươi gọi lão phu làm sao ăn? Ngươi hắn mẹ chính là cố ý. Vào lúc này Hỏa Đức cũng không giả bộ cái gì cao nhân tiền bối, hắn cảm giác mình giả bộ tiếp nữa, khỏi nói ba viên ngàn năm chu quả, đến cuối cùng e sợ cái bàn này trên mỹ vị món ngon đều bị Cổ Thanh Phong ăn sạch sành sanh. Nhìn một bàn tử thiên niên tuyết liên vừa nhanh bị Cổ Thanh Phong cho tiêu diệt, Hỏa Đức trong cơn tức giận, trực tiếp động thủ đoạt lại. Ngươi đều hắn mẹ ăn ba viên vạn năm chu quả, còn muốn cầm thiên niên tuyết liên tạo à? Hắn đây mẹ chính là lão phu. Đều là lão phu. Thả ra sau khi, Hỏa Đức không những không giả bộ cái gì cao nhân tiền bối, cái gì mặt mũi không mặt mũi, hình tượng không hình tượng cũng đều không muốn. Trước tiên hắn mẹ ăn no lại nói. Ta nói Hỏa Đức, ngươi cái lao tiểu tử có thể hay không có chút tiền đồ, trước mặt nhiều người như vậy, ta có thể yếu điểm mà không? Đừng làm cho nhân gia chế dễ ước. Ta phi. Lão phu nếu như lại muốn điểm mặt, hôm nay cái liền cái lông e sợ đều ăn không được trong miệng. Hỏa Đức cầm lấy một khối thiên nhiên tuyết liên cũng trực tiếp bắt đầu gặm, trừng mắt Cổ Thanh Phong nói ra, hơn nữa tiểu tử ngươi khỏi cùng lão phu nói cái gì tiền đồ, muốn cái gì mặt. Nhỏ hơn ngươi tử đến, lão phu coi như hắn mẹ đủ có tiền đồ. Nhìn Cổ Thanh Phong cùng Hỏa Đức liền như thế miệng đầy thô tục đối đáp, Ly Tâm tiên tử, Kim Hoa bà, Khuynh Khanh thượng tiên chờ người xem được kêu là một cái trợn mắt ngoác mồm. Các nàng lúc trước cũng đều cho rằng Hỏa Đức thực sự là loại kia chính kinh truyền thông cao nhân tiền bối, cho đến hiện tại mới hiểu được, hóa ra này chính kinh lão tiền bối là giả ra đến. Chơi ạ! Này đều là người nào ạ? Cũng quá kỳ hoa chứ! Muốn nói Ly Tâm tiên tử bọn họ đời này cũng đã gặp không ít người, cho tới các loại đại đạo lão tổ, các loại thiên mệnh đế vương, các loại chiếu mệnh, các loại tiên giả, cho tới tam giáo cửu lưu. Yêu ma quỷ quái chờ chút lung ta lung tung cũng không phải là không có gặp. Thế nhưng, ngày hôm nay các nàng mới cảm nhận được thiên địa này bên dưới cũng thật là không gì không có. Một cái muốn tu vị không tu vị, muốn tạo hóa không tạo hóa, muốn khí chất không khí chất, muốn uy thế cũng không uy thế, ngồi không ngồi bề ngoài, đứng cũng không đứng bề ngoài, lười nhác lưu manh tư thái, cả lơ phất phơ lời nói, nhìn ngang liếc dọc, mặc kệ thấy thế nào. Cũng giống như giới trần tục công tử bột con ông cháu cha, không. Mặc dù là giới trần tục công tử bột con ông cháu cha cũng không thể như thế không tố chất, chuyện này quả thật chính là giới trần tục những thứ lưu manh kia tiểu hỗn hỗn. Mà mặt khác một vị đây, xem ra giống như một vị chính kinh cao nhân tiền bối, nhưng cũng chỉ là xem ra mà thôi, này chính kinh cụ bên dưới nhưng là cất giấu một vị lôi thôi lết thiết lao quan côn. Điều này làm cho Ly Tâm tiên tử chờ người rất là hoài nghi. Linh Vũ kiếm đúng là như thế một vị lưu manh tiểu hỗn hỗn luyện chế ra đến sao? Năm đó đối với xảo nhi có ân cứu mạng đúng là như thế một vị không đứng đắn lão quang côn sao? Đây cũng quá hoang đường chứ. Lão này từ nhỏ sơn thôn đến, chưa từng thấy cái gì quen mặt, cũng không cái gì tiền đồ, mọi người tuyệt đối đừng chú ý. Cổ Thanh Phong lau miệng, quay về xảo nhi nói ra, tiểu muội muội, đừng khóc, chờ một lúc ta chuẩn bị cho ngươi cái đồ chơi nhỏ, để ngươi nhạc a nhạc a. Còn cái gì ân cứu mạng, ngươi căn bản không cần để ở trong lòng, Hỏa Đức lao già này ăn không quen vạn năm chu quả loại này đồ chơi hay nhi, ngươi cho hắn làm hai quả táo, hắn liền rất thấy đủ. Ai nói lao phu ăn không quen? Này sao làm, nếu không, ta cầm ba viên vạn năm chu quả cho người phun ra. Quần quần cút, lao phu mặc kệ ngươi. Ly Tâm tiên tử đứng dậy vì là Cổ Thanh Phong, Hỏa Đức hai người rót rượu. Sau đó các nàng toàn bộ chúc rượu, đầu tiên là biểu đạt Hỏa Đức năm đó đối với xảo nhi ân cứu mạng, sau đó lại cảm tạ Cổ Thanh Phong luyện chế Linh Vũ kiếm đã từng trợ giúp Khuynh Khanh thượng tiên thoát ly cảnh khốn khó. Người đại lão này ra, lúc trước để sự tình, ngài cân nhắc thế nào? Rượu quá 3 tuần sau khi, Ly Tâm tiên tử cẩn thận từng ly từng tí một nhấc lên Linh Vũ kiếm, lại nàng nghĩ đến, nên ăn đều bị Cổ Thanh Phong cho ăn, không nên ăn cũng đều bị người này ăn. nếu người đại lão này ra đều như thế không nói, mình cũng không cần thiết nói tiếp cứu cái gì, mau mau tung để tài chính. Cân nhắc chuyện gì? Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, Ly Tâm Tiên Tử biểu hiện ngẩn ra, nội tâm thầm nói, người này một hơi ăn 3 viên vạn năm chu quả, bây giờ lại giả bộ hồ đồ. Chơi xấu. Làm sao? Muốn ăn không à? Ly Tâm Tiên Tử nhẫn nhịn lửa giận trong lòng, tận lực dùng bằng phẳng giọng điệu nói ra, là như vậy, Linh Vũ Kiếm là đại lao ra ngài luyện chế, hôm nay ở đây đụng với lao nhân ra ngài, vốn nên là trả cho ngài, nhưng là... Khuynh Khanh dù sao ôn dưỡng Linh Vũ mấy trăm năm, cũng cùng Linh Vũ Kiếm sản sinh thâm hậu cảm tình, thậm chí có thể nói, Linh Vũ như muốn Khanh trong lòng cũng không chỉ là một cái tiên kiếm đơn giản như vậy, mà là tình đồng thủ túc chị em tốt. Vì lẽ đó, chúng ta có một cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không để cho Linh Vũ tiếp tục ở lại Khuynh Khanh bên người. Chương 1753, tặng kiếm. Chỉ lo Cổ Thanh Phong từ chối, Ly Tâm Tiên Tử mau mau lại nói, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không công để đại lao gia tổn thất, nếu như đại lao gia đồng ý, cứ việc mở điều kiện, bất luận điều kiện gì, chúng ta đều sẽ đáp ứng. Bên cạnh, Khuynh Khanh thượng tiên có chút thẹn thùng, vừa định mở miệng, trong hai liền truyền đến Ly Tâm Tiên Tử mật ngữ thanh âm. Khuynh Khanh, hiện tại không phải là thẹn thùng thời điểm, càng không nên cảm thấy thật không tiện, sư thúc ta 3 viên vạn năm chu quả cũng đã tiến vào người này trong bụng. Hôm nay cái Linh Vũ Kiếm ta là muốn định, nếu như người này không chịu cho, cô mãi mãi chính là cướp cũng phải đoạt lại, ngược lại mặc kệ như thế nào, ta 3 viên vạn năm chu quả không thể không công liền như thế bị hắn ăn, nếu là ngươi mở miệng nói cái gì không muốn đòi về Linh Vũ Kiếm, chính ngươi bồi ta 3 viên vạn năm chu quả. Khuynh Khanh thượng tiên hơi lắc đầu, cũng thực sự không biết nên nói cái gì, nàng vẫn đúng là không đền nổi 3 viên vạn năm chu quả. Ta cho là chuyện gì? Nguyên lai ngươi nói chính là thanh kiếm người à? Cổ Thanh Phong ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, giơ tay thời gian, lòng bàn tay hướng trên, Linh Vũ Kiếm ngưng diễn mà ra, tỏa ra uy ánh sáng màu xanh lam, phát sinh từng trận nhẹ nhàng kiếm ca. Nói đến, món đồ này đối với ta mà nói cũng không cái gì dùng. Cổ Thanh Phong bên này vừa dứt lời, bên cạnh Hỏa Đức liền quăng một cái liếc mắt, nói, phí lời, lão phu nhận thức ngươi lâu như vậy. Xưa nay không thấy ngươi tiểu tử dùng qua pháp bảo gì phi kiếm. Ngươi chưa từng thấy, cũng không có nghĩa là gia chưa từng dùng. Tiểu tử ngươi không phải không thích dùng pháp bảo gì phi kiếm sao? Còn nói cái gì chỉ có người yếu mới cách dùng bảo tiên kiếm, chân chính cường giả là không gì lạ dùng những này thứ đồ hư nhi. Hòa Đức giống như còn đang tức giận vừa nãy Cổ Thanh Phong không có cho hắn lưu vạn năm chu quả. Lúc này ngay ở trước mặt Ly Tâm Tiên Tử phá Cổ Thanh Phong cái ngược lại cũng không khách khí chút nào. Ra khi đó không phải vẫn không có trở thành cường giả mà, cần vài món pháp bảo phòng thân. Ôi, cổ đại gia, cổ đại tổ tông, ta lúc nào biến khiêm nhường như thế? Này có thể không giống lão nhân gia ngài nói à? Không có cách nào, nên khiêm tốn thời điểm phải khiêm tốn à, gia hiện tại không phải muốn cái gì không có gì mà. Đến, ngươi liền khỏi ở đây kéo con bê. Ngươi tiểu tử cầm 3 viên vạn năm chu quả đều hắn mẹ ăn, nếu như đổi làm lão phu, sớm cầm thanh kiếm này đưa cho nhân gia, không ngại ngùng mà ngươi. Gia cũng không nói muốn phải về thanh kiếm này à, đúng không? Vừa nghe Cổ Thanh Phong nói lời này, Ly Tâm Tiên Tử nội tâm nhất thời mừng lớn, vẫn đặt ở lửa giận trong lòng cũng vào đúng lúc này tan thành mây khói, cười nói, 3 viên vạn năm chu quả mà thôi, không được kính ý, nếu là ngày khác có cơ hội. Tiểu nữ tử tất nhiên cho nữa cho đại lao ra mấy viên, lấy biểu kính ý. Đại muội tử vẫn là rất hiểu chuyện mà. Cổ Thanh Phong xoa cằm, nhìn trong tay Linh Vũ Kiếm, nói, đưa trở về cũng không phải là không thể, chỉ có điều. Chỉ có điều 3 chữ này truyền đến, Ly Tâm Tiên Tử trong lòng ngẩn ra, mau mau nói ra, đại lao ra cần cái gì cứ mở miệng, linh đan diệu dược. Vẫn là những pháp bảo khác, hoặc là cái gì tài nguyên tu luyện. Ra đối với những này không hứng thú gì, cũng không cần những đồ chơi này nhi. Không biết đại lao ra đối với cái gì có hứng thú. Lại cần cái gì, không ngại nói thẳng, nếu là tiểu nữ tử có thể làm được, nhất định dùng hết khả năng. Cần cái gì à? Để ta nghĩ muôn à? Cổ Thanh Phong nghĩ đến hơn nửa ngày, cũng không nghĩ ra mình cần cái gì. Nói ra, một chốc cũng không nhớ ra được cần cái gì. Như thế đi, những ngày này các ngươi trước tiên sành ăn hầu hạ. Chờ ngày nào đó ra nhớ tới đến sẽ nói cho các ngươi biết, làm sao? Đọc truyện tại Ly Tâm Tiên Tử đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để Cổ Thanh Phong dở công phu sư tử ngoạm, không hề nghĩ rằng dĩ nhiên sẽ đưa ra như thế một cái yêu cầu kỳ quái. Muốn nói sành ăn hầu hạ, ngược lại không là vấn đề lớn lao gì. Vạn nhất người này cuối cùng lại đưa ra cái gì phi phàm yêu cầu, đến thời điểm làm sao bây giờ? Ly Tâm Tiên Tử suy đi nghĩ lại, quyết định trước tiên đáp lại đến lại nói, lập tức gật đầu đáp ứng. Mà Cổ Thanh Phong tiện tay đem Linh Vũ kiếm giao cho Ly Tâm Tiên Tử, Ly Tâm Tiên Tử lại sẽ Linh Vũ kiếm giao cho Khuynh Khanh Thượng Tiên, đồng thời thúc giục, nha đầu ngốc, còn không mau mau hướng về đại lao ra nói cảm ơn. Khuynh Khanh Thượng Tiên nhìn trong tay Linh Vũ kiếm, một tấm thanh khuôn mặt đẹp trên, biểu hiện khá là phức tạp, nàng hai tay nâng Linh Vũ kiếm, nói, kính xin đại lao ra đem Linh Vũ kiếm thu hồi đi thôi. Nghe Khuynh Khanh Thượng Tiên nói như vậy, bên cạnh Ly Tâm Tiên Tử tại chỗ liền tức giận, trợn lên giận dữ nhìn Khuynh Khanh Thượng Tiên, cũng không để ý cái gì hình tượng, thậm chí ngay cả truyền âm cũng đều không có, trực tiếp khiển trách, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia đầu góc bị cửa chen vẫn bị lừa đá, ngươi có phải là ngốc? Cổ Thanh Phong cũng hỏi một câu, làm sao, ngươi không muốn thanh kiếm này? Không, vãn bối chỉ là, chẳng qua là cảm thấy không xứng với Linh Vũ kiếm. Một thanh kiếm mà thôi, có cái gì phối hợp không xứng với? Là như vậy, đại lao ra. Ly Tâm Tiên Tử giải thích, Khuynh Khanh ôn dưỡng mấy trăm năm Linh Vũ kiếm, vẫn luôn không thể tỉnh lại kiếm linh. Hơn nữa nàng cũng cảm giác được Linh Vũ kiếm một mực chờ đợi chờ đại lao ra. Lần này nơi này gặp phải đại lao ra, phát hiện Linh Vũ kiếm hưng phấn như vậy kích động, Khuynh Khanh cũng vì Linh Vũ kiếm mà cảm thấy cao hứng. Cứ việc Khuynh Khanh nội tâm rất không nỡ lòng bỏ, nhưng cũng không muốn lại càng không nhẫn tâm lại để Linh Vũ kiếm cùng đại lao ra tách ra. Yêu, nói như vậy, Khuynh Khanh đại muội tử đấy lòng còn rất hiền lành à. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói ra, không trách nhiều như vậy tiểu tử vì ngươi mê, còn thực là không tồi. Cổ Thanh Phong mà nói gọi Khuynh Khanh Thượng Tiên không biết nên đáp lại ra sao, bên cạnh Ly Tâm Tiên Tử cũng cười nói, Khuynh Khanh tính tình ôn nhu, thở nhỏ đấy lòng liền khá là thiện lương, hơn nữa tâm tư khá là nhắn nhủi, cảm tình cũng khá là chuyên nhất, người cũng khá là có nghị lực, nhiều năm như vậy, nàng vẫn ôn dưỡng Linh Vũ kiếm, cũng không còn ôn dưỡng quá những pháp bảo khác. Vì để cho Cổ Thanh Phong yên tâm đem Linh Vũ kiếm giao cho Khuynh Khanh, Ly Tâm Tiên Tử liên tiếp khích lệ Khuynh Khanh, Khoa Khuynh Khanh đều cảm thấy có chút thật không tiện cúi đầu. Thực sự là cô nương tốt à, ta tin tưởng thanh kiếm này theo ngươi sẽ phi thường có tiền đồ, còn Linh Vũ kiếm là nghĩ như thế nào? Cổ Thanh Phong ngoắc ngoắc ngón tay, nói ra, đến, đem nó đưa cho ta, để ra nói một chút nó. Khuynh Khanh Thượng Tiên lại sẽ Linh Vũ kiếm giao cho Cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong nhìn Linh Vũ kiếm, nói ra, Vân Thủy, sau đó ngươi hãy cùng Khuynh Khanh đại muội tử đi, theo nàng có thể so với theo ra thoải mái hơn nhiều, mỗi ngày sành ăn hầu hạ ngươi, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Làm khó không thể so năm đó theo ra bị tội tốt. Linh Vũ kiếm phát sinh trầm thấp kêu to, giống như đang kháng nghị cái gì. Không phải ra không muốn để cho ngươi theo, mà là ra hiện tại già, lười lại dằn vặt, cũng dằn vặt bất động, coi như ngươi tiếp tục theo ra. Gia cũng chỉ có thể đem ngươi ném tới một cái góc bên trong, khỏi nói 10 ngày nửa tháng, chính là 800 năm cũng chưa chắc có thể nhớ tới ngươi. Linh Vũ kiếm như trước phát sinh trầm thấp tên là, xem ra không muốn cùng Cổ Thanh Phong tách ra. Cái gì? Ngươi còn muốn tiếp tục thủ hộ gia? Ta nói Vân Thủy à, không phải gia xem thường ngươi, gia hiện tại đã không cần ngươi thủ hộ. Một câu nói trắng ra, gia đã không phải năm đó gia hiện tại bản lĩnh rất lớn. Năng lực cũng không nhỏ, khỏi nói những kia a mèo a chó, chính là thiên vương lão tử hạ phàm, dù cho là ông trời, thấy ra vậy cũng đến đàng hoàng quỷ. Chương 1754, Kiếm Linh Thế Giới. Cổ Thanh Phong lời này nói không thể bảo là không lớn, nghe Ly Tâm Tiên Tử, Kim Hoa Bà Bà, Khuynh Khanh Thượng Tiên chờ người nhíu chặt mày lên, liền ngay cả Hỏa Đức cũng không nhịn được khinh bị nói, ta nói Cổ Tiểu Tử, ngươi này ra châu thổi chính là không phải quá to lớn điểm. Hòa Đức biết Cổ Thanh Phong bản lĩnh rất lớn, năng lực cũng không nhỏ, nhưng muốn nói lớn đến thiên vương lão tử, thậm chí ông trời thấy đều quỳ xuống, đánh chết hắn đều không tin. Ha ha ha. Cổ Thanh Phong nhạc cười ha ha, nói, này không phí lời mà, khoác lắm mà, đương nhiên muốn thổi lớn điểm, không phải vậy còn chém gió gì thế ra. Ngựa đầu được một hớp tiểu rượu nhi, Cổ Thanh Phong nhìn Linh Vũ Kiếm, nói, lời nói ra đã nói rất rõ ràng, ngươi như tiếp tục theo ra đây. sau đó cũng chỉ có thể ngồi xổm ở tối tăm không mặt trời góc bên trong, sau đó dì sắt ra khả năng cũng không biết, nếu là theo nhân gia Khuynh Khanh đại muội từ đây, mỗi ngày ăn ngon uống say không nói, sau đó nói không chắc còn có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, trở thành một cầm uy trấn đại hoang danh kiếm, đến thời điểm ngươi cũng có thể như Khuynh Khanh thượng tiên như vậy, mỗi ngày đều có một đống lớn kiếm linh theo đuổi ngươi. Chuyện này ngẫm lại đều mỹ ả, ngươi nói ngươi còn do dự cái gì? Lần này Linh Vũ kiếm không có phát sinh khẽ kêu tiếng, chỉ là lẳng lặng trôi nổi ở giữa trời bên trong, giống như đang suy nghĩ Cổ Thanh Phong. Làm sao lựa chọn ngươi tự chọn đi, bất quá, ra đến 3 tiếng, 3 cái mây qua đi, ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn, 1, 2, 3, được rồi. Bắt đầu lựa chọn đi. Ly Tâm tiên tử, Khuynh Khanh thượng tiên nhìn tình cảnh này đều cảm thấy rất là không nói gì, luôn cảm giác Cổ Thanh Phong như là đang ép lương vì là sướng như thế, mà lại nói tốt đến 3 tiếng, này 3 cái mấy có phải là cũng quá nhanh, này còn không làm sao lắm, liền đếm xong. Chỉ là, Linh Vũ kiếm như trước không núp nhích, cũng không có làm ra lựa chọn. Nếu ngươi như vậy yêu thích ngồi xổm ở góc bên trong, cái kia nhi cái ra sẽ tắc thành ngươi. Cổ Thanh Phong tiếng nói chưa lạc, Linh Vũ kiếm vèo một tiếng, lẻn đến Khuynh Khanh thượng tiên bên cạnh, quay chung quanh nàng xoay tròn lên. Coi như ngươi còn thức thời. Cổ Thanh Phong cười nói, được rồi, Khuynh Khanh đại muội tử, sau đó Vân Thủy kiếm chính là ngươi. Nó tên trước kia là Vân Thủy sao? Không sai. Vân Thủy kiếm tỏa ra quý lam sắc ánh sáng, phát sinh từng trận kiếm ca, rõ ràng là ở hướng về Khuynh Khanh thượng tiên lấy lòng, cảm thụ nơi đây Vân Thủy kiếm. Vào giờ phút này Khuynh Khanh thượng tiên nội tâm rất là phức tạp, kích động không thể mình, không dám chần chờ, cũng không dám thất lễ, lập tức đứng dậy hướng về Cổ Thanh Phong nói cảm ơn. Khuynh Khanh, cảm ơn đại lao gia tín nhiệm, cũng nhất định sẽ không phụ lòng đại lao gia kỳ vọng, tất nhiên để tâm ôn dưỡng Vân Thủy kiếm. Hừm, như vậy cũng tốt. Cổ Thanh Phong nói ra, ngươi cũng đừng lo lắng, thừa cơ hội này mau mau nhỏ máu nhận chủ đi, như vậy tới nay. Sau đó ngươi cùng Vân Thủy kiếm kiếm linh là có thể tâm ý tương thông, thần thức gây nên, chính là Vân Thủy kiếm. Đúng đúng đúng. Khuynh Khanh, đại lao gia đều lên tiếng, ngươi còn không mau mau nhỏ máu nhận chủ. Ly Tâm tiên tử dù Khuynh Khanh, chỉ lo Cổ Thanh Phong lại đổi ý. Khuynh Khanh gật gù, giơ tay thời gian, lấy ngón trỏ xẹt qua lưới kiếm, máu đỏ tươi theo lưới kiếm chảy về phía thân kiếm, rào trong nháy mắt, Vân Thủy kiếm tỏa sáng tài năng. Cảm giác liền dường như nắm giữ sinh mệnh như thế, quay chung quanh Khuynh Khanh thượng tiên điên cuồng xoay tròn. Cùng lúc đó, Khuynh Khanh thượng tiên cũng lập tức ngồi khoanh chân, hai tay bấm pháp quyết, bắt đầu cùng Vân Thủy kiếm dung hợp, thân thể là, tâm thần là, tinh thần là, linh hồn cũng là. Đồng nhiên, Khuynh Khanh thượng tiên ý thức đột nhiên tiến vào một cái thần kỳ thế giới. Thế giới này phảng phất một cái biển rộng thế giới, xác thực nói là một cái nước thế giới. Toàn bộ thế giới đều phảng phất do nước diễn hóa mà thành, thật là thần kỳ. Tiểu chủ nhân, là ngươi sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm non nớt truyền đến, nước thế giới cũng thuận theo tạo nên từng trận sóng lớn. Khuynh Khanh khiếp sợ cực kỳ, hỏi, ngươi là? Vân Thủy Kiếm. Không sai. Chính là ta. Hi hi. Chuyện này, đây là địa phương nào? Dù cho Khuynh Khanh thiên tư thông minh, lại đọc nhiều sách vở. Nhưng đối với hết thẻ trước mắt, nhưng cũng là một mặt mờ mịt. Đây là thế giới của ta à? Thế giới của ngươi? Khuynh Khanh không thể tin được, cũng chưa từng nghe qua kiếm linh lại vẫn nắm giữ thế giới của chính mình. Đây cũng quá khó mà tin nổi đi. Hơn nữa nàng phát hiện thế giới này coi là thật là biến hóa vô cùng, huyền diệu cực kỳ, như nước hóa vạn vật lại bao la vạn tượng giống như vậy, thần kỳ không ngớt. Ừ, chính là thế giới của ta, tiểu chủ nhân. Trước đây là Vân Thủy không hiểu nhi sự tình, cùng ngươi sai tính khí, cũng vẫn không có tiếp thu ngươi, ngươi yên tâm, sau đó Vân Thủy nhất định sẽ bé ngoan nghe ngươi. Vân Thủy kiếm âm thanh nghe tới rất là non nớt, liền dường như 5, 6 tuổi tiểu cô nương như thế, nói, kỳ thực. Ta vẫn luôn biết ngươi tốt với ta cũng không phải chán ghét ngươi mới vẫn không có tiếp thu ngươi, ta chỉ là vẫn ở ta trước đây cái kia xấu chủ nhân. Nhấc lên Cổ Thanh Phong. Vân Thủy kiếm giống như dáng dấp rất tức giận, phẫn nộ nói, hừ hừ. Cái kia xấu chủ nhân thật là xấu thấu rồi. Năm đó hắn đem ta một người bỏ lại, ta đều không có trách hắn, không những không có trách hắn, ngược lại còn một mực chờ đợi hắn, không nghĩ tới. Cái này đáng ghét xấu chủ nhân, dĩ nhiên. dĩ nhiên ghét bỏ ta. Thật là xấu thấu rồi. Tức chết ta rồi. Vân Thủy Kiếm càng nói càng tức, nói, hắn cũng không suy nghĩ một chút, năm đó là ai một lần lại một lần thủ hộ nàng. Nếu như không phải chúng ta huynh muội năm người liều mạng thủ hộ hắn, hắn đã sớm không biết chết rồi bao nhiêu lần đây. Hiện tại được rồi, hắn dài bản lĩnh, năng lực lớn hơn, chợt bắt đầu ghét bỏ ta. Còn nói cái gì muốn đem ta vứt tại góc bên trong, tức chết ta rồi. Hắn tại sao có thể đối xử với ta như thế? Vân Thủy, cái này, nghe Vân Thủy Kiếm nổ nước bọt Cổ Thanh Phong không phải, Khuynh Khanh Thượng Tiên cũng không biết nên nói cái gì, sau một chốc, mới mở miệng nói ra, kỳ thực, ngươi chủ nhân. Hắn cũng không phải ghét bỏ ngươi, hắn chỉ là, Khuynh Khanh Thượng Tiên nghe ra, Cổ Thanh Phong lúc đó nói những kia khoác lác, là muốn cho Vân Thủy Kiếm hết hy vọng do đó theo mình mới cố ý nói như vậy. Bất quá, lời này nàng cũng khó nói cho Vân Thủy Kiếm nghe. Tiểu chủ nhân, ngươi không cần thế cái kia tên ghê tởm nói tốt, hắn vốn là không phải cái gì tốt chủ nhân. Năm đó hắn liền yêu thích sai khiến ta, để ta làm cu ly, cả ngày theo người đánh tới đánh lui, không một chút nào biết đạo tâm thương ta. Hiện tại ta cũng nghĩ thông suốt, cùng với theo hắn chịu tội, còn không bằng theo ngươi hưởng phúc đây. Hắn ghét bỏ ta còn ghét bỏ hắn đây, sau đó coi như cầu mong gì khác ta đều sẽ không trở lại đây. Khuynh Khanh Thượng Tiên vừa nghe Vân Thủy Kiếm nổ nước bọt, vừa quan sát này phương nước thế giới, càng quan sát, nàng liền càng khiếp sợ hơn, bởi vì này nước thế giới thực sự là quá huyền diệu quá thần kỳ. Đồng nhiên, nàng phát hiện nước thế giới mặt ngoài giống như còn có đạo đạo vết tích, hơn nữa có rất nhiều, có tới 100, to to nhỏ nhỏ vết rách đâu đâu cũng có. Những này vết tích rất quái lạ, mà lại còn lưu lại lệnh Khuynh Khanh Thượng Tiên cảm giác thật không tốt linh tức, chờ chút. Đây là đại đạo thẩm phán chi tức à? Chơi ạ! Làm sao nhiều như vậy đại đạo thẩm phán chi tức? Chương 1755, bị dọa sợ Khuynh Khanh. Khuynh Khanh Thượng Tiên tựa như không thể tin được, liên tục tra xét rất nhiều lần, cuối cùng xác định, này phương nước thế giới đạo đạo vết tích không phải cái khác, chính là đại đạo thẩm phán dấu vết lưu lại. Những này thẩm phán, trong đó phần lớn đều là tiên đạo thẩm phán, ngoài ra còn có yêu đạo thẩm phán, ma đạo thẩm phán, Phật đạo thẩm phán, liền liền thiên đạo thẩm phán cũng có. Đây là tình huống thế nào? Cố nén trong lòng khiếp sợ cùng ngơ ngác, Khuynh Khanh Thượng Tiên dò hỏi, Vân Thủy, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy đại đạo thẩm phán dấu vết lưu lại? À, ngươi nói những này vết tích à? Đều là ta cái kia chết tiệt xấu chủ nhân tao đến chứ, hừ hừ. Năm đó hắn ở bên ngoài gây họa, đều là chúng ta đến thế hắn khiêng, thật là không có lương tâm ra hỏa. Các ngươi, đúng vậy, trừ ta ra, còn có cái khác huynh muội 4 người đây, đại ca Tử Kim, nhị tỷ Đằng Mục, ta là Lão Tam, còn có tứ đệ Xích Hỏa, tiểu đệ là Sinh Thổ. Tử Kim, Đằng Mục, Vân Thủy, Xích Hỏa, Sinh Thổ. Khuynh Khanh Thượng Tiên nỉ non những tên này, nàng nghe ra, này thật giống là lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành mệnh danh. Hừ hừ, năm đó nếu như không phải chúng ta huynh muội 5 người, vì cái kia chết tiệt thúi chủ nhân xông pha chiến đấu, hắn đã sớm không biết chết rồi bao nhiêu lần đây. Tiểu chủ nhân, ngươi là không biết chúng ta cái kia thúi chủ nhân à, giỏi nhất gây rắc rối, cả ngày bị người đuổi giết. Chúng ta huynh muội 5 người theo hắn đều không quá một ngày ngày thật tốt. Một lần cuối cùng, cái kia thúi chủ nhân tao đến rồi rất nhiều thẩm phán, ta suýt chút nữa sẽ chết đây. Cái khác huynh muội cũng không biết hiện tại thế nào rồi. Hắn rốt cuộc là ai à? Lại cho cái gì họa? Khuynh Khanh Thượng Tiên không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, càng tưởng tượng hơn không ra, một cái hạng người gì làm ra sao sự tình, dĩ nhiên tao tới đây sao bao lớn nói thẩm phán. À, cái kia tên đang chết ngược lại không phải người tốt lành gì, còn chọc cái gì họa? Ta cũng không quá rõ ràng, trong ấn tượng, từ khi ta có ý thức sau khi, đều không ngừng theo tên kia đánh giết, mỗi ngày đều mệt chết đây. Chuyện này, Khuynh Khanh Thượng Tiên không nhịn được hít sâu một hơi, tâm loạn như ma, đầu óc cũng hôn loạn không thể tả. Nàng biết, cửu thiên tiên đạo trong tình huống bình thường là sẽ không hạ xuống thẩm phán. Như sát hại tiên giả, chém giết thượng tiên chờ chút, những này chỉ thuộc về đối với bất kính chi tội, căn bản sẽ không hạ xuống thẩm phán. Chỉ có thể gặp phải tiên đạo truy nã. Như lật đổ một thế giới tiên triều, đồ diệt một phương thiên vực thiên phủ, đại khai sát giới chờ chút, điều này cũng chỉ thuộc về phạm thượng chi tội, tương tự sẽ không hạ xuống thẩm phán, tiên đạo sẽ phái dưới tiên đạo cao thủ đi vào tiêu diệt. Chỉ có một loại tình huống dưới, cửu thiên tiên đạo mới sẽ hạ xuống thẩm phán. Vậy thì là cái đó tồn tại, dĩ nhiên uy hiếp đến tiên đạo pháp tắc, phá hoại tiên đạo trật tự, cửu thiên mới sẽ hạ xuống thẩm phán. Kim cổ thời đại tương đối nghiêm khắc một thoáng, chỉ cần ảnh hưởng tiên đạo pháp tắc, phá hoại tiên đạo trật tự, dù cho chỉ là một chút xíu, mặc kệ nguyên nhân gì, tiên đạo đều sẽ hạ xuống thẩm phán. Mà ở thượng cổ thời đại, tiên đạo bản nguyên từ từ khô cạn, vì bảo đảm bản nguyên của đại đạo vận chuyển bình thường, cửu thiên tiên đạo thẩm phán quy tắc mở rộng rất nhiều, có thể nói có thể không hạ xuống thẩm phán liền không hàng. Nói cách khác, nếu là ở thượng cổ thời đại tao đến tiên đạo thẩm phán, như vậy cái đó tồn tại khẳng định ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiên đạo pháp tắc, cái đó hành vi khẳng định nghiêm trọng phá hoại tiên đạo trật tự. Đến tột cùng nghiêm trọng tới trình độ nào, Khuynh Khanh thượng tiên không biết được. Hiện tại này phương nước thế giới, cũng không chỉ là tiên đạo thẩm phán, đồng thời còn có ma đạo, yêu đạo, Phật đạo, thậm chí thiên đạo thẩm phán. Đọc truyện tại thượng cổ thời đại, tam thiên đại đạo bản nguyên đều từ từ khô cạn, liền mạnh mẽ tiên đạo đều là như vậy, yêu đạo, ma đạo chờ chút cái khác đại đạo bản nguyên càng là suy yếu, mà thiên đạo có người nói ở thượng cổ thời đại hậu kỳ thời điểm, hầu như hoàn toàn nằm ở biến mất trạng thái. Khuynh Khanh thượng tiên căn bản là không có cách tưởng tượng, Vân Thủy Kiếm chủ nhân năm đó đến cùng đã làm gì chuyện đáng sợ, làm sao tao tới đây sao bao lớn nói thẩm phán, liền ngay cả nằm ở biến mất trạng thái thiên đạo đều hạ xuống thẩm phán. Làm khó nói Vân Thủy Kiếm chủ nhân, cái đó tồn tại, không chỉ có ảnh hưởng nghiêm trọng tiên đạo pháp tắc, phá hoại tiên đạo trật tự, đồng thời còn ảnh hưởng phá hoại yêu đạo, ma đạo, Phật đạo, thậm chí thiên đạo pháp tắc cùng trật tự sao. Nếu như đúng là như vậy, vậy này quả thực chính là thiên địa không cho à. Nhưng mà, nhất là lệnh Khuynh Khanh thượng tiên cảm thấy khủng bố chính là, dựa theo nàng biết, đại đạo thẩm phán chỉ cần hạ xuống, mặc kệ là thân phận gì, bối cảnh gì, tu vi gì, lại là cái gì tạo hóa, hết thể đều sẽ tan thành mây khói, thân thể cùng linh hồn cũng đều sẽ biến thành tro bụi. Từ xưa tới nay, hiếm có người có thể từ tiên đạo thẩm phán dưới sống sót. Nhưng là nước thế giới nhưng nắm giữ hơn 100 nói thẩm phán, mà lại nghe Vân Thủy Kiếm nói, năm đó chủ nhân của nó tao đến không chỉ là hơn 100 nói, mà là rất nhiều rất nhiều, chỉ có điều có vết tích đã biến mất, có thẩm phán cũng không có để lại vết tích. Điều này cũng mang ý nghĩa Vân Thủy Kiếm chủ nhân, năm đó ở một lần lại một lần thẩm phán bên trong còn sống. Nếu không, cũng không sẽ gặp đến đại đạo một lần lại một lần thẩm phán. Ở thời đại thượng cổ, gặp phải tiên đạo thẩm phán đại năng cũng không nhiều, đồng thời gặp phải yêu đạo, ma đạo, Phật đạo, tiên đạo thậm chí thiên đạo thẩm phán chủ nhân càng là rất ít không có mấy, đều không ngoại lệ đều là thượng cổ thời đại tội ác ngập trời bá chủ. Những tồn tại này, hoặc là cuối cùng chết vào đại đạo thẩm phán bên dưới, hoặc là thần bí biến mất, đến nay cũng tung tích không rõ, là chết hay sống cũng không có người biết được. Bao quát thời đại thượng cổ, tội ác tày trời, được xưng chung kết thượng cổ thời đại bá chủ ưu đế, ở vô đạo sơn giáng lâm thời điểm, cũng nhân nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa mà biến thành cho bụi. Chờ chờ. Nhớ tới ưu đế thời điểm, Khuynh Khanh thượng tiên nội tâm đống nhiên chìm xuống, bởi vì nàng chợt nhớ tới, liên quan với ưu đế một chuyện. Có người nói năm đó ưu đế mới vào đại hoang thời điểm, còn chưa vấn đỉnh cửu ưu đế ấn thời điểm, đã từng chính là lấy ngũ hành kiếm, trên chém tiên ma Phật, dưới diệt yêu quỷ quái, hoành hành tứ phương, uy trấn bát hoang. Mà vừa nãy Vân Thủy Kiếm nói nó còn có cái khác huynh muội bốn người, phân biệt là Tử Kim, Đàng Mục, Sinh Hỏa, Sinh Thổ, này không phải là ngũ hành kiếm sao? Chơi ạ! Vân Thủy Kiếm chủ nhân sẽ không phải là ưu đế chứ? Không! Không thể! Hay là chỉ là trùng hợp? Ưu đế năm đó luyện chế quá ngũ hành kiếm, cũng không có nghĩa là những người khác sẽ không có luyện chế quá ngũ hành kiếm. Thật là chính là trùng hợp sao? Những người khác xác thực có thể luyện chế ngũ hành kiếm, có thể vấn đề là, ở thượng cổ thời đại gặp phải đại đạo thẩm phán những bá chủ kia bên trong, cũng chỉ có ưu đế luyện chế quá ngũ hành kiếm à. Khuynh Khanh thượng tiên không thể tin được, cũng không thể tin được, như trước cảm thấy khả năng này chỉ là một cái trùng hợp. Càng là không tin, nội tâm liền càng sợ sệt, bởi vì nàng lại liên tưởng đến một chuyện đáng sợ, năm đó nàng là ở Thủy Triều bí cảnh nhặt được Vân Thủy Kiếm, mà dựa theo nàng biết, năm đó ưu đế liền từng ở Thủy Triều bí cảnh gặp phải đại đạo thẩm phán quá, hơn nữa lần đó có người nói còn đem ưu đế thẩm phán biến thành cho bụi. Ông trời à! Này không phải thật sao? Chương 1756, kinh ngạc nghe chi khủng. Khuynh Khanh Thượng Tiên lúc trước nghe Ly Tâm Tiên Tử nói về, ở mình còn ở trên thuyền thời điểm, bên ngoài từng đã xảy ra một cái chuyện cổ quái. Có người nói Vân Thủy Kiếm chủ nhân, cũng chính là vị kia thần bí thượng nhân, không chỉ có tự xưng ở Cửu U hôn quá, hơn nữa còn lấy Xích Tiêu cái này đạo hiệu tự xưng, có người nói hắn mình họ Cổ. Lúc đó tin tức này truyền ra sau khi, thực tại cầm rất nhiều người giật nảy mình, đều cho rằng là U Đế phục sinh. Cứ việc sau đó Hỏa Đức đứng ra phủ nhận, nhưng sau đó còn phát sinh một chuyện làm người rất nghi hoặc, nói là Nguyên Vũ bởi vì mạo phạm U Đế, kết quả bị Hỏa Đức đánh máu me khắp người. Sau khi đánh, Hỏa Đức càng làm Nguyên Vũ ném tới Vân Thủy Kiếm mặt chủ nhân trước, để hắn xử trí, nói là mạo phạm quá Vân Thủy Kiếm chủ nhân. Ly Tâm Tiên Tử nói Nguyên Vũ chỉ mạo phạm U Đế, vẫn chưa mạo phạm quá Vân Thủy Kiếm chủ nhân, vì lẽ đó, Ly Tâm Tiên Tử vẫn nghĩ không thông. Lúc đó nghe Ly Tâm Tiên Tử nói tới chuyện này thời điểm, Khuynh Khanh Thượng Tiên cũng không hề để ý, cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại ngẫm nghĩ lên, Vân Thủy Kiếm chủ nhân, cũng chính là vị kia thần bí thượng nhân, khả năng đúng là U Đế à. Nghĩ tới đây thời điểm, Khuynh Khanh Thượng Tiên lần này không chỉ có là tâm thần đại loạn, cũng không chỉ có là đầu óc hỗn loạn, hiện tại liền ngay cả ý thức đều có chút mơ hồ lên. Tuy nói năm đó U Đế ở Vô Đạo Sơn thời điểm, nhân nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa mà biến thành cho bụi, nhưng là kim cổ vạn năm tới nay, liên quan với U Đế phục sinh trở về tin tức chưa bao giờ gián đoạn quá, hơn nữa chư thiên vạn giới đâu đâu cũng có, liền ngay cả thánh nữ nương nương cũng vẫn luôn đang đợi U Đế trở về. Ai dám nói U Đế liền nhất định chết rồi đây? Làm khó nói. Người kia, đúng là U Đế sao? Không có khả năng lắm chứ. Khuynh Khanh Thượng Tiên cẩn thận nhớ lại, vị kia Vân Thủy Kiếm chủ nhân muốn tu vị không tu vị, muốn tạo hóa không tạo hóa, muốn khí chất không khí chất, muốn uy thế cũng không uy thế, có thể nói muốn cái gì không có gì. Này không trọng yếu. Dù sao tu vị tạo hóa, khí chất uy thế không thể nói rõ cái gì. Trọng yếu chính là, người kia đứng không đứng bề ngoài, ngồi cũng không ngồi bề ngoài, không phải nằm ngửa chính là ngẩng đầu hai chân, lời nói tùy tiện không nói, cử chỉ cũng cực kỳ tùy ý, mở miệng ngậm miệng không phải lấy ra tự xưng, chính là cái này đại muội tử cái kia đồ chơi nhỏ, liền ngay cả ba viên vạn năm chu quả cũng đều là cướp ăn cũng là thôi, còn cầm hột đều cắn nát ăn, quả thực chính là những kia giới trần tục lưu manh tiểu hỗn hỗn. Người như thế nhìn ngang liếc dọc, mặc kệ thấy thế nào đều không giống trong truyền thuyết cao ngạo bá tuyệt, lãnh khốc vô tình thượng cổ bá chủ Cửu Vũ đại đế à. Có thể làm cho thánh nữ nương nương khiên chàng quải đố, khổ sở tưởng niệm Vũ đế, làm sao có khả năng là loại kia lưu manh tiểu hỗn hỗn. Nhưng là, nếu như hắn không phải Vũ đế, như vậy Vân Thủy Kiếm như thế nào giải thích? Ngũ Hành Kiếm như thế nào giải thích? Vân Thủy Kiếm bên trong những này đại đạo thẩm phán thì lại làm sao giải thích? Thủy Triều bí cảnh thì lại làm sao giải thích, còn có hắn tại sao lấy Xích Tiêu cái này đạo hiệu tự xưng, thì tại sao nói ở Cửu Vũ pha trộn quá, còn họ Cổ. Chờ quá nhiều dấu hiệu, cũng làm cho Khuynh Khanh Thượng Tiên không thể không hoài nghi Vân Thủy Kiếm chủ nhân khả năng chính là U Đế. Đến tột cùng là cùng không phải. Khuynh Khanh Thượng Tiên không biết, nàng cũng không dám ngâm nghĩ. Thân là Trường Sinh các đệ tử, đồng thời lại là Phù Sinh đế quân thân truyền đồ đệ. Không chỉ có thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh, trả lại thừa đại tự nhiên chiếu mệnh, càng là kim cổ thời đại ứng vận chi nhân, đối với vô đạo thời đại nguyên tội hai chữ, nàng ít nhiều gì cũng hiểu rõ một ít. Biết rõ, nếu như Vân Thủy Kiếm chủ nhân thực sự là ưu đế, như vậy đối với tam thiên đại đạo, đối với chư thiên vạn giới, đối với chúng sinh, e sợ đều là một hồi đáng sợ ác ngộng, thậm chí là tai nạn, thậm chí hạo kiếp. Bên ngoài, huyền thiên trên thuyền. Cổ Thanh Phong, Hòa Đức, Ly Tâm Tiên Tử, Kim Hoa bà chờ người cũng không biết Khuynh Khanh ở Vân Thủy Kiếm Linh trong thế giới chuyện đã xảy ra. Đặc biệt Ly Tâm Tiên Tử, kể từ khi biết Cổ Thanh Phong là Vân Thủy Kiếm cũ chủ sau khi, nàng liền vẫn lo lắng Cổ Thanh Phong sẽ đòi về Vân Thủy Kiếm. Giờ khác này nhìn Vân Thủy Kiếm từng giọt nhỏ cùng Khuynh Khanh hòa làm một thể, nội tâm vẫn lơ lửng tảng đá cũng rốt cục hạ xuống. Vốn tưởng rằng chỉ cần có thể đem Vân Thủy Kiếm lưu lại, nàng liền hài lòng, không nghĩ tới, hiện tại không chỉ có đem Vân Thủy Kiếm lưu lại, hơn nữa Khuynh Khanh còn cùng Vân Thủy Kiếm nhỏ máu nhận chủ. Lần này, Vân Thủy Kiếm xem như là triệt để tiếp nhận rồi Khuynh Khanh. Từ đây sau này, chỉ cần Khuynh Khanh thần thức hơi động, bất cứ lúc nào liền có thể gọi ra Vân Thủy Kiếm. Tuy nói bị người này ăn 3 viên vạn năm chú quả, hơn nữa còn nợ người này một điều kiện yêu cầu. Bất quá, Ly Tâm Tiên Tử cảm thấy tất cả những thứ này đều là đáng giá, đừng nói 3 viên vạn năm chú quả, chính là 10 viên vạn năm chú quả, cũng đều là đáng giá. Vạn năm chú quả quý giá không giả, nhưng cũng chỉ là quý giá mà thôi, chỉ cần Ly Tâm Tiên Tử đồng ý, vẫn là có thể chiếm được. Nhưng là cái này Vân Thủy Kiếm, tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu tồn tại, chư thiên vạn giới bên trong, có linh tính pháp bảo tiên kiếm có lẽ có rất nhiều, thế nhưng ẩn chứa kiếm linh tuyệt đối là rất ít không có mấy, mà cái này Vân Thủy Kiếm ẩn chứa mênh mông nước lực lượng lượng, tầng tầng huyền diệu không nói, càng là biến hóa vô cùng, tuyệt đối là chính phẩm bên trong chính phẩm, tiên kiếm bên trong tiên kiếm. Vân Thủy Kiếm lần này cũng thật là tìm đối với người. Nhìn chính đang dung hợp Khuynh Khanh cùng Vân Thủy Kiếm, Cổ Thanh Phong cũng không nhịn được gật đầu tán thưởng, nói, Khuynh Khanh đại muội tử mặc kệ là tâm tính, vẫn là tâm tình, vẫn là tâm linh, đều cùng Vân Thủy Kiếm khá là phù hợp, bọn nó hai cũng thật là xứng đôi rất à. Đường nói, Vân Thủy Kiếm có thể theo Khuynh Khanh em gái, cũng thật là vận mệnh của nó. Đại Lao Gia nói giỡn, Vân Thủy Kiếm có thể tiếp thu Khuynh Khanh, hẳn là Khuynh Khanh tạo hóa mới là, càng là Khuynh Khanh đời này lớn lao vinh hạnh. Ly Tâm Tiên Tử đứng lên vì là Cổ Thanh Phong rót rượu một chén, sau đó nói, Đại Lao Gia, tiểu nữ tử mời ngươi một chén. Yêu, đại muội tử, miệng nhi đúng là rất ngọt à. Cổ Thanh Phong ngửa đầu đem rượu trong chén uống cạn, nói, có thể đừng quên, đã đáp ứng ra sự tình. Đương nhiên, sẽ không quên, cũng không thể quên, lại không dám quên, chỉ cần Đại Lao Gia sau đó cần cái gì, tiểu nữ tử tất nhiên dùng hết khả năng thỏa mãn Đại Lao Gia yêu cầu. Thật sự giả? Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm hỏi, chuyện gì cũng có thể sao? Nhìn Cổ Thanh Phong này tứ không e dè ánh mắt ở trên người mình quét tới quét lui, Ly Tâm Tiên Tử cảm giác rất không dễ chịu, nàng cũng không có né tránh, mà là cùng Cổ Thanh Phong đối diện, sau một chốc, mới đáp lại nói, không biết Đại Lao Gia có từng nghe qua một câu nói. Nói cái gì? Chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có. Đúng là có chút quen tai. Ha ha! Câu nói này vẫn là ưu đế lao nhân ra người nói. Ưu đế. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong thấy buồn cười, hỏi, hắn lúc nào đã nói như vậy mà nói. Gia ta làm sao không biết. Có người nói năm đó Vô Đạo Sơn giáng lâm trước, thánh nữ nương nương đã từng tìm tới ưu đế. Nương nương biết Vô Đạo Sơn giáng lâm, ưu đế này vừa đi, liền sinh tử chưa biết, mà nương nương cũng biết không cách nào ngăn cản ưu đế. Vì lẽ đó, nương nương liền hướng về ưu đế đưa ra một yêu cầu. Nương nương không có cụ thể nói là yêu cầu gì, mà ưu đế cũng không có hỏi, hắn chỉ nói 8 chữ, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có. Chương 1757, uống hoa tiểu cùng uống rượu giải sầu. Có chuyện này sao? Cổ Thanh Phong nhìn bên cạnh Hòa Đức hỏi một câu. Tiểu tử ngươi hỏi ai đây? Ngươi hắn mẹ cũng không biết. Hòa Đức tức giận trả lời, lão phu làm sao có khả năng biết? Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngược lại cũng nhớ tới năm đó Vô Đạo Sơn giáng lâm thời điểm, Tô Họa xác thực tới tìm mình, có thể bên trong nói lời gì, vẫn đúng là không nhớ ra được, khiến cho hắn nghi hoặc chính là, coi như tự mình nói quá như vậy, cái khác là làm sao biết. Đại muội tử, chuyện này ngươi là làm sao biết? Cái gì ta làm sao biết, liên quan với ưu đế cùng thánh nữ nương nương chuyện, chư thiên vạn giới ai không biết. Ngươi không phải rất sùng bái ưu đế, còn coi ưu đế làm thần tượng. Liền đạo hiệu đều cùng ưu đế lấy như thế, làm khó ngươi không biết. Chuyện này cũng thật là quái à. Cổ Thanh Phong thực sự hiếu kỳ mình cùng Tô Họa này điểm sự tình đến cùng là làm sao truyền ra mọi người đều biết, làm khó là Tô Họa tự mình nói. Nay không có khả năng lắm đi, Tô Họa không đến nỗi nhàn như thế đau bi cầm loại này việc riêng tư sự tình nói cho người ngoài nghe, hơn nữa lấy hắn đối với Tô Họa hiểu rõ, nàng cũng không phải người như thế. Nhưng nếu không phải Tô Họa nói, vậy chuyện này đến cùng là làm sao truyền ra? Lắc đầu một cái, Cổ Thanh Phong không nghĩ ra được, cũng lời tiếp tục suy nghĩ loại này đau bi vấn đề. Hắn liếc mắt nhìn Ly Tâm Tiên Tử, nói ra, nói như vậy, mặc kệ ra ta nói tới yêu cầu gì, ngươi đều sẽ đáp ứng lạc. Chỉ cần không chạm đến nguyên tắc điểm mấu chốt, sẽ không có vấn đề gì. Có đúng không? Cũng bao quát ngươi mình. Ta mình. Ly Tâm Tiên Tử nhíu mày lại. Phản ứng lại sau khi, nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, hỏi, không biết Đại Lao Gia muốn tiểu nữ tử làm cái gì đấy? Ngươi nói xem. Nơi đây Cổ Thanh Phong nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân khoát lên trên bàn. Này một đôi sắc mị mị con mắt ở ly tâm thân thể huyền chuyển dáng người trên quét tới quét lui, quả thực chính là một cái nhanh nhẹn lưu manh khốn nạn. Ly tâm tiên tử tự nhiên cũng có thể cảm giác được người này nói mà nói có thể nói là lời nói mang thâm ý, hơn nữa rõ ràng là ở trần trụi đùa giỡn mình. Nàng đang muốn mở miệng đáp lại, đột nhiên phát hiện ánh sáng lóe lên, vân thủy kiếm biến mất, Khuynh Khanh cũng thuận theo từ trong nhập định tỉnh lại, phát hiện Khuynh Khanh sắc mặt rất trắng bệnh, biểu hiện cũng là lạ. Ly tâm tiên tử vội vã lo lắng hỏi dò, Khuynh Khanh, ngươi khí sắc làm sao kém như vậy, chuyện gì xảy ra? Làm khó dung hợp vân thủy kiếm không thuận lợi sao? Không, không có, ta cùng. Vân thủy kiếm dung hợp rất thuận lợi, ta chỉ là. Khuynh Khanh thượng tiên nhìn Cổ Thanh Phong một chút, trong ánh mắt lóe qua một vẻ sợ hãi, lại mau mau rời. Nếu dung hợp rất thuận lợi, vậy ngươi khí sắc làm sao? Không có. Có thể cùng vân thủy kiếm dung hợp thời điểm tiêu hao quá nhiều tinh lực, hay là quá mệt mỏi đi. Như vậy à, vậy ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, để ta bồi tiếp đại lao ra là được. Được. Được rồi, vậy ta đi về nghỉ trước một lúc. Khuynh Khanh thượng tiên túi đầu, hạ thấp người hướng về Cổ Thanh Phong hành lễ, nói, lớn, đại lao ra, vạn bối. Thân thể bất tiện, trước tiên. Đi về nghỉ chốc lát. Em gái. Ngươi không chuyện gì chứ? Có phải là cùng vân thủy kiếm dung hợp thời điểm xảy ra vấn đề gì? Vân thủy kiếm tính khí không nhỏ, cũng khá là tùy hứng, có phải là nó lại cho ngươi sai tính khí? Nếu là như vậy, ngươi nói cho ta, để ra trừng trị nó. Không có. Không có. Đại lao gia không nên hiểu lầm, vãn bối cùng vân thủy. Rất. Hợp. Vậy thì tốt, hành, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Trở về quá mức nhi đến lại nói. Đại lao ra, vạn bối trước hết xin cáo lui. Chờ Khuynh Khanh sau khi rời đi, Ly tâm tiên tử tiếp tục bồi tiếp Cổ Thanh Phong, Hỏa Đức hai người uống rượu. Ở này chiếc huyền thiên thuyền bên ngoài, khác một chiếc thuyền lớn trên, cũng có một đám người đang uống rượu, không giống chính là, bọn họ uống chính là mượn rượu. Trong đám người này, có Mạc Bạch Vũ, Mộ Phong, Phục Ưng, Vân Chu chờ thêm thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên. Tương tự cũng có thượng quan đông những này tiên đạo sắc phong tiên giả, bọn họ tụ tập ở đây uống rượu giải sầu nguyên nhân cũng rất đơn giản, đều bởi vì lúc trước không những không thể chiếm được Khuynh Khanh thượng tiên niềm vui, ngược lại còn bị Ly tâm tiên tử ở trước mặt mọi người thóa mạ một trận, khiến cho bọn họ mất hết bộ mặt. Bất quá! Chân chính lệnh bọn họ nén giận khó chịu nguyên nhân, cũng không phải là bị Ly tâm tiên tử thóa mạ mất mặt, mà là các nàng đều căm ghét Cổ Thanh Phong như thế một vị muốn cái gì không có cái gì lời nói cử chỉ lại tùy tiện tùy ý ra hỏa, cũng không có làm gì, nhưng có thể như vậy may mắn bị Ly tâm tiên tử mời lên thuyền cộng uống rượu ngon, mà lại vẫn là Khuynh Khanh thượng tiên tiếp khách. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn là đồ bỏ thượng nhân. Vẫn là bằng hắn là Khuynh Khanh thượng tiên linh vũ kiếm cũ chủ. Nói thật. Bọn họ căn bản không để ý Cổ Thanh Phong đến cùng có phải là thượng nhân, coi như đúng là thượng nhân, bọn họ cũng sẽ không tha ở trong mắt. Cho tới Cổ Thanh Phong là cùng không phải linh vũ kiếm cũ chủ. Bọn họ cũng tương tự không phải như vậy quan tâm. Tại bọn họ nghĩ đến, coi như này đồ bỏ thượng nhân thực sự là linh vũ kiếm chủ nhân, thì lại làm sao? Khuynh Khanh thượng tiên dùng hắn luyện chế tiên kiếm, đó là coi trọng hắn, cũng là cho hắn mặt mũi. Lấy Khuynh Khanh thượng tiên bực này thân phận cao quý, không có tác dụng ai luyện chế tiên kiếm, đối với bất luận người nào tới nói đều là lớn lao vinh hạnh. Huống hồ, Khuynh Khanh thượng tiên là người nào? Tên đầy đại hoang thập đại thượng tiên một trong, cửu thiên khâm thưởng vô song thượng tiên, trường sinh các đệ tử, lại là phù sinh đế quân thân truyền đồ đệ. Sẽ khuyết một cái tiên kiếm sao? Đáp án là khẳng định. Sẽ không khuyết. Không những sẽ không khuyết, không chút nào khuyết đại. Lấy Khuynh Khanh thượng tiên bực này thân phận, nàng muốn cái gì hình dáng tiên kiếm thì có người cho nàng luyện chế ra sao tiên kiếm, hơn nữa còn đều là cấp luyện chế cấp đưa. Huống hồ, Khuynh Khanh thượng tiên sư phụ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh kim cổ anh hùng phù sinh đế quân, phù sinh đế quân tùy tiện luyện chế một cái tiên kiếm đều là vô song trí bảo. Nay đồ bỏ thượng nhân, không biết đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi, năm đó luyện chế một cái phá kiếm trùng hợp bị Khuynh Khanh thượng tiên nhặt được. Khuynh Khanh thượng tiên giúp nó một lần nữa luyện chế không nói, còn ôn dưỡng nhiều năm như vậy, đều ôn dưỡng ra hiếm thấy kiếm linh, mà này đồ bỏ thượng nhân, không biết cảm kích, không biết vinh hạnh, lại vẫn muốn đòi về, nhìn hắn khẩu khí kia, tựa hồ còn muốn nhân cơ hội này mạnh mẽ gõ Khuynh Khanh thượng tiên một bút. Thực sự là quá làm người tức giận. Đừng nói bọn họ khó chịu, liền ngay cả Bạch Trạch, Lãnh Giác hai người cũng là tức sôi ruột. Từ Khuynh Khanh thượng tiên bắt đầu cùng Vân Thủy Kiếm dung hợp thời điểm, hai người liền trực tiếp rời đi, đi tới nơi này chiếc trên thuyền lớn. Bạch Trạch không chút khách khí đem trên thuyền chuyện đã xảy ra thêm mắm dặm muối nói cho Mạc Bạch Vũ những này người. Cái gì Ly Tâm Tiên Tử để tỏ lòng cảm tạ, chuẩn bị một bàn mỹ vị món ngon, trong đó có không ít thiên niên tuyết liên, còn có 3 viên vạn năm chu quả, kết quả đều bị tên kia cho ăn, liền hột đều không có để lại, ăn sạch sành xanh, vừa nhìn chính là chưa từng thấy quen mặt thế tục phàm nhân. Ăn qua sau khi, đứa kia còn không thỏa mãn, lại vẫn muốn ăn càng nhiều vạn năm chu quả, càng vô liêm sỉ chính là, đứa kia ăn một bản mỹ vị món ngon sau khi, nói cái gì mấy ngày nay trước tiên sành ăn hầu hạ, chờ hắn nghĩ kỹ cần bảo bối gì sau khi, lại mở miệng ra điều kiện, như vậy mới đáp ứng cầm linh vũ kiếm trao trả cho Khuynh Khanh thượng tiên. Mà vốn là đối với cổ thanh phong tâm sinh tật hận Mạc Bạch Vũ chờ người nghe xong Bạch Trạch những câu nói này sau, càng là từng cái tức giận đằng đằng sát khí. Trước 1758, gió đang giống lên. Lẽ nào có lý đó? Ta đã sớm nhìn ra này đồ bỏ thượng nhân không phải vật gì tốt, bây giờ nhìn lại quả nhiên không giả, dám nhân cơ hội này dọa dẫm Khuynh Khanh thượng tiên, thật là sống thiếu kiên nhẫn rồi. Đơn giản là một cái muốn cái gì không có cái gì thượng nhân thôi, luyện chế một cái phá tiên binh mà thôi, không biết đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi, bị Khuynh Khanh thượng tiên coi trọng. Này đồ bỏ thượng nhân không biết cân nhắc cũng coi như, lại vẫn dám lấy này đến dọa dẫm Khuynh Khanh thượng tiên, thực sự là tội không thể tha thứ. Cái gì thượng nhân? Nhìn hắn này tùy tiện dáng vẻ, vừa nhìn chính là giới trần tục chưa từng thấy quen mặt du côn lưu manh tiểu hỗn hỗn. Mọi người ngươi một câu, ta một câu, dồn dập quát mắng cổ thanh phong như thế một vị tại bọn họ trong mắt chó ngáp phải rồi ra hỏa, giọng điệu bên trong đầy dây căm ghét. Lúc này, thượng quan đông đứng ra, chắp tay nói, Bạch Trạch công tử, ta có một câu nói không biết có nên nói hay không. Thượng quan tiên giả, không cần khách khí. Bạch Trạch chắp tay mà đứng, đưa tay làm một cái xin mời tư thế, nói, có lời gì cứ nói đừng ngại. Chư vị e sợ có chỗ không biết, này đồ bỏ thượng nhân đã từng nói mạo phạm quá Ly Tâm tiên tử, không. Hắn nói những câu nói kia đã không chỉ là mạo phạm đơn giản như vậy, mà là xâm phạm, là nhục nhã Ly Tâm tiên tử. Mà lại ngôn ngữ cực kỳ ác tủ. Cái gì? Còn có sự tình như thế? Bạch Trạch hỏi, hắn nói cái gì? Lại là làm sao nhục nhã ta Ly Tâm sư thúc? Chuyện này, Thượng quan Đông giống như có chút do dự, cũng có chút e ngại. Thượng quan Đông, ngươi mà lại một chữ không kém cho ta nói ra. Lúc đó Ly Tâm tiên tử mới từ huyền thiên trên thuyền lúc đi ra, ta ở trên bong thuyền nghe thấy này đồ bỏ thượng nhân bình luận Ly Tâm tiên tử nói. Ly Tâm tiên tử này các tiểu nương nhi cũng không tệ lắm, muốn ngực có ngực, muốn cái mông có mông, tư thái cũng khá là xinh đẹp, hoa đào hiếp mắt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhi, dài cũng rất lẳng lơ, miễn miễn cưỡng cưỡng ngược lại cũng có thể xương tụng vưu vật. Làm càn. Bạch Trạch nhất thời giận dữ. Không biết Bạch Trạch, những người khác nghe thấy Thượng quan Đông nói như vậy cũng đều vô cùng khiếp sợ, phải biết Ly Tâm tiên tử nhưng là trường sinh các tiền bối. Lại là thượng cổ thời đại tiên tử, phóng tầm mắt đại hoàng, e sợ cũng không có ai dám dùng như vậy ác tục mà nói đến bình luận Ly Tâm tiên tử. Này đồ bỏ thượng nhân coi là thật đã nói như vậy mà nói. Đúng là đã nói, ta Thượng quan Đông có thể lấy nhân cách đảm bảo, nếu là có nửa câu lời nói dối, trời giáng ngũ lôi hoành, hơn nữa này thượng nhân còn nói. Bạch Trạch trợn lên giận dữ nhìn Thượng quan Đông, quát lên, hắn còn nói cái gì? Hắn còn hỏi được kêu là Hòa Đức Lao Đạo Sĩ có phải là chọn chúng Ly Tâm tiên tử, nếu là chọn chúng, này đồ bỏ thượng nhân liền đứng ra bang Lao Đạo Sĩ kia đáp cái tuyến, không được, còn nói để Lao Đạo Sĩ bá vương ngạnh thượng cung. Lẽ nào có lý đó? Bạch Trạch trong cơn giận dữ, một cái tắt đem trước người bản vỗ cái nát tan, tức giận tỏ rõ vẻ tái nhợt, trong hai mắt cũng là sát cơ lấp lóe, từng chữ nói ra. Dám to gan như vậy xâm phạm nhục nhã ta Ly Tâm sư thúc, bản công tử hiện tại liền để hắn chết không có chỗ chôn. Dứt lời, Bạch Trạch liền muốn lên đường trở lại, tìm này cổ thanh phong tính sổ, chỉ là người mới vừa động, liền bị bên cạnh Lãnh Giác ngăn lại, nói, Bạch Trạch huynh bình tĩnh đừng nóng, ngươi như liền như thế xông tới hưng binh vấn tội, sợ là có chút không thích hợp. Vì sao? Chúng ta tạm thời không nói vị kia lấy đại lao ra tự xưng thượng nhân đến cùng là thân phận gì lại là bối cảnh gì, cũng chẳng nói hắn làm sao mạo phạm Ly Tâm tiên tử. Có một chút, cứ việc ngươi không nghĩ, nhưng cũng không phải không thừa nhận. Lao đạo sĩ kia xác thực đối với xảo nhi có ân cứu mạng, Khuynh Khanh thượng tiên linh vũ kiếm e sợ 89 phần 10 cũng đúng là vị kia thượng nhân luyện chế. Lãnh Giác đem Bạch Trạch ngăn lại, nhíu lại lông mày, trầm giọng nói ra, cứ việc Khuynh Khanh thượng tiên nhặt được linh vũ kiếm thời điểm chỉ là một cái đoạn kiếm, không chỉ có một lần nữa luyện chế, lại ôn dưỡng mấy trăm năm, có thể nói linh vũ kiếm từ lâu cùng này thượng nhân không có quan hệ gì, chỉ là, bất kể nói thế nào, này thượng nhân là linh vũ kiếm cũ chủ, đây là sự thực, hơn nữa hắn có tư cách đòi về linh vũ kiếm. Lãnh huynh, ngươi có ý gì? Bạch Trạch giống như kích động dĩ nhiên mất đi lý trí, khiển trách, ngươi giúp thế nào này chó má thượng nhân nói chuyện. Bạch huynh chớ vội, trước hết nghe ta nói hết lời, Khuynh Khanh thượng tiên vừa là các ngươi trưởng sinh các đệ tử, lại là phù sinh đế quân thân truyền kẻ, càng là cửu thiên khâm thưởng vô song thượng tiên, có thể nói tên đầy đại hoang. Nếu là này thượng nhân đòi về linh vũ kiếm, mà Khuynh Khanh thượng tiên không cho, sự tình truyền đi, không chỉ có sẽ bị hư hỏng Khuynh Khanh thượng tiên danh dự, đồng thời phù sinh đế quân, thậm chí trường sinh các danh dự cũng đều sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ly Tâm tiên tử đem này thượng nhân xin mời thượng huyền thiên thuyền, bố trí một bàn mỹ vị món ngon, càng là dùng 3 viên quý giá cực kỳ vạn năm chu quả chiêu đãi, còn để này thượng nhân nói ra điều kiện, dùng này đến trao đổi linh vũ kiếm, như vậy tới nay, người ngoài cũng sẽ không nói cái gì, lại càng không có tổn trường sinh các danh dự. Dù sao Ly Tâm tiên tử vì cảm tạ này thượng nhân đã làm hết lòng quan tâm giúp đỡ, 3 viên vạn năm chu quả, cộng thêm tùy ý này thượng nhân ra điều kiện, đủ. Để chứng minh Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh thượng tiên thành ý, ngày sau chuyện này truyền đi, những người khác cũng chỉ có thể nói này thượng nhân không biết cân nhắc, mượn cơ hội này, dọa dẫm Khuynh Khanh thượng tiên. Dừng một chút. Lãnh Giác phát hiện Bạch Trạch tâm tình dần dần bình tĩnh lại sau khi, lại tiếp tục nói ra, nếu là ngươi hiện tại xuống tới, ra sau giáo huấn này thượng nhân, ta dám khẳng định, tất nhiên sẽ gặp phải Ly Tâm tiên tử ngăn lại, dù cho Ly Tâm tiên tử biết này thượng nhân dùng ác tục ngôn ngữ mạo phạm quá nàng, nàng cũng sẽ không để cho ngươi ra tay. Lãnh Giác dứt lời sau khi, Mạc Bạch Vũ cũng đứng ra theo nói ra, không sai, Lãnh Giác công tử nói mà nói phi thường có đạo lý. Nếu là Bạch Trạch công tử hiện tại xông tới ra tay giáo huấn này thượng nhân, Ly Tâm tiên tử làm tất cả những thứ này cũng là uổng phí thời gian, một bàn mỹ vị món ngon, 3 viên vạn năm chu quả cũng sẽ phó chi đông lưu, dù sao Bạch Trạch công tử không thể trước mặt nhiều người như vậy đem này thượng nhân xóa bỏ, giết hắn, sự tình chỉ có thể càng thêm gay go, mà như chỉ là giáo huấn hắn, thời điểm này thượng nhân nếu là lấy đây là cớ, khắp nơi ồn ào. Trường sinh các vì là cướp linh vũ kiếm muốn giết người diệt khẩu, sự tình liền không dễ thu thập. Có nói là người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng, nghe xong Lãnh Giác cùng Mạc Bạch Vũ phân tích, kích động Bạch Trạch dần dần bình tĩnh lại, cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng biết Lãnh Giác hai người nói mà nói không phải là không có đạo lý. Làm khó liền như thế quên đi. Bạch Trạch xoay người đi đến một cái bàn khác trên, bưng một chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nói, ta Bạch Trạch có thể nuốt không trôi cơn giận này, chúng ta trường sinh các cũng không cho phép một cái nho nhỏ thượng nhân như vậy ngang ngược. Quên đi. Đương nhiên sẽ không liền như thế quên đi, chí ít, ta Mạc Bạch Vũ không cho phép bất luận người nào mạo phạm Khuynh Khanh thượng tiên. Phục ưng, Vân Chu, Mộ Phong chờ một đám thượng tiên, cùng với Thượng Quan Đông chờ một đám tiên giả đều đứng ra biểu thị vì giữ gìn Khuynh Khanh thượng tiên danh dự, bọn họ lên núi đao xuống biển lửa, sẽ không tiếc. Chớ nói gì thượng thừa nhân đạo chiếu mệnh thượng nhân, chính là nhân đạo thiên mệnh người quân, thậm chí nhân vương, dù cho là nhân đế, bọn họ cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem chém giết. Chương 1759, Thương nghị đối sách. Trong sân, mặc kệ là Mạc Bạch Vũ, Phục Hưng, Vân Chu như vậy thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, vẫn là Thượng Quan Đông như vậy cửu thiên sắc phong tiên giả, bao quát Bạch Trạch cùng Lãnh Giác. Bọn họ đều là Khuynh Khanh thượng tiên người hái mộ, cũng đều hy vọng sẽ có một ngày có thể cùng Khuynh Khanh thượng tiên kết làm song tu đạo lữ. Cứ việc cái này hy vọng rất xa vời, thế nhưng không tới thời khắc sống còn, bọn họ ai cũng sẽ không bỏ qua. Trong bọn họ, có lẽ có đối với Khuynh Khanh thượng tiên chỉ là đơn thuần hái mộ, bất quá phần lớn người đối với Khuynh Khanh thượng tiên hái mộ cũng không phải đơn thuần như vậy. Ngoài ra, cũng đều muốn mượn Khuynh Khanh thượng tiên mạnh mẽ thân phận bối cảnh, trợ giúp mình nhất phi trùng thiên. Vì lẽ đó, bọn họ ai cũng không muốn thấy Khuynh Khanh thượng tiên cùng bất kỳ một vị nam tử đi gần quá. Nếu như cùng Khuynh Khanh thượng tiên đi gần quá vị nam tử này là thượng thừa mệnh trời đại đạo tinh quân, hoặc là đại đạo vương tọa, bọn họ cũng nhận, dù cho bọn họ không nghĩ, nhưng cũng không phải không thừa nhận, đại đạo tinh quân căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc, cũng không phải bọn họ có thể đánh đồng với nhau, không trêu chọc nổi, lại không dám chọc. Có thể một mực hiện tại vị nam tử này cũng không là đại đạo vương tọa, cũng không phải cái gì đại đạo tinh quân, càng không có thân phận gì bối cảnh, liền tu vị tạo hóa cũng đều không có, không biết đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi luyện chế một cái tiên binh pháp bảo, hơn nữa còn là gây vỡ bị vứt bỏ, bị Khuynh Khanh thượng tiên nhặt được sau khi, một lần nữa luyện chế ôn dưỡng mấy trăm năm, thành Khuynh Khanh thượng tiên bội kiếm. Liên bởi vì nguyên nhân này, hiện tại đang cùng Khuynh Khanh thượng tiên chính đang huyền thiên thuyền cộng ẩm, hơn nữa còn ăn 3 viên quý giá cực kỳ vạn năm chú quả. Nói thật, tuy nói bọn họ ngoài miệng đều ở mắng to Cổ Thanh Phong là vô liêm sỉ tiểu nhân, thế nhưng nội tâm nhưng một cái so với một cái ước ao ghen tị. Những năm này vì theo đuổi Khuynh Khanh thượng tiên, mỗi lần làm Khuynh Khanh thượng tiên ra ngoài thời gian, bọn họ đều sẽ thả tay xuống bên trong tất cả sự tình mặc kệ cách xa nhau bao xa, không ngừng không nghỉ trước tiên chạy tới. Vì cái gì? Còn không phải là vì đánh Khuynh Khanh thượng tiên niềm vui. Để Khuynh Khanh thượng tiên rõ ràng tâm ý của chính mình. Do đó sáng tạo một đoạn duyên phận. Làm sao? Bọn họ đều hận, hận ông trời mắt bị mù. Dĩ nhiên để đoạn này duyên phận giáng lâm đến một cái tại bọn họ trong mắt muốn cái gì không có cái gì ra hỏa trên người. Điều này làm cho bọn họ có thể nào không ước ao, có thể nào không đố kỵ, lại có thể nào không căm hận. Nhiên, ngoại trừ ước ao ghen tị ở ngoài, càng nhiều chính là không căm lòng, là không phục, là khó chịu. Vì lẽ đó, bọn họ đối với Cổ Thanh Phong đó là cực kỳ thấy ngứa mắt, cũng cực kỳ căm ghét Cổ Thanh Phong số chó ngáp phải rồi. Hôm nay tụ tập ở đây nguyên nhân chỉ có một cái, vậy thì là diệt trừ này đồ bỏ thượng nhân, đem hắn cùng Khuynh Khanh thượng tiên đoạn này duyên phận trực tiếp bóp chết ở cái nôi bên trong. Cho tới Cổ Thanh Phong là người nào, đối với Khuynh Khanh thượng tiên có ý đồ gì, lại có hay không có mạo phạm quá Ly Tâm tiên tử, đây đối với bọn họ tới nói căn bản không trọng yếu. Dù cho Cổ Thanh Phong không có mạo phạm quá Ly Tâm tiên tử, bọn họ cũng sẽ tìm cái khác cớ, liên hợp lại, đem xóa bỏ. Chuyện này tuy rằng ai cũng không có nói rõ, bất quá, trong sân tất cả mọi người đều là ngầm hiểu ý. Liền, bọn họ dồn dập bày mưu tính kế, thương nghị làm sao diệt trừ Cổ Thanh Phong. Muốn diệt trừ này đồ bỏ thượng nhân ngược lại cũng không khó, nhưng điều kiện tiên quyết là, nhất định phải để hắn từ Khuynh Khanh thượng tiên huyền thiên trên thuyền hạ xuống. Không phải vậy, chúng ta căn bản không có cơ hội động thủ, coi như mạnh mẽ động thủ. Khuynh Khanh thượng tiên cùng Ly Tâm tiên tử cũng sẽ ra tay ngăn cản, dù cho cuối cùng diệt trừ hắn, cũng sẽ liên lụy Khuynh Khanh thượng tiên danh dự. Không sai, chuyện này không thể liên lụy Khuynh Khanh thượng tiên, tốt nhất không nên để cho nàng biết chuyện này. Bạch Trạch nói ra, người kia nói mấy ngày này trước hết để cho chúng ta sành ăn hầu hạ, chờ hắn nghĩ kỹ cần cái gì lại mở điều kiện, rõ ràng chuẩn bị lại không đi, hơn nữa Ly Tâm sư thúc cũng đã đáp ứng. Thì lại làm sao để hắn từ trên thuyền hạ xuống đây? Bạch huynh, ta nhớ tới ngươi đã nói Khuynh Khanh thượng tiên lần này là đi tới Lăng La Thiên Vực đi. Không sai. Như vậy cũng tốt làm, chỉ cần đến Lăng La Thiên Vực, hắn cũng không có lý do tiếp tục ở lại trên thuyền. Đến thời điểm chỉ cần hắn cùng Khuynh Khanh thượng tiên tách ra, chúng ta thì có cơ hội động thủ. Khoảng cách Lăng La Thiên Vực còn có hơn 10 nhật lộ trình, rất nhanh. Hừ. Chỉ cần đến Lăng La Thiên Vực, ta để hắn chịu không nổi. Ở đây trong những người này, không ít đều là Lăng La Thiên Vực người, nơi đó là địa bàn của bọn họ, cũng là bọn họ nói toán. Chư vị cắt chơ cao hứng quá sớm, có một câu nói ta nói rồi chư vị hay là nghe xong sẽ có chút không cao hứng. Lãnh Giác nhàn nhạt nói ra, này thượng nhân tồn tại cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, thậm chí khả năng so với chúng ta tưởng tượng cao thâm hơn khó lường, những thứ không nói. Chỉ bằng hắn có thể luyện chế ra linh vũ kiếm cấp độ kia mạnh mẽ tiên binh liền đủ để chứng minh sự tồn tại của hắn không phải chuyện nhỏ, chí ít, trước đây là như vậy, còn hắn vì sao hiện tại không còn tu vị, hay là tu luyện ra sự cố, hay là bị thương dẫn đến, này liền không biết được. Lãnh Giác mà nói chuyện đến, trong sân mạc Bạch Vũ tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ hoặc là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, hoặc là cửu thiên sắc phong tiên giả, đều không ngoại lệ đều là người trẻ tuổi bên trong người tài ba, xưng là kim cổ thời đại tiên tiêu thiên tài cũng không quá đáng. Cứ việc bọn họ ngoài miệng đều nói không đem Cổ Thanh Phong như thế một vị đồ bỏ thượng nhân để ở trong mắt, kỳ thực nội tâm đều phi thường kiên kỵ, nếu không, hôm nay bọn họ cũng không hội tụ tập ở đây cộng đồng thương nghị đối sách. Đương nhiên, mọi người cũng không cần quá mức lo lắng, ta cẩn thận quan sát qua, này thượng nhân trên người linh tức phi thường suy yếu, hơn nữa suy yếu đến cực điểm, vì lẽ đó, hắn thực lực dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng như không răng con cọp, căn bản không đáng sợ, chân chính để ta lo lắng chính là này một vị gọi Hỏa Đức Lao đạo sĩ. Lãnh giác người cũng như tên, làm người bình tĩnh lại rất lệ, nói ra, được kêu là Hỏa Đức Lao đạo sĩ rõ ràng là cùng hắn một nhóm. Lao đạo sĩ thực lực chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, Nguyên Vũ ở trước mặt hắn không còn sức đánh trả chút nào, kể cả ngũ linh tiên cảnh những kia tu luyện nhiều năm lão tiền bối cũng đều e ngại không dám ra tay, có thể tưởng tượng được, Lao đạo sĩ thực lực càng là cao thâm khó dò, vì lẽ đó, nếu như chúng ta phải trừ diệt này thượng nhân, cũng nhất định phải cầm. Lao đạo sĩ cân nhắc ở bên trong. Lao đạo sĩ kia thực lực xác thực rất cường đại, bất quá Bạch Trạch hỏi. Chúng ta nhiều người như vậy làm khó liền một cái lao đạo sĩ cùng một cái không có thứ gì hơn nữa còn vô cùng suy yếu thượng nhân còn thu thập không được sao. Bạch huynh, mặc kệ lúc nào chúng ta cũng không muốn khinh địch, cũng tận lực đem đối thủ nghĩ tới càng mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể làm đến không có sơ hở nào, không ra tay thì thôi, chỉ cần ra tay, nhất định phải đem triệt để xóa bỏ, không phải vậy, chúng ta hiện tại làm những chuyện này không có chút ý nghĩa nào. Mộ Phong nói ra, này không phải đại sự gì, không phải là một cái lao đạo sĩ mà, ta hiện tại liền tế một đạo tin phù đi ra ngoài, đem ta sư huynh bọn họ hô qua đến. Ta cũng có thể gọi một đám huynh đệ lại đây. Lăng La Thiên Vực là địa bàn của chúng ta, chỉ cần đến Lăng La Thiên Vực, mặc kệ lao đạo sĩ kia thực lực cường đại cỡ nào, cũng là chuyện vô bổ. Lúc này, Mạc Bạch Vũ khỏe miệng ngậm lấy ý cười, nói ra, hay là căn bản không cần chờ đến Lăng La Thiên Vực. Thậm chí khả năng không dùng tới chúng ta ra tay. Tất cả mọi người có chút không rõ, dồn dập nhìn về phía Mạc Bạch Vũ, Bạch Trạch hỏi, Bạch Vũ thượng tiên lời này lại là ý gì? Bạch Trạch công tử làm khó quên Nguyên Vũ sao? Nguyên Vũ? Hắn không phải bị thương ngất đi sao? Nguyên Vũ xác thực bị thương ngất đi, hơn nữa bị thương còn không nhẹ nhàng. Ngay khi Nguyên Vũ bị thương sau khi, ngũ linh tiên cảnh những kia tiền bối liền dẫn hắn vội vàng rời đi, chư vị thử nghĩ một thoáng. Nếu là ngũ linh tiên cảnh tiền bối biết Nguyên Vũ bị người đánh thành trọng thương, lại há có thể giảng hòa. Chương 1760, thang trời truyền thuyết, thượng cổ uy danh. Nghe Mạc Bạch Vũ nhắc lên ngũ linh tiên cảnh thời điểm, trong sân Vân Trù, Mộ Phong bọn người toát ra hiểu ý ý cười. Bởi vì bọn họ cũng đều biết ngũ linh tiên cảnh là chính là từ xưa truyền thừa đại tiên cảnh, cũng là hùng cứ Lăng La Thiên Vực bát phương tiên cảnh một trong, tiên cảnh bên trong. Có thể nói là tàng long hoa hổ, cao thủ như mây, cựu thiên sắc phong tiên giả nhiều nhiều vô số kể, chỉ cần tiên gia tộc thì có hơn trăm, mà như Nguyên Vũ cấp độ kia thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, cũng có 30, các loại đại hoang linh tiên càng là không thiếu gì cả. Ngoài ra, thượng cổ thời đại tên tiên cũng thực tại có không ít. Cái gọi là thượng cổ tên tiên, ý chỉ ở thượng cổ thời đại xông ra huy danh tiên nhân, thông thường tới nói nam tiên nhân bị tôn xưng tiên sĩ. Nữ tiên nhân bị tôn xưng vì là tiên tử. Kim cổ thời đại tuy rằng cũng không có thiếu tiên nhân cũng bị tôn xưng vì là nào đó tiên sĩ nào đó tiên tử. Bất quá cái đó phân lượng, cùng thượng cổ thời đại tiên sĩ tiên tử so ra, quả thực chính là một cái ở thiên một cái trên đất, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Kim cổ thời đại, phàm là hơi nhỏ tiếng tăm, đều sẽ được gọi là tiên sĩ tiên tử. Mà ở thượng cổ thời đại, tiên sĩ tiên tử tên này đều dựa vào mình bản lãnh thật sự lang bạt đi ra, cũng là trải qua vô số lần sinh tử luân hồi làm đi ra tiếng tăm, đều là có chân tài thực học, lớn bản lãnh lớn năng lực chủ nhân, không giống hiện tại cái gì tiên giả, cái gì thượng tiên đều là cửu thiên sắc phong, liền ngay cả tạo hóa cũng đều là cửu thiên thưởng, nghe tới rất uy phong, đại đa số cũng bất quá là đồ có giả tạo biểu thôi. Quan trọng nhất đó là, thượng cổ thời đại những kia tiên sĩ tiên tử phần lớn đều leo lên quá đại đạo thang trời. Nói cách khác, cũng ở thượng cổ thời đại cũng chỉ có leo lên đại đạo thang trời tiên nhân mới sẽ bị tôn xưng vì là tiên sĩ hoặc là tiên tử. Trong truyền thuyết, chỉ có leo lên đại đạo thang trời, mới có thể chứng được đại đạo. Vì vậy, từ xưa tới nay, mặc kệ là tiên Phật người linh, vẫn là yêu ma quỷ quái, đều sẽ đăng thiên thê, chứng đại đạo. Có người nói, muốn biết mình cơ sở đánh có được hay không, tu vị vững chắc hay không, cảnh giới thấu triệt hay không, đạo tâm có đủ hay không kiên nghị, leo lên thang trời thử một lần liền biết. Nếu là cơ sở không được, tu vị không đủ vững chắc, cảnh giới lĩnh ngộ không đủ thấu triệt, đạo tâm không đủ kiên nghị, dù cho ngươi tu vị cao đến đâu, tạo hóa nhiều hơn nữa, cũng không lên được thang trời, mà có thể leo lên thang trời người, đều không ngoại lệ đều là chân tài thực học người, cái đó con đường tu hành cũng đều là một bước một cái vết chân đi ra. Thượng cổ thời đại tiên nhân vốn là không nhiều, mà có thể leo lên thang trời người, có thể nói vạn người chưa chắc có được một, rất ít không có mấy. Như trong sân mạc Bạch Vũ, Mộ Phong những kia phía sau người theo đuổi đều là thượng cổ thời đại tu luyện nhiều năm lão tiền bối, bọn họ hầu như đều không có leo lên quá thang trời, nguyên nhân cũng rất đơn giản, cơ sở không đánh được, tu vị không đủ vững chắc, nóng lòng cầu thành, dẫn đến sau đó con đường tu hành càng ngày càng khó đi, nếu không, bọn họ cũng sẽ không lưu lạc ngày hôm nay cái này đi theo người trẻ tuổi mức độ. Thang trời mỗi cái thời đại đều sẽ mở ra, mà lại mở ra trước đều sẽ có dấu hiệu, chỉ có điều kim cổ vạn năm, thang trời đến nay còn chưa từng mở ra quá. Cứ việc kim cổ vạn năm thang trời chưa từng mở ra, kim cổ thời đại người trẻ tuổi cũng còn không có cơ hội đăng thiên thê chứng minh mình. Nhưng mà, phần lớn người đều biết, mặc dù kim cổ thời đại thang trời mở ra, những người trẻ tuổi này cũng rất khó leo lên thang trời. Phải biết, ở thượng cổ thời đại cái kia linh khí lơ là, tài nguyên thiếu thốn thời đại, bọn họ những này lao tiền bối từng bước một gian nan đi xuống, cuối cùng như trước không có đánh tốt cơ sở, dẫn đến tu vị không đủ vững chắc. Hiện nay thời cổ đại vạn vật thức tỉnh, linh khí lại cực kỳ dồi dào, các loại tiên đan thần dược, các loại huyền diệu trận pháp, các loại tạo hóa tầng tầng lớp lớp. Người tuổi trẻ bây giờ thậm chí căn bản không cần khổ tu, tu vị liền có thể tăng nhanh như gió, dù cho gặp phải bình cảnh, khái một viên tiên đan, mượn huyền diệu trận pháp dễ như ăn cháo liền có thể đột phá, như vậy tới nay cơ sở lại há có thể đánh được, tu vị lại há có thể vững chắc, đạo tâm lại há có thể kiên nghị. Huống chi kim cổ thời đại người trẻ tuổi, một cái so với một cái táo bạo, phản so với tâm cực kỳ nghiêm trọng, chỉ nói cứu ai tu vị cao thâm, ai tạo hóa mạnh mẽ, căn bản liền không chú trọng củng cố, có thậm chí ngay cả cảnh giới đều không có tìm hiểu rõ ràng liền nóng lòng cầu thành mạnh mẽ đột phá. Sự thực cũng xác thực như vậy. Kim cổ thời đại thang trời tuy nói không có mở ra, bất quá cửu thiên tiên đạo tiên thê mỗi một quãng thời gian đều sẽ mở ra, mà lại, cửu thiên tiên đạo tiên thê vẫn là phỏng theo thang trời diện hóa đi ra, mục đích gì cũng là muốn để các tiên nhân biết củng cố tu vi cảnh giới tầm quan trọng. Để đọc truyện, Mạc Bạch Vũ, Phục Ưng, Mộ Phong chờ chút những này thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, bao quát Bạch Trạch, Lãnh Giác như vậy 72 phúc địa đệ tử đều từng đi sông qua cửu thiên tiên đạo tiên thê, kết quả toàn bộ đều thất bại, ai cũng không thể leo lên cửu thiên tiên đạo tiên thê. Nay còn chỉ là tiên đạo tiên thê. Mà đại đạo thang trời càng nghiêm cẩn, có thể tưởng tượng được, thượng cổ thời đại những kia leo lên thang trời tiên sĩ tiên tử nên cường đại cỡ nào. Ly Tâm tiên tử ở thượng cổ thời đại liền leo lên quá đại đạo thang trời, vì vậy, bị tôn xưng vì là thượng cổ tiên tử. Dù cho nàng không phải trường sinh các đệ tử, Mạc Bạch Vũ mấy người cũng không dám ở trước mặt nàng lỗ mãng. Vừa vặn không khéo, Nguyên Vũ sư phụ, chính là một vị thượng cổ tiên sĩ. Là vì là ngũ linh tiên cảnh kim diễm tiên sĩ, cái đó đạo lữ cùng Ly Tâm như thế đồng dạng là một vị leo lên thang trời thượng cổ tiên tử. Này một đôi tiên duyên đạo lữ ở Lăng La Thiên vực tiếng tăm nhưng là tương đối lớn, không chỉ có tiếng tăm lớn, tính khí cũng lớn, đồng thời cũng là xưng tên nhi bao che cho con. Nguyên Vũ chi sở dĩ như vậy ngông cuồng hung hăng, không coi ai ra gì, một trong số đó là ỷ vào thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thân phận. Thứ hai chính là ỷ vào hắn chuyện này đối với sư phụ sư mẫu uy danh, mỗi lần Nguyên Vũ lại ở ngoài gây sự, cầm người khác đánh nửa chết nửa sống, nhân gia trưởng bối tìm tới cửa, hắn chuyện này đối với sư phụ sư mẫu không những sẽ không xin lỗi, ngược lại còn có thể chê cười nói nhân gia không bản lĩnh bị đánh đáng đời. Ngược lại, nếu là Nguyên Vũ ở bên ngoài bị đánh, dù cho chỉ là được điểm ra thịt vết thương, chuyện này đối với sư phụ sư mẫu đều sẽ giết tới cửa, thế Nguyên Vũ ra mặt. Mạc Bạch Vũ, Vân Chu chờ người tuy nói vẫn xem Nguyên Vũ không vừa mắt, nhưng cũng bị vướng bởi biết Nguyên Vũ có một đôi bao che cho con sư phụ sư mẫu, dù cho động thủ, cũng chỉ là điểm đến mới thôi, căn bản không dám đả thương Nguyên Vũ nửa sợi lông. Mà hiện tại Nguyên Vũ bị đánh nửa chết nửa sống, trực tiếp hôn mê đi, nếu là chuyện này chuyển tới Ngũ Linh Tiên Cảnh, nếu là bị Nguyên Vũ đôi kia sư phụ sư mẫu biết đến lời nói, tất nhiên sẽ mang theo Ngũ Linh Tiên Cảnh một đám cao thủ đến đây. Lần trước Nguyên Vũ ở bên ngoài ngã xuống té ngã, sư phụ của hắn sư mẫu liền trực tiếp dẫn người cầm một cái tiên gia tộc mấy trăm người đánh người ngã ngựa đổ, kể cả gia tộc mấy vị tiên giả cũng đều suýt chút nữa bị bọn họ giết chết. Mạc Bạch Vũ cười nói, hiện tại Nguyên Vũ bị đánh nửa chết nửa sống, ha ha. Chớ nào đó thực sự không cách nào ngẫm lại, nếu là hắn đôi kia sư phụ sư mẫu biết sau chuyện này, sẽ khí thành hình dáng gì? Ha ha ha, nói đúng lắm, lao đạo sĩ kia lợi hại đến đâu, sợ cũng không phải Kim Diễm tiên sĩ phu phụ đối thủ đi, huống hồ, Kim Diễm vợ chồng sau lưng vẫn là Ngũ Linh Tiên Cảnh đây. Tuy rằng cầm Nguyên Vũ đánh thành như vậy chính là lao đạo sĩ, bất quá này đồ bỏ thượng nhân cũng không thể tách rời quan hệ, đến thời điểm chúng ta chỉ cần hơi hơi đổ thêm dầu vào lửa một thoáng, này đồ bỏ thượng nhân cũng là chạy trời không khỏi nắng. Chương 1761, chuyện cười lớn. Bên này, Bạch Trạch, Lãnh Giác, Mạc Bạch Vũ chờ người vẫn luôn ở thương nghị làm sao diệt trừ Cổ Thanh Phong. Mà Cổ Thanh Phong vẫn như cũ ở huyền thiên trên thuyền cùng Ly Tâm Tiên Tử vừa nói chuyện phiếm vừa uống chút rượu nhì, cho đến uống no ăn đủ sau khi, cảm giác thấy hơi mệt mỏi, lúc này mới kết thúc bữa tiệc. Hòa Đức chỉ lo Cổ Thanh Phong quyến rũ Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên, vẫn dục rời đi, mà Ly Tâm Tiên Tử nhưng cố ý muốn cho hai người ở lại huyền thiên trên thuyền, đồng thời đã sớm an bài xong tĩnh thất gian phòng cùng hai người nghỉ ngơi. Huống hồ! Này huyền thiên trên thuyền vừa có rượu ngon uống, lại có mỹ nữ tiếp khách, hoàn cảnh lại được, linh khí lại dồi dào, như Cổ Thanh Phong loại này yêu thích hưởng thụ chủ nhân, tự nhiên không muốn lại về này bẩn thỉu xấu xa khách trên thuyền, lập tức cũng mặc kệ Hỏa Đức khuyên như thế nào nói, Cổ Thanh Phong mắt điếc thai ngơ ở Ly Tâm Tiên Tử an bài xuống và ở huyền thiên trên thuyền tĩnh thất gian phòng. Ly Tâm Tiên Tử đem Cổ Thanh Phong hai người dàn xếp tốt sau khi, lại vội vội vàng vàng đến Khuynh Khanh gian phòng. Bởi vì ở Khuynh Khanh cùng Vân Thủy Kiếm dung hợp sau khi, phát hiện cái đó sắc mặt cực kỳ không đúng, lúc đó Ly Tâm Tiên Tử liền cảm thấy nhất định chuyện gì xảy ra, mà lại chuyện này còn không thiểu, không phải vậy, lấy nàng đối với Khuynh Khanh hiểu rõ, Khuynh Khanh không thể như vậy hoang mang. Chỉ là bị vướng bởi Cổ Thanh Phong, Hỏa Đức hai người ở đây, nàng cũng không thật nhiều hỏi cái gì, nếu là lưu lại Cổ Thanh Phong hai người một mình uống rượu, nàng nhưng rời đi. Khó tránh khỏi có chút quá không hiểu lễ nghi. Vì lẽ đó, cho đến cùng xong Cổ Thanh Phong sau khi, nàng mới vội vàng đến Khuynh Khanh gian phòng. Mở cửa sau, Khuynh Khanh vừa nhìn là Ly Tâm, liền hỏi, sư thúc, tìm ta có chuyện gì không? Ly Tâm tiên tử không có trả lời, mà là trực tiếp đi vào gian phòng, đóng cửa lại, để ngừa vắng nhất, còn triển khai một đạo trận pháp đem gian phòng ngăn cách lên. Sư thúc, ngươi làm sao? Ly Tâm Tiên Tử nghiêm túc nhìn chằm chằm Khuynh Khanh, chăm chú hỏi, ngươi đàng hoàng nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khuynh Khanh lắc đầu một cái, đáp lại nói, chẳng có cái gì cả phát sinh à. Nếu như chuyện gì đều không có phát sinh, vì sao ngươi nhập định thức tỉnh sau khi sắc mặt khó chịu như vậy, hơn nữa biểu hiện cũng khá là hoang mang. Sư thúc, ta nói rồi ta chỉ là quá mệt mỏi, dung hợp Vân Thủy Kiếm sau khi, tinh thần của ta rất mệt mỏi. Ly Tâm Tiên Tử không có tiếp tục hỏi lại, chỉ là nhìn chằm chằm Khuynh Khanh. Hay là trột dạ duyên cớ, Khuynh Khanh tựa như không dám cùng Ly Tâm Tiên Tử đối diện, hơn nữa bị Ly Tâm nhìn chằm chằm, nàng biểu hiện cũng càng hoang mang. Khuynh Khanh, ngươi từ nhỏ đến lớn đều sẽ không nói dối, vì lẽ đó, cũng không muốn lại che giấu, lại càng không muốn ẩn giấu, đàng hoàng nói ra đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sư thúc, ta. Khuynh Khanh muốn nói lại thôi. Suy đi nghĩ lại, nói ra, sư thúc, ta không phải có ý định muốn ẩn giấu ngươi, chỉ là chuyện này thật đáng sợ, hơn nữa ta cũng chỉ là hoài nghi, đến tột cùng có phải là thật hay không, căn bản không dám khẳng định, ta sợ nói ra sẽ dọa sợ ngươi, cũng không muốn sư thúc theo ta lo lắng sợ hãi. Chuyện gì thật đáng sợ? Hơn nữa còn dọa sợ ta? Ngươi đùa gì thế? Sư thúc ta sống hơn nửa đời người, còn chưa từng có bị chuyện gì dọa sợ quá. Sư thúc, ta không phải hù dọa ngươi, chuyện này thật sự rất đáng sợ, nếu là truyền đi. thậm chí sẽ kinh động toàn bộ đại hoang thiên địa, tam thiên đại đạo, thậm chí chư thiên vạn giới. Kinh động tam thiên đại đạo, còn chư thiên vạn giới. Ly Tâm tiên tử khiếp sợ không thôi, nghi hoặc nhìn chằm chằm Khuynh Khanh, hỏi, ta nói em gái nhỏ, ngươi có phải là khoảng thời gian này tu luyện tu tròn váng, nói thế nào loại này mê sảng, còn kinh động tam thiên đại đạo, chư thiên vạn giới. Không muốn chuyện giật gân có được hay không, ngươi cái em gái nhỏ mới tu luyện mấy năm, liền nói kinh động tam thiên đại đạo chư thiên vạn giới, ngươi biết cái gì? Thật sự, sư thúc, ta thật không có hủ dọa ngươi. Vậy ngươi đúng là nói ra đến tột cùng là chuyện gì? Ta. Khuynh Khanh khóc không ra nước mắt, cũng thực sự không biết có nên hay không đem chuyện này nói ra. Nhìn Khuynh Khanh một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, này nhưng làm Ly Tâm tiên tử cho gấp hỏng rồi, lắc Khuynh Khanh vai, hô, nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi đúng là nói à? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đừng nói chuyện nói một nửa. Ngươi nếu không nói, đừng trách sư thúc đối với ngươi không khách khí à? Cẩn thận ta bới xiêm y của ngươi đem ngươi ném tới bên ngoài. Sư thúc, ngươi đừng lung lay. Ta cho ngươi biết là được rồi. Bất quá ngươi trước tiên cần phải bảo đảm, chuyện này tuyệt đối không nên ngoại chuyện, dù cho liền Kim Hoa bà, xảo nhi cũng không thể nói cho các nàng biết. Được, ta đáp ứng ngươi. Ngươi xin thể. Đến cùng là cái gì chuyện hư hỏng nhi à, làm thần bí như vậy hề hề, lại là để ta bảo đảm, lại là xin thể. Có muốn hay không như thế cẩn thận, ngươi còn không tin được sư thúc à? Quên đi, ta xin thề được chưa? Thực sự là... Chờ Ly Tâm tiên tử xin thề qua đi, Khuynh Khanh mới hít sâu một hơi, nhìn Ly Tâm tiên tử, thật lòng nói ra, sư thúc, trước tiên ta hỏi ngươi, Vân Thủy kiếm chủ nhân là không phải đã nói hắn đến từ Cửu U? Không sai, là có chuyện như vậy, không chỉ có như vậy, hắn trả lại mình nổi lên Xích Tiêu đạo hiệu đây. Hắn có phải là cũng họ Cổ? Thật giống là... Tên gì? Tên gì? Cái này không quá rõ ràng, ngược lại Hỏa Đức lão đạo kia sĩ vẫn gọi hắn Cổ tiểu tử, làm sao? Đang yên đang lành làm gì đột nhiên hỏi cái này, làm khó ngươi nói kinh động chư thiên vạn giới sự tình cùng vị kia họ Cổ đại lao ra có quan hệ sao? Khuynh Khanh gật đầu, nói, lúc trước Nguyên Vũ bởi vì mạo phạm nhục nhã ưu đế, kết quả bị Hỏa Đức tiền bối mạnh mẽ giáo huấn một trận. Sau đó Hỏa Đức tiền bối nhưng đem Nguyên Vũ vứt tại đại lao ra trước, còn để đại lao ra nhìn xử lý. Sư thúc, ngươi không phải vẫn nghĩ không thông chuyện này sao? Đúng đấy, ta xác thực không nghĩ ra, nhưng là chuyện này cùng ngươi nói sự tình có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ, hơn nữa còn là quan hệ rất lớn. Ta cho ngươi biết, vị kia họ Cổ đại lao ra vô cùng có khả năng chính là ưu đế bản thân. Hơn nữa Hỏa Đức lao tiền bối cũng biết đại lao ra thân phận, cho nên mới để Nguyên Vũ hướng về đại lao ra xin lỗi. Cái gì cái gì? Ngươi nói vị đại lão kia ra chính là ưu đế. Ha ha ha ha. Nghe vậy, Ly Tâm tiên tử không ngừng được cười to lên, dáng dấp kia liền dường như nghe thấy trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười như thế, cười được kêu là một cái nhạc a. Sư thúc, ngươi cười cái gì? Ta cũng không có nói đùa ngươi. Khuynh Khanh à Khuynh Khanh, ngươi nói rồi hơn nửa ngày chính là muốn nói cho ta chuyện này sao? Không sai. Chơi ạ. Ha ha ha ha ha. Ly Tâm tiên tử thực sự không nhịn được phình bụng cười to lên. Sư thúc, ta thật không có đùa giỡn. Ngươi không nên cười có được hay không? Này có cái gì tốt cười à? Hành hành hành, ta không cười, Khuynh Khanh à. Ta xem ngươi là thật sự tu luyện tu ngốc hả? Ngươi nói tên kia là ưu đế. Ha ha ha. Ngươi là đầu bị cửa chen, vẫn là con mắt mù. Liền hắn này muốn cái gì không có gì, đứng không đứng bề ngoài, ngồi không ngồi bề ngoài, lời nói tùy tiện, cử chỉ tùy ý ra hỏa, ngươi dĩ nhiên nói hắn là ưu đế. Ngươi nói Mạc Bạch Vũ, Nguyên Vũ mấy người bọn hắn là ưu đế, đều so với người này như, hắn nếu là ưu đế, cô nãi nãi ta chính là thánh nữ nương nương. Chương 1762, cười to kinh hãi. Muốn nói Ly Tâm tiên tử ngược lại cũng không phải cố ý cười to. Mà là nghe xong Khuynh Khanh mà nói sau khi, nàng thực sự không nhịn được cười. Ở Ly Tâm tiên tử nghĩ đến, Cổ Thanh Phong tồn tại xác thực thần bí không biết, cũng xác thực sâu không lường được, chỉ bằng vào hắn có thể luyện chế ra Vân Thủy kiếm bực này huyền diệu tiên binh liền đủ để chứng minh, khả năng là sau đó tu luyện xảy ra sự cố, hoặc là nguyên nhân gì, dẫn đến tu vị mất hết, tạo hóa cũng không có, vì vậy mới rơi vào ngày hôm nay tình trạng này. Những người khác hay là không biết, mà Ly Tâm Tiên Tử nhưng là biết, kim cổ thời đại Tam Thiên Đại Đạo sở dĩ lôi kéo nhân đạo mệnh trời, đó là bởi vì kim cổ thời đại nhân đạo tất nhiên sẽ thức tỉnh, ai cũng ngăn cản không được, Tam Thiên Đại Đạo bất đắc dĩ bên dưới, chỉ có thể ra hạ sách này, dù sao từ xưa tới nay, đến nhân đạo người, đến thiên địa, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ở thượng cổ thời đại thời điểm, tiên đạo vì ngăn cản nhân đạo thức tỉnh, nhưng là vẫn ở xóa bỏ nhân đạo mệnh. Chơi! Tại sao? Chính là vì tiếp tục trưởng khống nhân đạo. Mà lại, ở thượng cổ thời đại không chỉ xóa bỏ nhân đạo mệnh trời, liền ngay cả những kia không biết từ đâu xuất hiện nhân đạo chiếu mệnh bên trên người, tiên đạo cũng sẽ không bỏ qua. Ly Tâm Tiên Tử cân nhắc Cổ Thanh Phong ở thượng cổ thời đại khả năng loại kia bị tiên đạo xóa bỏ thượng nhân, cứ việc tu vị tạo hóa đều bị đoạt đi rồi, bất quá người nhưng may mắn sống sót. Đương nhiên, này không phải để Ly Tâm Tiên Tử không nhịn được cười nguyên nhân, mà là cùng Cổ Thanh Phong như thế một bữa rượu uống xong đến sau khi, đối với Cổ Thanh Phong làm người ít nhiều gì cũng có như vậy hiểu một chút. Ở Ly Tâm Tiên Tử xem ra, người này mặc dù trước đây đúng là truyền thuyết trung thần thông quảng đại thượng nhân, cũng tuyệt đối là một vị trà trộn ở các đại thế tục, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, làm mưa làm gió lưu manh thượng nhân, cùng những kia trà trộn ở các đại thế tục các bá gần như. Bởi vì tên kia trên người thế tục thói quen thực sự quá rõ ràng, không phải nằm ngửa, chính là ngẩng đầu hai chân, ngẩng đầu liền ngẩng đầu đi, còn run chân, không riêng run chân, an bề ngoài cũng cực kỳ khó coi. Muốn nhiều không nói thì có nhiều không nói, sau khi ăn xong còn dùng tay háo mặt lau miệng, liền ngay cả uống rượu ra đều hút lưu tiếng vang. Đặc biệt người này sắc mị mị dáng vẻ, cuối cùng muốn chiếm tiện nghi người khác, mở miệng ngậm miệng, không phải lấy ra tự xưng, chính là nói nhân ra cái này đại muội tử, cái kia các tiểu nương nhi, thực sự là ác tục không thể lại ác tục. Nhất làm cho Ly Tâm Tiên Tử nghe không được chính là, tên kia còn đặc biệt yêu thích khoác lác. Khẩu khí đó là lớn không được, thật giống không đem thiên địa vạn vật để ở trong mắt, không phải mắng thiên lão gia, chính là khinh bỉ lão gia, cái gì thiên vương lão tử thấy hắn cũng không dám thả cái dám, bao quát biết được quá khứ vị lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả, thôi diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng, trong truyền thuyết được xưng nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả thiên. Cơ lão nhân tuyên cổ vô danh, ở trong mắt hắn cũng chỉ là một cái sẽ xem bói bà cốt các tiểu nương. Một cái đứng không đứng bề ngoài, ngồi không ngồi bề ngoài, ăn cũng không ăn bề ngoài, muốn tu vị không tu vị, muốn tạo hóa không tạo hóa, muốn khí chất không khí chất, muốn uy thế không uy thế, muốn lễ nghi cũng không hiểu lễ nghi, lời nói cử chỉ lại tùy ý tùy tiện, còn đặc biệt yêu thích khoác lác ra hỏa. Người như thế làm sao có khả năng là trong truyền thuyết cao ngạo bá tuyệt, hào hiệp bất kham, đỉnh thiên lập địa ở thượng cổ thời đại quát tháo phong vân, uy chấn đại hoang một đời bá chủ cửu u đại đế. Coi như đánh chết Ly Tâm Tiên Tử, nàng cũng không tin thánh nữ nương nương sẽ đối với như vậy cửu u lớn đế niệm niệm không quên. Sư thúc, ta đều nhanh sợ sệt chết rồi, ngươi làm sao còn có thể cười được? Ta thật không có nói đùa ngươi bốn. Nhìn Ly Tâm Tiên Tử phình bụng cười to dáng vẻ, khuynh khanh gấp như con kiến trên chảo nóng, dở khóc dở cười. Không cười, thật sự không cười. Ly Tâm Tiên Tử ho khan hai tiếng, nhưng vẫn là không nhịn được cười. Bất quá lấy nàng đối với Khuynh Khanh hiểu rõ, biết rõ, Khuynh Khanh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi hoài nghi vị đại lão kia ra chính là ưu đế. Hỏi, nói một chút đi, ngươi tại sao hoài nghi vị đại lão kia ra chính là ưu đế, có lý do gì? Sư thúc ta ngược lại thật ra thật tò mò, đến tuột cùng là chuyện gì, để ngươi dĩ nhiên đi hoài nghi tên kia chính là ưu đế, hơn nữa nhìn dáng vẻ, ngươi đối với này còn tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như không có chứng cứ xác thực, như thế chuyện đáng sợ, ngươi cảm thấy ta sẽ nói bậy nói bạ sao? Ngươi còn có chứng cứ? Chứng cứ gì? Lấy ra gọi ta nhìn một cái. Khuynh Khanh giơ tay thời gian, lòng bàn tay ánh sáng lấp lóe sau khi, Vân Thủy Kiếm ngưng diễn mà ra, Ly Tâm Tiên Tử không hiểu nàng là có ý gì, hỏi, ngươi là nói cái này Vân Thủy Kiếm chính là chứng cứ? Không sai. Này toán chứng cứ gì? Thì lại làm sao chứng minh vị đại lão kia ra chính là ưu đế đây? Sư thúc, ngươi còn nhớ ta là ở nơi nào nhặt được Vân Thủy Kiếm sao? Biết, thật giống là triều tịch bí cảnh đi, lúc đó vẫn là ta dẫn ngươi đi đây. Người sư thúc kia có biết ưu đế lão nhân ra người đã từng ngay khi triều tịch bí cảnh bị Tam Thiên Đại Đạo thẩm phán quá? Phí lời. Ta đương nhiên biết, Không phải vậy ngươi cho rằng năm đó sư thúc dẫn ngươi đi triều tịch bí cảnh làm cái gì, chính là để ngươi cái em gái nhỏ va chạm xã hội, được thêm kiến thức. Chính nói, Ly Tâm Tiên Tử giống như ý thức được cái gì, hỏi, làm khó liền bởi vì ngươi là ở triều tịch bí cảnh nhặt được Vân Thủy Kiếm, vì lẽ đó liền hoài nghi tên kia là ưu đế. Đương nhiên không chỉ như vậy. Còn có cái gì? Không biết vì sao, nghe đến đó thời điểm, Ly Tâm Tiên Tử nội tâm đột nhiên không hiểu ra sao sốt sáng lên đến, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, biểu hiện cũng biến trở nên nghiêm túc. Sư thúc, ngươi biết ta đang cùng Vân Thủy Kiếm dung hợp thời điểm phát hiện cái gì không? Ý của ta thức tiến vào Vân Thủy Kiếm kiếm linh thế giới, ở cái này kiếm linh trong thế giới có rất nhiều rất bao lớn nói thẩm phán dấu vết lưu lại. Cái gì? Nghe vậy, Ly Tâm Tiên Tử biến sắc mặt, lập tức đứng lên. Một tấm xinh đẹp khuôn mặt cũng là âm tình bất định, trong tròng mắt tràn ngập khiếp sợ cùng ngơ ngác. Những kia đại đạo thẩm phán vết tích, trong đó đại đa số đều là tiên đạo thẩm phán, ngoài ra, còn có yêu đạo, ma đạo, Phật đạo, bao quát thiên đạo thẩm phán dấu vết lưu lại. Sư thúc hẳn phải biết ở thượng cổ thời đại bản nguyên của đại đạo từ từ khô cạn, tam thiên đại đạo cũng rất ít hạ xuống thẩm phán, trừ phi ảnh hưởng nghiêm trọng đại đạo pháp tắc trật tự. Ly Tâm Tiên Tử càng nghe sắc mặt liền càng khó xem, nàng hít sâu một hơi, lắc đầu một cái, nói ra, dù vậy, cũng không thể nói rõ hắn chính là ưu đế chứ. Hơn nữa vị đại lão kia ra bản thân liền là thượng nhân, ở thượng cổ thời đại gặp phải thẩm phán cũng chẳng có gì lạ. Sư Thúc nói không sai, ở thượng cổ thời đại tiên đạo vì áp chế nhân đạo, xóa bỏ nhân đạo thượng nhân xác thực chẳng có gì lạ, tuy nhiên không đến nỗi hạ xuống thẩm phán chứ. Coi như cái kia thượng nhân thực sự là nhân vật nghịch thiên, tiên đạo không thể không hạ xuống thẩm phán, có thể then chốt là Vân Thủy Kiếm kiếm linh trong thế giới không chỉ có tiên đạo thẩm phán, còn có yêu ma Phật, thậm chí thiên đạo thẩm phán vết tích cả. Tiên đạo vì áp chế nhân đạo thẩm phán thượng nhân, này yêu ma Phật, thậm chí thiên đạo vì sao hạ xuống thẩm phán đi thẩm phán một cái nhân đạo thượng nhân đây. Chương 1763, Tàn Vỡ Hai Nữ. Thượng cổ thời đại gặp phải đại đạo thẩm phán tội đồ cũng không nhiều, có thể ở đại đạo thẩm phán dưới tiếp tục sống sót càng là rất ít không có mấy, mà đồng thời gặp phải tiên Phật yêu ma, còn có thiên đạo thẩm phán tội đồ, mà lại sống sót tồn tại, một cái tay đều có thể đếm ra. Khuynh Khanh tấm kia thanh khuôn mặt đẹp xem ra mặt đỏ tới mang thai, biểu hiện cũng càng kích động, nhìn chằm chằm Ly Tâm Tiên Tử, tiếp tục nói ra, không biết sư thúc có từng nghe qua một câu nói như vậy, ngũ hành kiếm ra khỏi vỏ. Âm dương vô cùng biến, thiên cương chấn động thương khung, địa sắt nhiếp bát phương. Câu nói này là nói ưu đế mới vào đại hoang giờ luyện chế ngũ hành kiếm. Ly Tâm Tiên Tử ngơ ngác đáp lại, xinh đẹp trên khuôn mặt sắc mặt có chút tái nhợt, biểu hiện cũng có chút sốt sắng, trong hai mắt cũng tràn ngập khủng hoảng. Sư thúc cũng biết ưu đế ngũ hành kiếm phân biệt tên gọi là gì. Tử Kim Kiếm, Đang Mục Kiếm, Vân Thủy Kiếm. Nói đến Vân Thủy Kiếm thời điểm, Ly Tâm Tiên Tử bỗng nhiên mở to hai mắt, hỏi, ngươi là nói. Cái này Vân Thủy Kiếm chính là ưu đế ngũ hành kiếm bên trong cầm Vân Thủy Kiếm. Không sai. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao biết? Chỉ bằng cái này kiếm linh trong thế giới những kia đại đạo thẩm phán vết tích sao? Này không phải quá gượng ép điểm. Sư thúc, này không phải là ta đoán mò đi ra. Khuynh Khanh nghiêm nghị nói, mà là Vân Thủy Kiếm kiếm linh tự mình nói. Nó nói nàng còn có 5 vị anh chị em, phân biệt là Tử Kim, Đàng Mục, Sinh Hỏa, còn có Sinh Thổ. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Ly Tâm Tiên Tử giờ khắc này đầu óc có chút loạn, hơn nữa còn có chồng trời đất quay cuồng cảm giác, hô hấp cũng biến trầm trọng gấp gáp lên, bưng cái chán, nói ra, bọn ngươi một chút, đầu của ta có chút ngất, để ta cẩn thận ngẫm lại. Sau một chốc, Ly Tâm Tiên Tử không những không có chuyển biến tốt, ngược lại là càng muốn đầu óc càng loạn, xoay người, nhìn chăm chú Khuynh Khanh, nói, ngươi nói này có thể hay không chỉ là trùng hợp. Trùng hợp? Ta sư thúc à, thượng cổ thời đại gặp phải đại đạo thẩm phán, mà lại sống sót tội đồ, có lẽ không chỉ là ưu đế, luyện chế quá ngũ hành kiếm hay là cũng không ngừng ưu đế, thậm chí năm đó ở triều tịch bí cảnh gặp phải đại đạo thẩm phán cũng không chỉ là ưu đế, nhưng là... Chuyên đề tài, Khuynh Khanh lại nói, ở thượng cổ thời đại gặp phải đại đạo thẩm phán sống sót tội đồ bên trong, chỉ có ưu đế luyện chế quá ngũ hành kiếm, cũng chỉ có ưu đế ở triều tịch bí cảnh gặp phải đại đạo thẩm phán, nếu như tất cả những thứ này đều chỉ trùng hợp, vậy này trùng hợp có phải là quá nhiều? Đừng nói rồi. Ta nhức đầu lắm, tim đập cũng lợi hại. Ly Tâm một tay bưng cái chán, một tay che ngực, liên tục làm mấy cái hít sâu, như trước không cách nào áp chế nảy viên bị kinh sợ mà nhảy loạn nội tâm, bắp chân cũng đang run rẩy, giống như có chút đứng không vững như thế, sờ soạn một cái ghế, chậm rãi ngồi xuống. Sư thúc, ngươi không quan trọng lắm chứ? Khuynh Khanh, ngươi thành thật nói cho ta sư thúc, ngươi xác định không phải ở cùng sư thúc đùa giỡn, đúng không? Sư thúc, chuyện lớn như vậy, ta làm sao có khả năng nói đùa ngươi? Ngươi cũng không phải đang cố ý hù dọa sư thúc, có đúng hay không? Sư thúc, ta thật không có hù dọa ngươi. Trời ạ! Làm khó hắn đúng là ưu đế. Ly Tâm tiên tử nghĩ đi nghĩ lại, nói, nhưng là tên kia nhìn ngang liếc dọc, mặc kệ thấy thế nào cũng không giống ưu đế à. Chúng ta lại chưa từng thấy ưu đế bản thân, ngươi làm sao biết hắn không giống ưu đế? Ngươi chưa từng thấy, nhưng là ta đã thấy à. Đến nay ta đều nhớ rõ, ưu đế trên người mạnh mẽ uy thế là kinh khủng đến mức nào, hắn đi một bước, toàn bộ đại hoang đều đang run rẩy, ngươi chính là đứng chân trời, cũng có thể cảm giác được. Hơn nữa, ưu đế trên người loại kia bệ nghệ thiên địa cao ngạo, loại kia ngạo thị thường khung bá tuyệt, loại kia không cách nào sơ cuồng, loại kia phóng đãng bất kham hào hùng, loại kia lanh khốc vô tình ánh mắt. Khuynh Khanh, ngươi là không có tận mắt nhìn quá, ngươi căn bản là không có cách lĩnh hội, ngươi nếu như liếc mắt nhìn, đời này đều không quên được. Ly Tâm tiên tử nói ra, ngươi nhìn lại một chút vị đại lão kia ra, ngươi nói cho ta, hắn nơi nào như ưu đế? Sư thúc, ngươi đối với ưu đế ấn tượng có phải là còn dừng lại ở thượng cổ thời đại à? Ngươi cũng không nên đã quên, ưu đế này một đời gặp phải thẩm phán, so với chúng ta gặp nghe qua đều nhiều hơn. Trong truyền thuyết, miễn cưỡng gắt gao hắn cũng không biết trải qua bao nhiêu lần. Hơn nữa, có người nói, kim cổ thời đại mở ra sau khi ưu đế trở lại cố hương thế tục thời điểm, trên người từ lâu không sảng khoái năm phách thế, cũng không có đế ấn vương tọa, liền ngay cả tu vị đều không có. Chỉ là một cái người phàm bình thường. Sau khi nói đến đây, không riêng là Ly Tâm tiên tử, Khuynh Khanh chính mình cũng sợ hãi đến lập tức sững sờ ở nơi đó. Cứ việc nàng vẫn ở nỗ lực thuyết phục Ly Tâm tiên tử, để sư thúc tin tưởng vị đại lão kia ra chính là ưu đế. Kỳ thực, Khuynh Khanh nội tâm vẫn luôn hy vọng Ly Tâm tiên tử thuyết phục nàng, làm cho nàng tin tưởng đại lão ra không phải ưu đế. Mặc dù nói các loại dấu hiệu đều cho thấy vị đại lão kia ra chính là ưu đế bản thân, nhưng là Khuynh Khanh vẫn là không nghĩ, cũng không muốn. Xác thực nói là không thể tin được đây là thật sự, thậm chí nội tâm còn ôm ấp như vậy một ít hy vọng tất cả những thứ này chỉ là trùng hợp, cũng hy vọng vị đại lão kia ra không phải ưu đế. Nhưng mà, khi nàng nói ra kim cổ mở ra sau khi ưu đế trở lại cố hương, không sảng khoái năm phách thế, không còn đế ấn vương tọa, cũng không còn tu vị, chỉ là một cái người phàm bình thường giờ, đột nhiên nhớ tới đến. Vị đại lão kia ra cũng là một vị không có thứ gì người phàm bình thường. Lần này, Khuynh Khanh nội tâm hiếm hoi còn sót lại một ít hy vọng, cũng tan theo mây khói. Cảm giác này liền dường như cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng theo gió bay đi như thế, cảm giác quang minh biến mất, thiên điệu biến hắc ám cực kỳ, cũng như sinh mệnh ở trong chớp mắt ngưng hẳn như thế, Khuynh Khanh cũng đứng không được, co quắp ngồi ở trên giường, trừng mắt, dường như bị dọa sợ. Nàng là như vậy. Mà Ly Tâm tiên tử tình huống xem ra càng thêm gay go. Nàng là thượng cổ thời đại tiên tử, trải qua thượng cổ cái kia thuộc về ưu đế điên cuồng thời đại, không chỉ trải qua, nàng còn tận mắt nhìn quá, thậm chí còn tham dự quá, chính vì như thế, vì lẽ đó, ưu đế danh tự này ở trong mắt của nàng phân lượng có thể muốn so với ở Khuynh Khanh trong lòng phân lượng chìm nhiều lắm, cũng nặng nhiều lắm. Mới đầu nghe Khuynh Khanh nói hoài nghi vị đại lão kia ra chính là ưu đế thời điểm, Ly Tâm tiên tử cảm thấy đây là trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười, đặc biệt làm Khuynh Khanh đàng hoàng trịnh trọng nghiêm túc thật lòng nói chuyện này thời điểm, nàng còn hoài nghi Khuynh Khanh có phải là tu luyện cầm đầu góc tu choáng váng. Cho đến nghe xong Khuynh Khanh nói những câu nói này, nàng mới ý thức tới phía trên thế giới này buồn cười nhất chuyện cười một điểm không buồn cười, không những không buồn cười, ngược lại rất khủng bố, xưng là trên thế giới kinh khủng nhất chuyện cười cũng đều không quá đáng. Cứ việc nàng không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được Khuynh Khanh nói những chứng cứ này đều là sự thực, chí ít làm nàng không cách nào phản bác. Nàng rất rõ ràng, nếu như Khuynh Khanh nói những thứ này đều là thật, như vậy, vị kia họ cổ đại lao ra thật sự khả năng là trong truyền thuyết ưu đế. Chương 1764, không ngừng được sợ hãi. Trước tiên không nên hốt hoảng, cũng không phải sợ, tuy rằng những chứng cứ này đều cho thấy vị đại lao kia ra khả năng chính là ưu đế, nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi, chúng ta cũng không có cách nào 100% khẳng định hắn liền nhất định là ưu đế. Ngơ ngác ngồi ở trên giường, Ly Tâm Tiên Tử nhỉ non tự nói, nghe tới giống như đang an ủi Khuynh Khanh, bất quá càng giống như đang an ủi nàng mình. Sư thúc, vạn nhất, ta là nói vạn nhất, hắn liền đúng là ưu đế đây. Ly Tâm Tiên Tử nhìn chăm chú nơi đây thất kinh Khuynh Khanh, liền như thế nhìn chằm chằm, sau một chốc sau khi, mới nói ra, nếu như hắn thực sự là ưu đế, vậy thì là thật đáng sợ. Thân là 72 phúc địa một trong trường sinh các đệ tử, mặc kệ là Ly Tâm Tiên Tử vẫn là Khuynh Khanh đều biết một ít những người khác không biết bí mật. Những người khác chỉ biết ưu đế là nguyên tội hóa thân, mà các nàng nhưng là biết, năm đó ưu đế có thể nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Nói rõ ưu đế tồn tại cũng không chỉ là nguyên tội hóa thân đơn giản như vậy, thêm vào ưu đế nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi, nguyên tội dần dần thức tỉnh, có người nói là ưu đế tỉnh lại nguyên tội, vì lẽ đó, vẫn luôn có người hoài nghi, ưu đế tồn tại, vô cùng có khả năng là nguyên tội pháp thân. Nguyên tội pháp thân tồn tại, vậy cũng là tất cả nguyên tội hóa thân cội nguồn. Nói cách khác, ưu đế nếu thật sự là nguyên tội pháp thân, như vậy hắn giờ phút này, đã cùng nguyên tội triệt để dung hợp lại cùng nhau. Tuy hai mà một, hắn chính là nguyên tội chính là hắn, thậm chí cuối cùng trở thành nguyên tội vẫn đang tìm kiếm chân chủ cũng không phải là không thể được. Nghe nói, vận mệnh chi thư trên ghi chép, là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo đều sẽ rơi xuống, kim cổ đều sẽ chung kết, thiên địa đều sẽ sống lại, vô đạo thời đại đều sẽ mở ra. Các nàng càng thêm biết, kim cổ thời đại nhìn từ bề ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực từ lâu là sóng ngầm không ngừng, hơn nữa này sóng ngầm vẫn là từ vô đạo thời đại, trải qua thái cổ, viễn cổ, thượng cổ tích góp đã lâu sóng ngầm. Chỉ là, mặc kệ là tam thiên đại đạo, vẫn là những kia thức tỉnh trở về cổ lão đại có thể, cũng mặc kệ là ứng vận ứng kiếp thiên mệnh chi nhân, vẫn là những kia nhân quả vận mệnh nguyên tội người, ai cũng không có đánh vỡ kim cổ thời đại ở bề ngoài yên tĩnh. Xác thực nói cũng không ai dám. Bởi vì ai cũng không biết này từ vô đạo thời đại một đường lăn tới được sóng ngầm một khi bạo phát đến tột cùng sẽ phát sinh cỡ nào chuyện đáng sợ. Nếu như ưu đế thật sự chết rồi sống lại. Như vậy kim cổ thời đại ở bề ngoài gió êm sóng lặng cũng không còn cách nào duy trì. Từ vô đạo thời đại tích góp tới được sóng ngầm cũng đem triệt để bạo phát. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn là ưu đế, là năm đó chung kết thượng cổ ưu đế. Cũng là nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Lại tỉnh lại nguyên tội ưu đế. Càng là kim cổ thời đại biến số lớn nhất, tương lai rất khả năng vẫn là nguyên tội vẫn đang tìm kiếm chân chủ. Như vậy thân phận, liền gần như chẳng khác nào gánh chịu nguyên tội chi vận mệnh, thức tỉnh trở về, đồ diệt đường lớn này, chung kết này kim cổ, mở ra vô đạo thời đại. Coi như ưu đế không có làm như thế, cũng không có ý định làm như thế. Này tam thiên đại đạo, này chư thiên vạn giới. Này chúng sinh cũng không thể chứa được hắn loại này nhân vật đáng sợ. Vì vậy, ưu đế thức tỉnh trở về sau khi, đến tuột cùng muốn làm gì, lại có phải là nguyên tội tìm kiếm chân chủ, thậm chí có phải là nguyên tội pháp thân, những này căn bản không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn thức tỉnh trở về. Tam thiên đại đạo liền không thể chứa đựng hắn như thế một vị đối với đại đạo muôn dân rất có uy hiếp tồn tại. Sư thúc, nếu như vị kia, đại lao ra thực sự là ưu đế, chúng ta làm sao bây giờ? Khuynh Khanh vẻ mặt đưa đám, sốt ruột nói rằng, nàng cũng không phải một cái không có chủ kiến chủ nhân, ngược lại, cho tới nay nàng đều rất có chủ kiến, nếu không có như vậy, thân vì là trưởng sinh các đệ tử nàng, lại là phù sinh đế quân thân truyền đồ đệ, cũng sẽ không cố chấp lựa chọn một bình vẫn không thể nào tiếp thu được mình tiên binh ôn dưỡng mấy trăm năm. Làm sao? Chuyện này quá mức đáng sợ, cũng quá mức khủng bố. Khủng bố vượt xa khỏi nàng chịu đựng phạm vi, nàng căn bản không dám manh động, liền ngay cả nhỏ nghĩ một hồi đều cảm thấy khủng bố cực điểm. Làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Ly Tâm Tiên Tử lắc đầu một cái. Chuyện này không chỉ có vượt qua Khuynh Khanh chịu đựng phạm vi, tương tự cũng vượt qua Ly Tâm Tiên Tử chịu đựng phạm vi. Đối với này, nàng cũng không dám manh động, đi nhầm một bước. Đến thời điểm rơi vào vạn kiếp bất phục không chỉ là các nàng, mà là này chư thiên vạn giới đại đạo muôn dân à. Lớn như vậy trách nhiệm, Khuynh Khanh khiêng không nổi, Ly Tâm cũng khiêng không nổi, ai cũng khiêng không nổi. Khuynh Khanh ngồi ở trên giường, liền như vậy ngơ ngác than, này chấn kinh quá độ mà lại huề vải không thể tả dáng vẻ, lại như mới vừa từ quỷ môn quan trở về giống như, xem ra rất là hồn bay phách lạc. Mà Ly Tâm tiên tử thì lại ngồi ở trên giường, nhấc theo bầu rượu, một chén tiếp theo một chén vọng trong bụng uống rượu, chỉ là bưng chén rượu tay, không ngừng được đang run rẩy, rượu trong chén tắt trên y phục đâu đâu cũng có, mà vào giờ phút này, Ly Tâm tiên tử cũng không có tâm sự đi để ý tới những này, nàng hiện tại chỉ muốn uống rượu. Uống say tốt nhất, uống say sau khi tỉnh lại sau giấc ngủ, hy vọng đây chỉ là một giấc ngộng. Coi như uống không say, chí ít cũng có thể thêm can đảm một chút tử. Nhiên, rượu càng uống, không những không có bất kỳ men say, ngược lại là càng uống càng tỉnh táo. Lá gan cũng không có lớn mạnh bao nhiêu, ngược lại là càng uống càng sợ sệt tim đập liền càng lợi hại. Không nên hốt hoảng, cũng không phải sợ. Vị kia, vị đại lão kia ra đến tột cùng có phải là ưu đế bản thân, chúng ta vẫn chưa thể 100% khẳng định, chúng ta. Trước tiên không muốn mình dọa mình, không phải sợ. Cứ việc ngoài miệng nói không sợ, có thể Ly Tâm tiên tử tay như trước ở rừng không ngừng run rẩy, nàng đem chén rượu thả xuống, hai tay tạo thành chữ thập để ở trước ngực, liên tục làm mấy cái hít sâu. Đáng tiếc, không có tác dụng, nên sợ sệt vẫn là như thường sợ sệt. Thời gian liền như vậy từng giọt nhỏ đi qua, Ly Tâm tiên tử mở miệng nói ra, Khuynh Khanh, chuyện này ngươi ngàn vạn tuyệt đối không nên đối với bất kỳ người nào nhắc lên, nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên. Cũng không muốn đi hỏi hắn đến cùng có phải là ưu đế, liền đề cũng không muốn đề, thà rằng tin cái đó có không thể tin cái đó không, chúng ta hiện tại coi như hắn là ưu đế bản thân. Dừng một chút, lại nói ra, hiện tại chúng ta nhất định phải làm rõ một vấn đề, đó chính là hắn nếu thật sự là ưu đế, vì sao sẽ xuất hiện tại chúng ta huyền thiên trên thuyền, chỉ là thuần túy trùng hợp vẫn là nguyên nhân gì? Sư thúc, thật giống, là ngươi nhất định phải xin hắn đến trên thuyền uống rượu. Là ta sao? Đúng là ta sao? Ly Tâm tiên tử tỉ mỉ nghĩ lại, cũng thật là mình xin hắn tới được, nghĩ lại vừa nghĩ, nàng lại nói ra, nha đầu chết tiệt kia, ngươi đây là ý gì, ngươi là ở đoán ta sao? Nếu như không phải vì Vân Thủy Kiếm, ta đang yên đang lành làm gì xin hắn lên thuyền? Nha! Hiện tại xảy ra chuyện, ngươi cũng oán lên ta đến rồi. Sư thúc, ta không có oán ngươi, ta chỉ là cái gì? Muốn oán mà nói cũng oán ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Ngươi nói năm đó ngươi làm gì thế nhất định phải ở phế tích bên trong kiếm một cái phá kiếm, ngươi nếu là không chiếm, không sẽ không có ngày nay sự tình sao? Sư thúc, Khuynh Khanh liền chết tâm đều có, nói ra, ta nào có biết năm đó kiếm đoạn kiếm chính là ưu đế luyện chế ngũ hành kiếm một trong. Nhắc lên năm đó chuyện này, Khuynh Khanh cũng là hối hận muốn chết, nàng cũng rất buồn bực, mình đang yên đang lành làm gì nhất định phải ở phế tích bên trong kiếm một cái đã gãy vỡ kiếm đây. Chương 1765, không huyệt không đến gió. Nếu không, ta đi cầm Vân Thủy Kiếm trả lại hắn đi. Vốn là hôm nay có thể cùng Vân Thủy Kiếm dung hợp, Khuynh Khanh rất là kích động cũng rất là cao hứng. Có thể hiện tại, nàng trong lòng từ lâu không còn kích động cao hứng, ngoại trừ sợ sệt ở ngoài vẫn là sợ sệt, ngoại trừ sợ hãi ở ngoài vẫn là sợ hãi. Ở nàng nghĩ đến, nếu là vị đại lão kia ra thực sự là ưu đế, như vậy cái này Vân Thủy Kiếm chính là ưu đế năm đó khiến ngũ hành kiếm một trong, coi như cho nàng 10.000 cái lá gan, nàng cũng không còn dám ôn dưỡng cái này Vân Thủy Kiếm. Người ngốc à! Nếu như hiện tại trả lại, chúng ta chẳng phải là không đánh đã khai sao? Nếu là hắn lại cùng Vân Thủy Kiếm một câu thông, chẳng phải là biết chúng ta đang hoài nghi thân phận của hắn. Đến thời điểm chúng ta giải thích thế nào? Hắn nếu là lo lắng chúng ta tiết lộ thân phận của hắn, do đó giết người diệt khẩu làm sao bây giờ? Nhưng là, không trả lại cho hắn, cái này Vân Thủy Kiếm ta vậy. Cũng không dám tiếp tục ôn dưỡng à? Ta nói nha đầu à, hiện tại vấn đề không phải ngươi có dám hay không ôn dưỡng Vân Thủy Kiếm, mà là vị đại lão này ra hiện tại ngay khi trên thuyền chúng ta đến như cái biện pháp để hắn đi. Đây mới là then chốt à. Làm sao đưa đi? Hắn như không chịu đi, chúng ta cũng không thể đuổi hắn đi chứ. Ly Tâm tiên tử trừng Khuynh Khanh một chút, nói, đuổi hắn đi. Thiệt thòi ngươi nói ra được đến, hắn khả năng là ưu đế à, ngươi có mấy cái lá gan dám đi đuổi hắn đi. Chán sống rồi. Vậy làm sao bây giờ? Vào giờ phút này Khuynh Khanh từ lâu hoảng hồn, cũng hoang mang lo sợ, đối mặt U Đế như thế một cái nhân vật đáng sợ, nàng là đánh trong đáy lòng sợ sệt, sợ liền bất kỳ ý niệm gì cũng không dám động. Đuổi hắn đi không hiện thực, chỉ có để hắn mình rời đi, vấn đề là, chúng ta cũng không biết nàng đến cùng lúc nào rời đi. Ly Tâm Tiên Tử châm trước luôn mãi, nói ra, như vậy đi, chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra, lại càng không muốn lộ ra, hắn không phải nói mấy ngày này để chúng ta sành ăn hầu hạ, chờ hắn nghĩ tới cần muốn cái gì thời điểm lại ra điều kiện, vậy chúng ta liền sành ăn hầu hạ, cho đến đợi được mở miệng ra điều kiện mới thôi. Nếu là hắn vẫn không mở miệng ra điều kiện đây, không có khả năng lắm đi, hắn nếu thật sự là ưu đế, e sợ có rất nhiều chuyện lớn chờ hắn đi làm đây, hắn cũng không có lý do gì vu vạ chúng ta trên thuyền, ta cảm thấy chuyện này 89 phần 10 là vừa vặn, trùng hợp ưu đế nhàn tẻ nhạt, cưới khách thuyền vui đùa một chút, sau đó lại trùng hợp để chúng ta cho va vào. Trùng hợp ngươi năm đó kiếm linh vũ kiếm lại là hắn luyện chế ngũ hành kiếm, vì lẽ đó, hắn liền lên chúng ta thuyền, chờ chút, điều này cũng nói không thông à. Ly Tâm Tiên Tử cau mày khổ sở suy nghĩ, nói ra, ưu đế coi như lại nhàn, cũng không có khả năng lắm nhàn cưới khách thuyền cùng một đám tiểu nhân vật pha trộn cùng nhau chứ. Hơn nữa hắn còn nói để chúng ta sành ăn hầu hạ, hắn còn thiếu sành ăn. Còn nói nhớ đến cần muốn cái gì lại mở miệng ra điều kiện, như ưu đế loại này chủ nhân, hắn muốn cái gì nếu không đến. Còn cần theo chúng ta mở miệng ra điều kiện. Nàng cũng quá coi trọng chúng ta chứ. Làm khó nói hắn không nỡ lòng bỏ Vân Thủy Kiếm. Điều này cũng nói không thông à, hắn như không nỡ lòng bỏ, trực tiếp một câu nói không tiễn là được, không cần thiết theo chúng ta những tiểu nhân vật này nói nhảm nhiều như vậy chứ. Chúng ta Trường Sinh Các tuy nói là 72 phúc địa, ở đại hoang ít nhiều gì cũng coi như có chút mặt mũi, có thể này chút mặt mũi ở trong mắt người khác hay là rất lớn, ở ưu đế trong mắt, liền cái dám cũng không tính, hắn lao nhân ra liền cửu thiên cũng dám phần. Liền đại đạo cũng dám đổ, liền thương khung hắn dám chém, lại sao cầm chúng ta Trường Sinh Các để ở trong mắt, đừng nói 72 phúc địa, chính là 36 động thiên, hắn chính mắt cũng không mang nhìn. Đến cùng là nguyên nhân gì đây? Hắn nói để chúng ta sành ăn hầu hạ, lại đến cùng là vì cái gì đây? Hắn rốt cuộc là ý gì đây? Cái vấn đề này Ly Tâm Tiên Tử suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, đồng nhiên. Khi nàng nhìn thấy Khuynh Khanh lòng bàn tay Vân Thủy Kiếm giờ, giống như ý thức được cái gì, lấy một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Khuynh Khanh. Mà Khuynh Khanh cũng bị Ly Tâm Tiên Tử nhìn chăm chú sợ hãi trong lòng, hỏi, sư thúc, ngươi đây là ánh mắt gì, làm gì như vậy nhìn chằm chằm ta? Lão nhân gia người sẽ không phải là coi trọng ngươi chứ? Cái gì? Khuynh Khanh bị Ly Tâm Tiên Tử mà nói cho dọa sợ, nói, sư thúc, câu nói như thế này ngươi có thể không nên nói lung tung à? Cái gì gọi là nói lung tung, ngươi cẩn thận ngẫm lại, hắn nếu như đúng là ưu đế, khẳng định có rất nhiều chuyện lớn cần phải đi làm, coi như không có chuyện lớn đi làm, hắn cũng không đến nỗi ở chúng ta trên thuyền hôn ăn hôn uống đi. Hắn nhất định có mục đích gì, hơn nữa, ta cân nhắc khả năng chính là coi trọng ngươi, không phải vậy, làm gì cầm Vân Thủy Kiếm đưa cho ngươi, hắn tại sao không đưa cho ta đây? Hơn nữa, ngươi quên rồi sao? Hắn còn ở ngay trước mặt ngươi nói câu nào, hắn nói. Như ngươi xinh đẹp như vậy cô nương, phàm là người đàn ông đều muốn đánh ngươi niềm vui, hắn cũng như thế, lời này nhưng là hắn mình chính mồm nói à. Sư thúc, hắn đó là đùa giỡn rêu cợt nói như vậy, ngươi ha có thể thật chứ? Có lúc rêu cợt nói như vậy, cũng không phải đùa giỡn, rất khả năng hắn chính là muốn như vậy, không sai, nhất định là như vậy. Ta cảm thấy hắn khả năng thật sự coi trọng ngươi. Sư thúc, ngươi không nên nói lung tung có được hay không? Khuynh Khanh là vừa thẹn vừa giận vừa sợ, gấp trực dậm chân, nói, ta hiện tại đều sắp sợ sệt chết rồi, ngươi làm sao còn có tâm sự đùa kiểu này? Khuynh Khanh à, hiện tại sư thúc cũng không có tâm tư nói đùa ngươi, ta nhưng là rất chăm chú. Coi như ngươi không phải đùa giỡn, ưu đế cũng không thể coi trọng ta, ưu đế có thánh nữ nương nương một mực chờ đợi hắn. Hắn lại làm sao có khả năng coi trọng ta? Thánh nữ nương nương một mực chờ đợi ưu đế không giả, đối với ưu đế cuồng dại một mảnh cũng là chư thiên vạn giới mọi người đều biết sự tình. Bất quá, Khuynh Khanh, có chuyện ngươi cũng không nên đã quên, ưu đế vậy cũng là thượng cổ thời đại xương tên nhi đa tình nam tử bạc tình lang à. Nghe nói, hắn ở thế tục giới thời điểm, liền thường thường trêu hoa ghẹo nguyệt, cái gì biên hoang nữ vương, yên la nữ đế, còn có thượng thanh nữ tông, thế tôn nương nương. Đến đại hoang sau khi, hắn cũng không có nhàn rồi à, không phải đùa giỡn cái này động thiên nương nương, chính là quyến rũ cái kia phúc địa nương nương. Ánh sáng ta nghe nói thì có vài vị nương nương cùng u đế có ám muội không rõ quan hệ, này còn chỉ là chúng ta tiên đạo nương nương, cùng u đế lao nhân ra người ám muội cũng không chỉ tiên đạo nương nương, yêu đạo, ma đạo, vũ đạo, liền liền thiên đạo nương nương cũng cùng u đế có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ à. Những này chỉ là lời đồn thôi, không thể coi là thật. Khuynh Khanh, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, có nói là không huyệt không đến gió. Liên quan với ưu đế lời đồn trong đó hay là có thật có giả, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, ngươi chưa từng gặp qua có vị nào nương nương đứng ra làm sáng tỏ quá à, ai cũng không có à, nói rõ những kia nương nương khẳng định cùng ưu đế cấu kết, chí ít không phải đơn thuần như vậy, hơn nữa. Ly Tâm tiên tử thả thấp giọng nói ra, hơn nữa. Ta cho ngươi biết, năm đó ưu đế một tay đẩy thiên đạo hạ xuống được thẩm phán, một cái tay khác ôm vẫn là đại danh đỉnh đỉnh vị ương nương nương. Chuyện này không phải là tin đồn, là ta tận mắt thấy. Chương 1766, đùa hết thượng cổ Mỹ nhân lệ. Có người nói, thượng cổ thời đại uy chấn chư thiên vạn giới đại đạo nương nương, trong đó hơn nửa đều bị ưu đế hoặc nhiều hoặc ít đùa giỡn quyến rũ quá. Câu nói kia nói thế nào tới, đa tình quân vương bạc tình lang, vì ai điên đến vì ai cuồng, hoa tâm ưu đế trộm tâm tặc, đùa hết thượng cổ Mỹ nhân lệ, kiếp trước thiên lang kiếp này gió, từ nhỏ bất kham chết thành không. Trên cổ phong chạy kết nhân quả, kim cổ không gặp đế truyền thuyết. Ly Tâm tiên tử bĩu môi, nói ra, liên quan với ưu đế những kia phong lưu sự tích, ta không ăn không uống không ngủ, ba ngày ba đêm đều nói với ngươi không xong, ngược lại một câu nói trắng ra, ưu đế phong lưu thành tính, yêu thích khắp nơi lưu tình, hắn coi trọng ngươi, lại có gì đáng kinh ngạc. Sư thúc, ta van cầu ngươi, không muốn lại trêu đùa ta có được hay không? Khuynh Khanh khóc không ra nước mắt, nói, ngươi làm gì thế không nói ưu đế coi trọng ngươi đây? Ta ngược lại thật ra nghĩ, có thể nhân gia cũng đến coi trọng ta mới được à? À, Khuynh Khanh còn thật không nghĩ tới Ly Tâm tiên tử lại vẫn thật sự có tâm tư này, kinh ngạc nói, ngươi thật muốn à? Phí lời, ưu đế nhưng là sư thúc trong lòng ta hoàn mỹ nhất nam tử, không phải vậy, ngươi lấy làm sư thúc ta những năm này vì sao vẫn đan, chính là muốn tìm một vị như ưu đế như vậy nam tử à? Nhưng đáng tiếc bên trong đất trời chỉ có một vị ưu đế, sư thúc ta tuy nói có chút sắc đẹp, bất quá cũng có tự mình, biết rõ mình không có bản lãnh cũng không có tư cách đi theo những kia đại đạo nương nương cướp nam nhân, ta cướp cũng cướp bất quá các nàng à, vì lẽ đó, cũng không có ôm lấy cái gì hy vọng. Nghe vậy, Khuynh Khanh có chút không thể nào hiểu được hỏi, sư thúc, ngươi mới vừa rồi còn nói ưu đế là hoa tâm ưu đế, cũng là đa tình quân vương bạc tình lang. Làm sao vào lúc này còn nói muốn tìm một vị như ưu đế như vậy nam tử? Ta là muốn tìm một vị như ưu đế như vậy nam tử không có sai, nhưng cũng chỉ là tìm mà thôi, cũng không phải muốn cùng ưu đế như vậy nam nhân kết thành song tu đạo lữ, như ưu đế loại kia phong lưu thành tính nam nhân, ai như với hắn kết thành đạo lữ, vậy coi như là gặp vận đen tám đời, ưu đế loại kia cao ngạo bá tuyệt, hào hiệp bất kham nam tử, liền thiên địa đều giữ không nổi, huống chi một người phụ nữ. Đừng hòng mơ tới. Ngươi nếu không muốn cùng ưu đế kết thành song tu đạo lữ, vậy ngươi còn nói tìm ưu đế như vậy nam nhân làm cái gì? Nha đầu ngốc, có lúc hai người cùng nhau, cũng không nhất định cần phải kết thành song tu đạo lữ, làm tình nhân, chơi chơi trò mập mờ, chẳng phải là càng tốt hơn. Tại sao phải kết thành song tu đạo lữ? Ta cảm thấy cùng ưu đế làm tình nhân, chơi trò mập mờ cảm giác nhất định rất kích thích đi. Không phải vậy. Ở thượng cổ thời đại những kia đại đạo nương nương cũng sẽ không mỗi một người đều giống ma run lên như thế. À, làm tình nhân, chơi trò mập mờ. Khuynh Khanh lắc đầu một cái, nàng là một cái khá là truyền thống nữ nhân, trong xương chỉ có thể tiếp thu lẫn nhau hái mộ song phương kết thành song tu đạo lữ, còn cái gì tình nhân ám muội, nàng có thể chưa từng có nghĩ tới. Nếu như trên thuyền vị đại lão này ra thực sự là ưu đế, ngươi nói ta muốn không nên chủ động một điểm. Đi câu dẫn hắn. Dù sao này nhưng là một cái hiếm có cơ hội, nếu là bỏ qua, sư thúc đời ta khả năng đều sẽ thương tiếc chúng thân. Nghe Ly Tâm tiên tử nói như vậy, thực tại Cẩm Khuynh Khanh sợ hãi đến không nhẹ, hô, sư thúc, ngươi điên rồi à? Hắn nhưng là ưu đế, là thiên địa không cho ưu đế, cũng là tỉnh lại nguyên tội ưu đế, càng là tương lai khả năng gợi ra hạo kiếp ưu đế à. Ngươi dĩ nhiên muốn đi cầu dẫn hắn, ngươi có phải là ghét mạng của mình sống quá dài rồi? Đúng đúng đúng. Ngươi nói rất đúng. Là sư thúc bị hồ đồ rồi. Nói thật, Ly Tâm tiên tử cũng bị vừa nãy mình nội tâm ý nghĩ cho sợ hết hồn, nàng cũng không biết đang yên đang lành làm sao liền bước lên như thế một cái hoang đường ý nghĩ. Hiện tại không phải nói những câu nói này thời điểm, kế sách hiện nay, chúng ta chỉ có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra, lấy bất biến ứng vạn biến, trước tiên sành ăn hầu hạ, coi như đắc tội thiên vương lão tử cũng không thể đắc tội hắn, hắn để chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó, còn những chuyện khác, tạm thời đi trước một bước xem một bước đi, hiện nay cũng chỉ có thể như vậy. Đại hoang là mênh mông vô ngần đại hoang, cũng là vô biên vô hạn, không có nhật nguyệt luân hồi đại hoang. Trà trộn đại hoang người, trên căn bản đều không có thời gian nào khái niệm. Cổ Thanh Phong tỉnh lại sau giấc ngủ, cũng không biết mình ngủ bao lâu, liếc nhìn nhìn Hoa Đức, lao già này vẫn luôn ở ngồi khoanh chân, nhập định tu luyện. Lúc trước Ly Tâm tiên tử bố trí một bản mỹ vị món ngon, tuy nói quý giá nhất 3 viên vạn năm chu quả bị Cổ Thanh Phong ăn đi, bất quá, trên bàn những kia thiên niên tuyết liên chờ chút linh quả đều bị Hoa Đức một người cho tiêu diệt. Những đồ chơi này nhi hay là không sánh được vạn năm chu quả, nhưng cũng đều là đại bổ linh quả. Người tầm thường dù cho chỉ là ăn đi một viên, cũng phải bế quan tu luyện, mà Hỏa Đức một hơi ăn 20, 30 viên, nếu là không mau mau luyện hóa, phung phí của. Trời lãng phí không nói, then chốt là còn có chết no nguy hiểm. Mà Cổ Thanh Phong liền không giống, hắn hiện tại bộ thân thể này, từ khi ngủ say vạn năm thức tỉnh tới nay, liền hủ hóa không ra hình thù gì. Cứ việc hiện tại đã có thức tỉnh dấu hiệu, bất quá cũng chỉ là dần dần thức tỉnh mà thôi. Này 3 viên vạn năm chu quả vào bụng sau khi, liền dường như đã chìm đáy biển giống như, khỏi nói đại bổ, chính là liền cái tiếng vang đều không nghe thấy, tối đa cũng chỉ là ăn cái tiên ý vị thôi. Trong lúc rảnh rỗi, Cổ Thanh Phong đến trên bong thuyền, tìm một cái ghế ngồi xuống, vừa mới chuẩn bị tiểu mễ một lúc, Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh thượng tiên liền vội vội vàng vàng chạy tới. Hai người nhìn thấy Cổ Thanh Phong sau khi, đầu tiên là cung cung kính kính hành lễ thăm hỏi, lại cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò Cổ Thanh Phong có nhu cầu gì. Cần. Thì cũng chẳng có gì cần, chính là các ngươi giường à thực sự quá cứng rồi, này tỉnh lại sau giấc ngủ, ra ta đây là đau nhức toàn thân à. Đại lao ra, thực sự xin lỗi, chúng ta thông thường rất ít sẽ ở trên thuyền ngủ, vì lẽ đó cũng không có chuẩn bị thư thích hàng ngày đồ dùng. Bất quá, tiểu nữ tử hiểu sơ cao một chút xoa bóp gọ phương pháp, nếu là đại lao ra không chê. Tiểu nữ tử đồng ý vì là đại lao ra ra sức. Yêu, này nhiều thật không tiện à. Cổ Thanh Phong cười nói, ngươi nhưng là cao quý tiên tử, để ngươi cho ta xoa bóp, ta nơi nào có thể chịu đựng được à. Đại lao ra nói giỡn, năng lực ngài ra sức, là tiểu nữ tử vinh hạnh. Yêu, thật sao? Cổ Thanh Phong híp lại con mắt mở một cái khe. Trên dưới đánh giá Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh thượng tiên hai người, tâm trạng tựa như đối với các nàng hai người thái độ cung kính hơi nghi hoặc một chút. Bị Cổ Thanh Phong liền như thế tứ không e dè ở trên người nhìn tới nhìn lại, mặc kệ là Ly Tâm tiên tử vẫn là Khuynh Khanh, hai người đều cảm thấy cả người không dễ chịu, hay là trột dạ duyên cớ, cũng khả năng là nội tâm đối với ưu đế uy danh thực sự quá mức sợ sệt. Vào giờ phút này các nàng, đối mặt Cổ Thanh Phong, quy củ đứng, liền đầu cũng không dám nhấc, sợ bị Cổ Thanh Phong nhìn ra chút gì. Chỉ chốc lát sau, Cổ Thanh Phong cũng không có hỏi nhiều cái gì, nói ra, nếu đại muội tử đều nói như vậy, ta như lại chậm lại, liền có vẻ hơi lập dị, được rồi, đến đây đi, cũng đừng lo lắng, gọi ra nhìn một cái thủ pháp của ngươi làm sao. Chương 1767, lớn hiến ân tình. Ly Tâm tiên tử cũng không chần chờ, cũng không dám có bất kỳ chần chờ. Mau chóng tới cẩn thận từng ly từng tí một vì là Cổ Thanh Phong xoa bắp vai. Đừng nói. Thủ pháp còn rất chú ý, lực đạo cũng bắt bí không sai. Này đẩy một cái một nắm, dung một cái một chút, nhấn một cái một ma. Đạo đạo pháp quyết ở đầu ngón tay ngưng diễn mà ra, cùng với trọng trọng về liền rượu, xoa bóp Cổ Thanh Phong vai. Bộ này thủ pháp là bọn họ trường sinh các tổ truyền xuống trường sinh thủ quyết, thuộc về một loại y đạo pháp môn, nắm giữ mở ra khiếu huyệt. Dịch kinh lung lay, động viên tâm thần, ung dung tiên linh chờ công hiệu. Lệnh Ly Tâm tiên tử cảm thấy khiếp sợ chính là, nàng phát hiện Cổ Thanh Phong trên người khiếu huyệt dĩ nhiên toàn bộ đều là đóng chặt, xác thực nói cũng không phải đóng chặt, càng giống như bị đầu nổn ngang bế tắc như thế. Thông thường tới nói, tu vị càng cao, khiếu huyệt liền càng hiểu rõ, thân thể liền càng cường đại, sức sống liền càng dồi dào, trái lại Cổ Thanh Phong khiếu huyệt, đóng chặt bế tắc không nói, hơn nữa hảo không sinh cơ có thể nói, làm cho người ta cảm giác lại như từng ngụm ra giếng trải qua năm tháng biến thiên, mà bị đá vụn bùi bặm chất đầy như thế. Càng thêm đáng sợ chính là, làm ly tâm tiên tử đầu ngón tay ngưng diễn ra đạo đạo pháp quyết, cùng với trọng trọng huyền diệu rơi vào Cổ Thanh Phong trên người khiếu huyệt giờ, cảm giác lại như một giọt nước lạc tại khô cạn giếng cạn bên trong như thế, chưa từng đưa đến chút nào tác dụng. Một đạo, hai đạo, mười đạo, trăm đạo, ngàn đạo. Ly tâm tiên tử không ngừng mà là đứng trường sinh thủ quyết, một đạo lại một đạo rơi vào Cổ Thanh Phong khiếu huyệt trên, nhiên, như trước vô dụng, căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Điều này làm cho ly tâm tiên tử nghĩ mãi mà không ra, cũng là lần thứ nhất gặp phải loại này quái lạ tình huống. Nàng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể liền như thế mù ấn lại. Mà ở bên cạnh, Khuynh Khanh yên lặng đứng ở nơi đó, tối đầu, cũng không dám nói lời nào, liền như thế đứng, đi cũng không phải, không đi cũng không phải, cảm thấy rất là lúng túng. Sư thúc, ta làm sao bây giờ? Bất đắc dĩ, Khuynh Khanh không thể làm gì khác hơn là truyền âm mật ngữ hướng về ly tâm tiên tử cầu cứu. Nhà đầu ngốc, ngươi lo lắng làm cái gì? Làm sao như thế không có nhãn lực sức lực, rót rượu à? Được. Được rồi. Khuynh Khanh đi tới, bưng rượu lên ấm, vì là Cổ Thanh Phong rót rượu, nhẹ giọng nói, xin mời đại lao ra. Hưởng dụng. Yêu a, khách khí như vậy à? Cổ Thanh Phong bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nói, chỉ có điều. Các ngươi hai hôm nay cái xem ra có điểm là lạ à, lại là cho ta xoa bóp, lại là rót rượu. Này ân cần hiến đến để ra đều có chút ngượng ngùng. Đại lao ra. Ngài đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý tứ gì khác, ngài đều sẽ vân thủy kiếm lễ vật quý trọng như vậy đưa cho Khuynh Khanh. Chúng ta nội tâm phi thường cảm kích, cũng không biết nên làm sao báo đáp ngài, vì lẽ đó. Chỉ có thể tận điểm sức mọn. Thật sao? Có thể ra ta nhìn các ngươi không giống như là cảm kích đơn giản như vậy à, tựa hồ còn có chút sợ sệt ra à, làm sao? Ra ta xem ra như người xấu. Liền như vậy gọi các ngươi sợ sẽ sao? Không. Không. Không. Ly tâm tiên tử vội vã giải thích, đại lao gia tuyệt đối không nên hiểu lầm. Chúng ta thật sự xuất phát từ đối với đại lao gia cảm kích, không còn ý gì khác. Chúng ta cũng không phải sợ sệt, đang yên đang lành. Chúng ta sợ ngài làm cái gì, chúng ta chỉ là sợ hầu hạ không thật lớn lao gia. Lời này nói thế nào? Gia ta lại không phải yêu ma quỷ quái, hầu hạ không được, còn có thể ăn các ngươi hay sao? Nói cho các ngươi, gia là một người tốt, hơn nữa còn là vô cùng tốt loại kia. Vâng vâng vâng, vừa nhìn đại lao gia chính là người tốt. Ly tâm tiên tử nói ra, đại lao gia cũng không cần theo chúng ta khách khí, ngài cần muốn cái gì, trực tiếp dặn dò là được, chúng ta nhất định tận tâm tận lực hầu hạ ngài. Thật sự giả, các ngươi đã đều cầm nói tới cái này phần lên. Gia ta cũng sẽ không khách khí à? Đại lao gia tuyệt đối không nên theo chúng ta khách khí, năng lực ngài ra sức là vinh hạnh của chúng ta. Bên cạnh, Khuynh Khanh liếc mắt nhìn ly tâm tiên tử, truyền âm mật ngữ nói, sư thúc, chúng ta như thế làm có phải là có chút quá mức rồi, người tình tưởng này vừa nhìn chính là chúng ta đang cố ý hiến ân tình, này không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Vậy làm sao bây giờ? Đời này vẫn luôn là người khác hầu hạ ta. Sư thúc ta cũng không hầu hạ quá người khác cả. Ta nào có biết hầu hạ quá không quá. Ta cảm thấy hắn thật giống nhìn ra gì đó. Ta cũng có cái cảm giác này. Hắn sẽ không phải đoán được chúng ta đang hoài nghi thân phận của hắn chứ. Chuyện này không có khả năng lắm. Chúng ta cũng đừng mình dọa mình. Coi như chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Hắn để chúng ta làm gì chúng ta nghe theo là được rồi. Chỉ cần trơ chọc hắn không cao hứng, làm sao đều được. Nói thì nói như thế không có sai, nhưng là ta luôn cảm thấy chúng ta như thế hiến ân tình thực sự hơi quá rồi. Ngươi cái nha đầu ngốc làm sao liền như thế đầu góc chậm chạp đây, hầu hạ quá nói chung đắc tội hắn được rồi. Chuyện này, được rồi, ta nghe theo là được rồi. Còn có, ngươi cái nha đầu có thể hay không có chút nhãn lực sức lực, ngươi cũng không nhìn một cái đây là ở ai trước, ngươi làm sao còn bãi làm ra một bộ lạnh lạnh dáng vẻ. ngươi bãi cho ai xem đây, ngươi bãi cho ta xem đây, vẫn là bãi cho hắn xem đây, đừng quên, hắn khả năng là ưu đế, phần quá cửu thiên, đồ quá đại đạo, chém qua thương thiên chủ nhân, khỏi nói một mình ngươi nho nhỏ thượng tiên, chính là sư phụ ngươi phủ sinh đế quần đến rồi, hắn như không cao hứng, nói tể cũng là làm thịt. Nhớ kỹ, ngươi hiện tại không phải trường sinh các đệ tử, cũng không phải cái gì vô song thượng tiên, lại càng không là sư phụ ngươi phủ sinh đế quân đồ đệ, ngươi hiện tại liền cầm mình cho rằng một cái hầu gái là được. Sư thúc, ta nào có bãi cái gì lạnh lạnh dáng vẻ, ta chỉ là, ta thật sự sẽ không hầu hạ người à? Ngươi cái nha đầu, ngươi không hầu hạ hơn người, làm khó còn chưa từng thấy hầu gái hầu hạ quá người khác sao? Chưa từng thấy hầu gái, kỹ nữ cuối cùng gặp chứ? Cùng ăn cùng uống cười bồi loại kia, ngươi liền cầm mình cho rằng kỹ nữ là được, cùng hắn ăn cùng hắn uống cùng hắn ngủ, hắn coi như không phải ưu đế, nhân ra đưa cho như thế một cái quý giá vân thủy kiếm, ngươi có phải là cũng phải làm ra điểm kính dâng? Không cho ngươi thì thường, ngươi ít nhất phải bồi cái cười chứ? Sư thúc, ngươi chớ nói nữa, ta biết rồi. Khuynh Khanh cũng không phải là bãi làm ra một bộ lành lạnh dáng vẻ, hắn là từ nhỏ chính là như vậy, mặc kệ ở ai trước, nàng đều là bộ này lành lạnh dáng vẻ, làm cho nàng cùng ăn cùng uống cười làm lành. Nói thật, nàng thật sự làm không được, nàng cũng không biết nên làm như thế nào. Ngoài ra, nội tâm của nàng cũng là thật sự sợ, sợ đắc tội như thế một vị khả năng là ưu đế đại lao ra. Suy đi nghĩ lại, Khuynh Khanh hít sâu một hơi, quyết định không thèm đến xỉa. Vì mình, cũng vì sư thúc, vì trên thuyền tất cả mọi người, cũng vì trường sinh các, vì thiên địa đại đạo, cũng vì chúng sinh, ngày hôm nay liền từ đầu đến đuôi không thèm đến xỉa, làm một lần cùng ăn cùng uống cười bồi hầu gái đi. Đại lao ra, ngài yêu thích nghe nhạc khúc sao? Khuynh Khanh nhấc theo bầu rượu lại vì là Cổ Thanh Phong rót rượu một chén, nghẹn giọng hỏi, nếu là đại lao ra yêu thích nghe, vạn bối nguyện làm đại lao ra gảy một khúc, trợ trợ nha hứng. Yêu, Khuynh Khanh đại muội tử còn có thể đạn khúc như sao? Ly Tâm Tiên Tử nói ra, đại lao ra, ngài có chỗ không biết, Khuynh Khanh thở nhỏ liền đối với nhạc nghệ cảm thấy rất hứng thú. Những năm này vừa tu hành, cũng vừa nghiên cứu nhạc nghệ, cho đến ngày nay, tuy nói không thì ra xương nhạc nghệ vô song, nhưng cũng coi như tiểu có thành tựu. Thật sao? Được không, đạn một khúc nhi, để ra nghe một chút. Khuynh Khanh, đừng lo lắng, mau mau vì là đại lao ra gảy một khúc, để đại lao ra chỉ điểm một chút. Chương 1768, sơ nghe không biết khúc vừa ý, tiếp tục nghe đã là khúc bên trong người. Không biết đại lao ra muốn nghe cái gì từ khúc. Khuynh Khanh đi đến một cái bàn trước, giơ tay thời gian, ánh sáng lưu chuyển, tiếp theo một cái cổ kính đàn cổ liền xuất hiện ở trên bàn. Tùy tiện đi, ra ta người này không quá chú ý, đều có thể nghe. Cổ Thanh Phong nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân khoát lên trên bàn, thưởng thụ Ly Tâm Tiên Tử xoa bóp, bưng lên một chén tiểu rượu nhi, cười nói, như vậy đi, đàn một bản ngươi sở trường nhất, tới nghe một chút. Sở trường nhất. Khuynh Khanh suy nghĩ chốc lát, khẽ không người, nói, vãn bối bêu xấu, nếu là biểu diễn không được, kính xin đại lao ra chỉ điểm một, hai. Dứt lời. Giơ tay đánh đàn. Làm tiếng đàn vang lên một khắc đó, phảng phất này mênh mông vô ngần, vô biên vô hạn, lại tràn ngập hắc ám tĩnh mịch đại hoàng cũng vì đó có chút thay đổi sắc mặt. Thực sự là như vậy, không một chút nào khuyết đại. Cũng không phải bởi vì Khuynh Khanh biểu diễn từ khúc cỡ nào huyền diệu, mà là bởi vì này đại hoang thực sự là quá yên lặng, vì vậy, làm tiếng đàn vang lên một khắc đó, tĩnh lặng đại hoang như đột nhiên sống giống như vậy, cũng làm cho người ta một loại sức sống dạt dào cảm giác. Khuynh Khanh biểu diễn này bài từ khúc, Cổ Thanh Phong trước đây nghe qua, nếu như nhớ không lầm, tên có phải là vì hỏi, trong ấn tượng là viễn cổ thời đại một vị kỳ nữ tử sáng chế. Thật giống còn là một vị tu luyện tu đến cuối cùng tu ma run lên kỳ nữ tử. Nghe nói, vị này kỳ nữ tử trải qua tam thai lục nan cửu kiếp, trước sau lại luân hồi chuyển thế tiên Phật người, yêu quỷ ma chờ chút các loại đại đạo, chỉ vì theo đuổi đại đạo chân lý, nhưng đáng tiếc, sau đó càng tu luyện càng mờ mịt, càng tu luyện càng bàng hoàng, tu đến cuối cùng, không những không có cầu được đại đạo chân lý, ngược lại người ma run lên, tâm điên cuồng, ý thức cũng lạc lối. Vì lẽ đó, sau đó liền có như thế một khúc kinh thiên địa khiếp quỷ thần viễn cổ hỏi. Cổ Thanh Phong trước đây cũng nghe qua này bài tên viễn cổ hỏi, hơn nữa còn không chỉ một lần, chỉ là lúc đó nghe thời điểm, hắn cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Lần này tiếp tục nghe, nội tâm cảm xúc nhưng là rất nhiều. Cẩn thận ngẫm lại, này bài từ khúc cùng hắn tình cảnh bây giờ cũng thật là rất giống. Hiện tại Cổ Thanh Phong cũng tương tự là càng tu luyện càng mờ mịt, càng tu luyện càng bàng hoàng. Còn như thế nào đại đạo chân lý, hắn cũng không nói ra được. Mỗi lần lấy vì là mình chạm tới đại đạo chân lý, có thể khi thật sự chạm tới thời điểm, mới phát hiện, đây căn bản không phải cái gọi là đại đạo chân lý, chỉ có điều là mình cho rằng đại đạo chân lý mà thôi. Cứ việc hắn ngộ đến đại tịch diệt, ngộ đến đại tự tại, ngộ đến đại từ bi, ngộ đến đại hư vọng. Siêu thoát rồi sinh tử, siêu thoát rồi thế tục, siêu thoát rồi chúng sinh, cũng siêu thoát rồi đại đạo, thậm chí chỉ cần hắn đồng ý, có thể xem phá thiên địa tất cả thật giả hư vọng. Có thể sự thực đây, cũng không phải là như vậy. Hắn siêu thoát sự sống còn, bất quá là cái gọi là sinh tử. Siêu thoát thế tục, cũng bất quá là cái gọi là thế tục. Siêu thoát chúng sinh, siêu thoát đại đạo, cũng bất quá đều là cái gọi là chúng sinh, cái gọi là đại đạo thôi. Cái gọi là sự sống còn, cái gọi là thế tục, cái gọi là đại đạo, đều bất quá chỉ là một loại cái gọi là trật tự, một loại cái gọi là pháp tắc, mà mặc kệ là trật tự vẫn là pháp tắc, đều chỉ là lao tổ tông đính dưới một loại quy củ thôi, căn bản không phải chân chính sự sống còn, cũng không phải thật sự đại đạo. Cái gì là sinh tử, cái gì lại là đại đạo? Cái gì là thế tục? Cái gì lại là chúng sinh? Cái gì là thật giả? Cái gì lại là hư vọng? Nói thật, Cổ Thanh Phong thật sự không biết. Hắn cảm giác này đầu con đường tu hành, căn bản không có phần cuối có thể nói, ngươi vượt qua một ngọn núi, mặt sau còn có một ngọn núi, ngươi lại vượt qua một ngọn núi, mặt sau còn có một ngọn núi đang đợi ngươi. Không có ai biết con đường tu hành trên đến tột cùng có bao nhiêu tòa sơn, làm cho người ta cảm giác lại như vô cùng vô tận như thế. Cũng còn tốt. Cổ Thanh Phong không phải một cái yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt người, hắn không chỉ vui mừng mình là một cái người lười, cũng vui mừng mình không có một viên theo đuổi đại đạo chấp nhất chi tâm. Không phải vậy, tu luyện nhiều năm như vậy, siêu thoát rồi cái này, siêu thoát rồi cái nào, cuối cùng lại phát hiện cái gọi là siêu thoát không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa còn là càng sống càng trở lại, tu đến cuối cùng càng mờ mịt, càng tu càng bàng hoàng, càng tu càng cảm thấy vô tri. Nếu thật sự là như thế, Cổ Thanh Phong cân nhắc mình sợ là sớm đã lạc lối, coi như không lạc lối, cũng tuyệt đối sẽ ma trình, sẽ tan vỡ. Hiện tại, Cổ Thanh Phong đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Đại đạo chân lý yêu ai ai? Thiên địa chúng sinh yêu ai ai? Hắn lười đi thao lòng này. Hắn bây giờ, sống một ngày toán một ngày, đi một bước nhìn một bước, lúc nào sống không chuyển động, cũng không núp ních, vậy thì tìm một chỗ tự mình kết thúc. Như vậy, chí ít tiêu xài quá, khoái hoạt quá, cũng coi như không có sống uổng phí một hồi, không uổng công trên đời này đi như thế một chuyến. Cổ Thanh Phong lắng nghe Khuynh Khanh biểu diễn viên cổ hỏi, giơ tay nâng chén, uống một hơi cạn sạch, không nhịn được phát sinh một tiếng cảm khái, sơ nghe không biết khúc vừa ý, tiếp tục nghe đã là khúc bên trong người. Bên này, Khuynh Khanh ở biểu diễn, Cổ Thanh Phong ở cảm khái, Ly Tâm Tiên Tử ở xoa bóp, mà ở một bên khác, làm Khuynh Khanh biểu diễn tiếng đàn vang lên thời gian, quanh thân mấy chục chiếc huyền thiên thuyền lớn mấy ngàn người đều không hẹn mà cùng từ ụ tàu bên trong đi ra, dù sao bọn họ tới đây mục đích đều là đi theo Khuynh Khanh Thượng Tiên, nếu như có thể lắng nghe một khúc Khuynh Khanh Thượng Tiên biểu diễn nhạc khúc, tự nhiên không uổng công chuyến này. Bất quá, vào giờ phút này, tụ tập ở quanh thân phần lớn người đều không có tâm sự cũng không có tâm tình để thưởng thức Khuynh Khanh Thượng Tiên biểu diễn nhạc khúc, đặc biệt là Mạc Bạch Vũ, Phục Ưng, Vân Trù, Mộ Phong chờ người, làm bọn họ nhìn thấy Cổ Thanh Phong nhàn nhã tự tại nằm ngửa ở trên ghế, Ly Tâm Tiên Tử chính đang vì đó xoa bóp, mà Khuynh Khanh Thượng Tiên đứng thẳng ở đối diện đánh đàn, rõ ràng là vì là Cổ Thanh Phong một người biểu diễn thời điểm, bọn họ quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Bọn họ không phải không biết Khuynh Khanh Thượng Tiên ôn dưỡng Linh Vũ Kiếm là một cái hiếm có tiên binh. Bọn họ cũng không phải là không thể lý giải, Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên để tỏ lòng nội tâm cảm kích, mời Cổ Thanh Phong lên thuyền cộng ẩm. Đúng thế. Bọn họ biết. Cũng hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng là, để bọn họ không thể nào hiểu được chính là, Linh Vũ Kiếm coi như lại ghê gớm, Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên coi như lại cảm kích. Mời người này lên thuyền cộng ẩm, còn bố trí một bàn mỹ vị món ngon, càng là dâng ba viên vạn năm chu quả, hơn nữa còn đáp ứng để người này tùy ý mở điều kiện. Nay đã là làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ chứ. Càng là cho đủ người này mặt mũi, mà lại vẫn là đủ không thể lại đủ lớn mặt mũi. Làm sao hiện tại Khuynh Khanh Thượng Tiên còn đặc biệt vì người này một người biểu diễn nhạc khúc. Mà Ly Tâm Tiên Tử càng sâu, dĩ nhiên, lại vẫn cho người này xoa bóp. Thương Thiên à, nay vẫn là nắm giữ thượng cổ tiên tử uy danh, diễm tuyệt một phương Ly Tâm Tiên Tử sao? Vẫn là tên đầy đại hoang cửu thiên khâm thưởng vô song hai chữ Khuynh Khanh Thượng Tiên sao? Vẫn là phù sinh đế quân đệ tử thân truyền sao? Vẫn là 72 phúc địa trường sinh các người sao? Nếu là việc này truyền đi, phù sinh đế quân tôn uy ở đâu? Trường sinh các bộ mặt ở đâu? Chương 1769, Ly Tâm cơn giận. Không chờ Khuynh Khanh Thượng Tiên đem này một khúc viễn cổ hỏi biểu diễn xong xuôi, thì có người nổi giận đùng đùng đứng ra lớn tiếng hét lớn. Khuynh Khanh sư tỷ, ngươi làm sao? Ly Tâm sư thúc, các ngươi làm sao có thể? Đứng ra không phải người khác, chính là trường sinh các đệ tử, Bạch Trạch. Từ lúc trước, hắn xuất hiện thời điểm, Mạc Bạch Vũ chờ người toàn bộ đều đi chủ động chào hỏi, chỉ có Cổ Thanh Phong không có lúc, hắn cũng đã xem Cổ Thanh Phong không vừa mắt. Sau đó ở trên thuyền quát mắng Cổ Thanh Phong độc chiếm 3 viên vạn năm chu quả, lại gặp phải Ly Tâm tiên tử gian dạy, càng thêm để hắn phiền muộn nửa ngày. Thân vì là trường sinh các đệ tử hắn, mặc kệ tới nơi nào, cũng mặc kệ gặp phải ai, đều là cao cao tại thượng tồn tại, cho tới nay, hắn cũng hưởng thụ loại này cao quý đãi ngộ, chưa từng có như lần này giống như được quất ước như thế khí. Bất quá! Hắn cũng biết mình nếu là cùng Cổ Thanh Phong động thủ, ngày sau truyền đi không chỉ sẽ ảnh hưởng Khuynh Khanh danh dự, cũng sẽ bị hư hỏng trường sinh các tôn uy, vì lẽ đó, hắn vẫn khắc chế nội tâm lửa giận. Nhưng mà, khi hắn tận mắt nhìn mình trong lòng nữ thần Khuynh Khanh dĩ nhiên vì là người này đơn độc biểu diễn, đặc biệt là nhìn thấy Ly Tâm sư thúc còn vì là Cổ Thanh Phong xoa bóp thời điểm, vẫn đặt ở Bạch Trạch nội tâm lửa giận cũng không còn cách nào chịu đựng, trong nháy mắt buộc phát ra, vọt thẳng đến trên bong thuyền, trướng đỏ mặt quát lên. Khuynh Khanh sư tỷ, ngươi nhưng là phù sinh đế quân đệ tử thân truyền, cũng là cửu thiên khâm thưởng vô song thượng tiên, ngươi sao có thể tùy ý vì người khác biểu diễn? Còn có Ly Tâm sư thúc, ngươi nhưng là chúng ta trường sinh các tiền bối à? Ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể trước mặt mọi người cho người này xoa bóp đây? Này còn thể thống gì? Hay là không nghĩ tới Bạch Trạch lại đột nhiên lao ra, Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh thượng tiên hai người đều là ngẩn ra. Các nàng đầu tiên là nhìn một chút Cổ Thanh Phong phản ứng, sau đó Khuynh Khanh Thượng Tiên nổi giận nói, Bạch Trạch sư đệ, không rất đúng đại lao ra vô lễ. Bạch Trạch, ngươi thực sự là càng ngày càng làm càn, há có thể quay rối đại lao ra nhà hứng, còn không mau hướng về đại lao ra quỳ xuống bồi tội. Nhìn răn dạy Bạch Trạch Ly Tâm Tiên tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên, trong sân tất cả mọi người đều há hốc mồm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Ly Tâm tiên tử hai người trước mặt mọi người như hầu gái như thế hầu hạ một vị đồ bỏ thượng nhân, mất hết trường sinh các bộ mặt không nói, hiện tại Bạch Trạch đi ra ngăn lại, các nàng lại vẫn răn dạy Bạch Trạch quấy rối đại lao ra nhà hứng. Còn để Bạch Trạch quỳ xuống bồi tội. Tuy nói người này năm đó luyện chế linh vũ kiếm, cũng đáp ứng đưa cho Khuynh Khanh thượng tiên, có thể bọn họ cũng không đến nỗi như vậy thấp kém hầu hạ hắn chứ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không hiểu. Tất cả mọi người đều không nghĩ ra. Mà Bạch Trạch càng thêm không nghĩ ra, hắn nổi giận đùng đùng chỉ vào Cổ Thanh Phong hô, để ta cho hắn quỳ xuống bồi tội. Hắn dựa vào cái gì? Hắn không phải là một cái muốn cái gì không có cái gì đồ bỏ thượng nhân, không biết đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi luyện chế một cái phá phi kiếm, dựa vào cái gì để ta cho hắn quỳ xuống bồi tội? Ta đã làm sai điều gì? Ta chẳng hề làm gì sai, ta cái gì phải cho hắn bồi tội? Tại sao? Đồ điếc không sợ súng. Câm miệng cho ta. Ly Tâm tiên tử tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt trắng bệnh không thể tả, nội tâm càng là lại tức giận vừa sợ. Tức giận là bởi vì, ở nhận ra được Cổ Thanh Phong thân phận khả năng là ưu đế sau khi, nàng liền lo lắng trên thuyền trường sinh các những đệ tử khác mạo phạm Cổ Thanh Phong. Vì lẽ đó, nàng cố ý đối với trên thuyền trường sinh các đệ tử đã nói, Cổ Thanh Phong tồn tại không hề tầm thường. Tuyệt đối không thể đối với hắn có bất kỳ mạo phạm địa phương, không những không thể mạo phạm, ngược lại còn muốn khắp nơi tôn kính. Nàng không nghĩ tới Bạch Trạch dĩ nhiên cầm mình mà nói coi như gió bên tai, càng là điếc không sợ súng lao ra hô to gọi nhỏ, này đâu chỉ là mạo phạm Cổ Thanh Phong, quả thực chính là không đem Cổ Thanh Phong để ở trong mắt à. Phải biết người này khả năng là ưu đế. Là phần quá cựu thiên, đồ quá đại đạo, chém qua thương khung chủ nhân, không để hắn vào trong mắt, chuyện này quả là so với điếc không sợ súng còn muốn điếc không sợ súng. Ly Tâm Tiên Tử thật sợ, sợ Cổ Thanh Phong dưới cơn nóng giận tại chỗ cầm bạch trạch cho giết. Nàng sợ, mà Khuynh Khanh Thượng Tiên càng sợ. Nếu như có thể, nàng thật muốn đem Cổ Thanh Phong khả năng là ưu đế thân phận nói ra, nhưng là nàng không dám, bởi vì nàng biết, một khi Cổ Thanh Phong là vì là ưu đế tiết lộ thân phận đi ra ngoài, đến thời điểm này chư thiên vạn giới đều sẽ loạn tung lên. Nhìn nơi đây đầy đỏ mặt lên, phảng phất mất đi lý trí bạch trạch, Khuynh Khanh Thượng Tiên cũng nổi giận nói, bạch trạch, không nên hồ nháo rồi. Mau nhanh hướng về đại lao ra bồi tội. Tại sao? Khuynh Khanh sư tỷ, nói cho ta đến cùng là tại sao? Ngươi Linh Vũ kiếm mặc dù là hắn luyện chế, nhưng hắn năm đó đã vứt bỏ. Hơn nữa sau đó ngươi còn ôn dưỡng mấy trăm năm mới có hiện tại Linh Vũ kiếm, với hắn có quan hệ gì? Huống chi ngươi vì báo đáp hắn, cũng đã làm cho hắn ăn nhiều như vậy mỹ vị món ngon, còn để hắn tùy ý ra điều kiện, coi như Linh Vũ kiếm thực sự là hắn luyện chế. Chúng ta Trường Sinh Các làm những này cũng đã gấp trăm lần ngàn lần trả lại hắn, càng là cho đủ hắn thiên lớn tử. Bạch Trạch không thể nhịn được nữa, sự tình vượt nhưng đã nháo đến nước này, hắn cũng không ngại đem sự tình làm lớn, chỉ vào Cổ Thanh Phong, hô, cái gì chó má đại lao ra, ta nhìn hắn vốn là một cái từ đầu đến đuôi tên lừa đảo, hắn chính là xem các ngươi dễ nói chuyện, mới cố ý ăn uống chùa, các ngươi không nên bị hắn lừa. Điếc không sợ súng con vật nhỏ. Câm miệng cho ta. Ly Tâm Tiên Tử lắc mình đi qua, không chút khách khí một cái tát đánh ở bạch trạch trên mặt, tại chỗ đem bạch trạch tát lăn trên mặt đất, đánh bạch trạch gò má không chỉ có sưng lên, cũng miệng mũi phun máu, đồng thời cũng đánh bạch trạch không thể tin được đây là thật sự, bởi vì dĩ vãng thời điểm, coi như Ly Tâm Tiên Tử lại tức giận, cũng chưa từng động thủ đánh qua hắn, dù cho một lần cũng không có, hắn căn bản không thể tin được, cũng không thể nào tiếp thu được, hôm nay sư thúc dĩ nhiên sẽ vì một cái không biết mùi vị tên lừa đảo trước mặt nhiều người như vậy ra tay đánh mình. Lên cho ta đến, hướng về đại lao ra dập đầu bồi tội. Nơi đây, Ly Tâm Tiên Tử đầy mặt túc sát, nhìn chằm chằm bạch trạch, quanh thân hàn vụ lượn lờ, khiến cho ở đây không khí đều biến lạnh lẽo lên. Bạch trạch cũng là vô cùng phẫn nộ, đứng lên chống đối nói, sư thúc, ngươi có phải là điên rồi? Ngươi còn có phải là ta sư thúc, còn là không phải chúng ta Trường Sinh Các người? Ngươi có biết hay không người này lúc trước nói năng lô mãng mạo phạm ngươi, mà ngươi lại vẫn ở trước mặt nhiều người như vậy đấm bóp cho hắn, ngươi thực sự là mất hết chúng ta Trường Sinh Các bộ mặt, ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đây. Bạch Trạch, ngươi có thể nào đối với sư thúc nói như vậy, ngươi thực sự là quá phận quá đáng rồi. Khuynh Khanh Thượng Tiên xem ra cũng có chút tức giận. Tiểu Súc Sinh, xem ra trước đây ta thực sự là quá cho ngươi mặt, lại dám cho cùng cô mãi mãi nói như vậy. Ly Tâm Tiên Tử lần này triệt để nổi giận, một cái bóp lấy bạch trạch cái cổ, bột một tiếng, lại một cái tát mạnh mẽ đánh ở bạch trạch trên mặt. Xa xa, bạch trạch bằng hữu, đan đỉnh cốc đệ tử lánh giác đến đây khuyên bảo, chỉ là lời nói còn chưa mở lời, Ly Tâm Tiên Tử giơ tay một chiêu, tại chỗ đem hắn chấn động kêu rên lùi về sau, chỉ thấy Ly Tâm Tiên Tử trợn mắt chừng, quát lên, cút, nơi này không chuyện của ngươi. Nhiều lời một chữ, hôm nay cô mãi mãi làm thịt ngươi. Hay là cảm nhận được Ly Tâm Tiên Tử sắc cơ, lãnh giác tuy nói mặt mũi có chút không nhịn được, nhưng cũng không dám nói gì. Chương 1770, ra không như vậy xấu, thật sự. Không biết chết sống con vật nhỏ. Ngươi không phải muốn mặt sao? Hôm nay ta liền để ngươi mạnh mẽ muốn một hồi mặt. Ly Tâm Tiên Tử liền như thế một tay bóp lấy bạch trạch cái cổ, một tay mạnh mẽ đánh ở bạch trạch trên mặt. Muốn nói tới Ly Tâm Tiên Tử làm thật không hổ là nắm giữ thượng cổ uy danh tiên tử, ra tay thực sự là tàn nhẫn, hơn nữa nàng một tát này, có thể cũng không chỉ là thuần túy tiên lực một cái tát, mà là khác nào thiên lôi tay giống như, mỗi một cái tát xuống, lòng bàn tay đều là đạo đạo phát hiện ngưng diễn, hóa thành tử kim thiên lôi đánh vào bạch trạch trên người. Bạch trạch mấy lần muốn ra tay phản kháng, nhưng đều thất bại, không phải không dám, mà là ở Ly Tâm Tiên Tử trước mặt. Hắn căn bản không còn sức đánh trả chút nào, mấy lòng bàn tay xuống, không chỉ có bị đánh thất khiếu xuất huyết, cũng bị đánh ra chóc thịt bong, liền ngay cả một thân tiên lực cũng đều bị đánh lẻ loi tán tán, ý thức đều bị đánh mơ hồ, người cũng xem ra nửa chết nửa sống. Trong sân, nhìn tình cảnh này, Mạc Bạch Vũ chờ người hoàn toàn là biểu hiện đại biến, mắt lộ ra ngơ ngác, bọn họ dù như thế nào cũng đều không tưởng tượng nổi, Bạch Trạch chỉ là đứng ra nói rồi vài câu quá đáng, cứ việc ngữ khí hơi nặng chút, nhưng cũng là vì giữ gìn Trường Sinh các bộ mặt, bây giờ lại bị Ly Tâm Tiên Tử đánh người đều sắp tàn phế rồi. Nay không thể không gọi người hoài nghi, Ly Tâm Tiên Tử đến cùng là làm sao? Nay đồ bỏ thượng nhân không phải là Linh Vũ kiếm chủ nhân, Ly Tâm Tiên Tử tại sao đối với hắn cung kính như vậy? Cung kính ở trước mặt mọi người, không để ý hình tượng của bản thân danh dự, cũng không cố Trường Sinh các bộ mặt tôn uy, vì là người này xoa bóp cũng là thôi, hiện tại càng là ra tay cầm Trường Sinh các Bạch Trạch đánh thành như vậy. Làm khó này Thanh Linh Vũ kiếm đúng là cái gì huyền diệu đến cực điểm tiên binh, cho tới lệnh Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên như vậy thấp kém cầu khẩn nhiều lần. Vẫn là nói, trong này có nguyên nhân khác. Trên bong thuyền, Kim Hoa bà một mực yên lặng mặc đứng, cũng không có đứng ra ngăn cản, nàng rất rõ ràng, mặc kệ là Khuynh Khanh vẫn là Ly Tâm, ai cũng sẽ không vẹn vẹn vì một cái tiên binh, đi cầu khẩn nhiều lần đánh được lắm người, càng sẽ không vì một cái tiên binh, làm ra bị hư hỏng Trường Sinh các bộ mặt sự tình. Có thể một mực Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên hai người đều làm như vậy rồi. Kim Hoa bà biết sự tình nhất định không có đơn giản như vậy, tuy nói lúc trước Ly Tâm Tiên Tử chỉ là nói với nàng, cổ Thanh Phong tồn tại không hề tầm thường, có thể đến cùng có cỡ nào không hề tầm thường, Kim Hoa bà cũng không biết, dù cho nàng tu luyện mấy chục ngàn năm, nắm giữ phong phú từng trải, nhưng cũng không tưởng tượng ra được, cổ Thanh Phong đến tuột cùng là ra sao tồn tại, có thể làm cho Ly Tâm Tiên Tử không cố Trường Sinh các bộ mặt tôn uy, ở trước mặt mọi người vì hắn xoa. Đánh qua sau khi, Ly Tâm Tiên Tử lại đem Bạch Trạch nhấn ở trên bong thuyền quỳ gối cổ Thanh Phong trước, cùng lúc đó, chính nàng cũng quỳ xuống, nói, Bạch Trạch là chúng ta Trường Sinh các đệ tử, ta thân là hắn trưởng bối, không thể quản giáo tốt, đây là trách nhiệm của ta, mong rằng đại lao ra giáng tội. Tình cảnh này thực sự quá quỷ dị. Quỷ dị gọi trong sân tất cả mọi người đều không thể tin được. Bao quát Kim Hoa bà cũng là như thế. Ai cũng không hề nghĩ tới Ly Tâm Tiên Tử dĩ nhiên sẽ quỳ xuống bồi tội. Nhiên, quỳ xuống bồi tội cũng không chỉ là Ly Tâm Tiên Tử, ngay khi Ly Tâm Tiên Tử quỳ xuống đồng thời, Khuynh Khanh Thượng Tiên cũng quỳ xuống cung kính nói ra, đại lao ra, Bạch Trạch tuổi nhỏ, chưa qua thế sự, cũng không biết trời cao đất rộng, lúc này mới mạo phạm ngài, mong rằng đại lao ra thứ tội. Thương thiên à! Nhìn quý gối trên bong thuyền Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên, tụ tập ở giữa trời bên trong mấy ngàn người, từng cái lại như kinh gặp quỷ thần như thế, nội tâm muốn nhiều khiếp sợ liền khiếp sợ đến mức nào, muốn đa nghi hoặc thì có đa nghi hoặc, bọn họ căn bản không nghĩ ra lấy Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên hai người bực này thân phận cao quý, đến cùng tại sao đối với một cái đồ bỏ thượng nhân cung kính như vậy. Tĩnh lặng. Thời khắc này không người nào dám náo động, cũng không có ai dám nói chuyện, tất cả mọi người đều khó mà tin nổi nhìn tình cảnh này. Đối diện, cổ Thanh Phong như trước là nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân khoát lên trên bàn, hơi nghiêng đầu, nhíu lại lông mày. Lần này thức tỉnh sau khi phát hiện Ly Tâm, Khuynh Khanh hai người đối với mình thái độ rất là cung kính thời gian, cổ Thanh Phong đã nhiên đoán được hai người khả năng nhất định biết rồi chút gì, hiện tại nhìn quỳ gối trước mặt Khuynh Khanh, Ly Tâm hai người. Hắn nội tâm cũng cơ bản có thể khẳng định, hai người này 89 phần 10 là biết rồi thân phận của chính mình. Chỉ là cổ Thanh Phong có chút không hiểu. Mình không có nói, Hỏa Đức cũng không thể nói. Hai người này là từ đâu xem ra thân phận của chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui, cổ Thanh Phong cân nhắc cũng chỉ có này một cái Vân Thủy Kiếm. Nếu sớm biết Vân Thủy Kiếm sẽ lộ ra sơ sót, cổ Thanh Phong cũng sẽ không đưa đi. Cũng không phải sợ thân phận bại lộ. Nói thật. Cổ Thanh Phong chưa từng có hết sức gần giấu quá thân phận của chính mình, cũng không để ý chút nào thân phận của chính mình có thể hay không lộ ra ánh sáng, hắn chỉ là không muốn bởi vì thân phận của chính mình mà gây nên một ít không có cần thiết mầm họa phiền phức. Lắc đầu một cái, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hắn đứng lên, thân một cái chẳng ngang, trà sát mặt, thở dài nói, xem ra ra ta lần này đưa kiếm còn đưa sai rồi à. Nghe vậy, Khuynh Khanh trong lòng ngẩn ra, căn bản không dám có bất kỳ chần chờ, lập tức lấy ra Vân Thủy Kiếm, giơ hai tay lên nâng Vân Thủy Kiếm, nói ra, vãn bối tự biết không xứng với Vân Thủy Kiếm, mong rằng đại lão gia có thể thu hồi. Được rồi, đưa đều đưa đi, hiện tại thu hồi lại còn có ý nghĩa gì, huống chi, các ngươi sành ăn hầu hạ, lại là đạn khúc, lại là xoa bóp, liền các ngươi người mình đều bị đánh thành như vậy, mặc dù ta muốn thu hồi, cũng không cái này mà ta. Cổ Thanh Phong đi tới, liếc mắt nhìn máu me khắp người, đã bị Ly Tâm tiên tử đánh nửa chết nửa sống bạch trạch, nói ra, ta nói Ly Tâm đại muội tử, ngươi lần này tay có phải là quá ác điểm, như thế nào đi nữa nhân gia cũng là ngươi hậu bối, ra tay giáo huấn một chút phải, sao có thể đánh cho chết, ngươi nhìn một cái bị ngươi đánh, cái tên này, không cái mấy chục năm sợ là nuôi không tới. Bạch trạch điếc không sợ súng nói mạo phạm đại lao gia, lưu hắn một mạng bất tử, đã là đại lao gia đối với hắn thiên lớn ân tình. Ngươi nói này tên gì lời nói? Cổ Thanh Phong cực kỳ không nói gì nói ra, ta nói đại muội tử, liền coi như các ngươi hai thông qua Vân Thủy Kiếm biết rồi chút gì, cũng không dùng tới như vậy đi. Nói chuyện, cổ Thanh Phong ngồi xổm người xuống, liền ngồi xổm ở Ly Tâm tiên tử trước mặt, hỏi, còn có cái gì gọi là lưu hắn một mạng, đã là ra ta đối với hắn thiên lớn ân tình. Ta liền buồn bực, ra ta ở trong lòng của ngươi liền thật sự như vậy xấu. Xấu đến lãnh khốc vô tình, thị huyết tàn bạo. Coi sinh mệnh như rơm rác. Động một chút là sẽ đại khai sát giới chủ nhân. Đại lao ra. Tiểu nữ tử cũng không phải ý này, chỉ là. Bị cổ Thanh Phong hỏi như vậy, Ly Tâm tiên tử còn thật không biết trả lời như thế nào. Kỳ thực, ở trong mắt của nàng, trên cổ ưu đế chính là một vị lãnh khốc vô tình, thị huyết tàn bạo. Coi sinh mệnh như rơm rác. Động một chút là sẽ đại khai sát giới chủ nhân. Nếu không, nàng cũng sẽ không đem Bạch Trạch đánh cho chết, ở nàng nghĩ đến, tự mình động thủ, chí ít Bạch Trạch còn có thể lưu một cái mạng, nếu là người đại lão này ra động thủ, khỏi nói Bạch Trạch có thể hay không sống sót, cũng khỏi. Nói mình cùng Khuynh Khanh, nơi này mấy ngàn người có thể hay không sống sót này đều là một cái không thể biết được. Chỉ là, nội tâm của nàng nghĩ như vậy, có thể tuyệt đối không dám làm cổ Thanh Phong Nhi nói ra. Trước 1771, kỳ thực ta là một người tốt. Được rồi, đừng quỳ, đều đứng lên đi. Cổ Thanh Phong ngồi trở lại trên ghế, nói ra, nhiều người như vậy nhìn đây, biết đến là các ngươi mình quỳ xuống, không biết còn tưởng rằng ra làm sao các ngươi đây. Đa tạ đại lao ra. Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh thượng tiên hai nhân đạo cảm ơn sau khi, cũng không có chần chờ, đứng lên. Mọi người bị ngươi đánh thành như vậy, mau mau nhấc vào đi thôi. Nên ý, nên trị. Ly Tâm tiên tử lại ba đạo cảm ơn sau khi, lúc này mới dám đem đã sớm bị nàng đánh ngất đi Bạch Trạch nhấc đi vào, đi tới ụ tàu thời điểm, lại sẽ Bạch Trạch giao cho Kim Hoa bà, bàn giao mấy câu nói, sau đó Kim Hoa bà dẫn Xảo Nhi mang theo Bạch Trạch trở lại ụ tàu. Ly Tâm tiên tử giơ tay, huyền thiên thuyền ánh sáng tỏa ra, trận pháp mở ra sau khi, bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Mà bên trong vẫn như cũ có thể xem đi ra bên ngoài. Ly Tâm tiên tử đi tới, nhấc lên bầu rượu vì là cổ Thanh Phong rót ra một chén lớn rượu, cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, đại lao ra. Vừa nãy là chúng ta sơ sẩy, để người ngoài quấy rầy ngài nhã hứng, ta tiếp tục cho ngài xoa bóp chứ. Khuynh Khanh, ngươi cũng một lần nữa vì là đại lao ra gậy một khúc. Được rồi, còn đè cái gì đè, cũng khỏi đạn cái gì từ khúc. Ta vừa vặn có mấy câu nói muốn hỏi các ngươi. Không biết đại lao gia muốn hỏi cái gì? Chúng ta tất nhiên biết hoàn toàn đáp. Các ngươi là làm thế nào thấy được ra thân phận của ta? Cổ Thanh Phong vốn tưởng rằng là Vân Thủy Kiếm nói cho các nàng biết hai người, chỉ là sau đó suy nghĩ một chút, lại cảm thấy hẳn là không phải, bởi vì hắn còn nhớ rõ, mình năm đó ở triều tịch bí cảnh gặp phải thẩm phán thời điểm, vẫn không có vấn đỉnh cửu lưu đại đế như thế một đạo mệnh trời. Ngũ hành kiếm tự nhiên cũng không thể mình là thân phận, hắn cũng rất là tò mò, hai người này đến cùng là làm thế nào nhìn ra được đến thân phận của chính mình. Đại lao ra, chúng ta là căn cứ Vân Thủy Kiếm. Suy tính ra, Khuynh Khanh đàng hoàng đứng đối diện, túi đầu, nhìn dáng dấp đối với cổ Thanh Phong tồn tại rất là e ngại. Làm sao suy tính ra? N-C-U-A-T-U-I V-N văn bối. Cùng Vân Thủy Kiếm dung hợp sau khi tiến vào kiếm linh thế giới. Phát hiện kiếm linh thế giới có rất nhiều đại đạo thẩm phán dấu vết lưu lại. Thật sao? Cổ Thanh Phong xoa cằm nghĩ một hồi, hỏi, chỉ bằng những này đại đạo vết tích các ngươi liền đoán được thân phận của ta. Đây là không phải quá quỷ quái điểm, ở thượng cổ thời đại gặp phải đại đạo thẩm phán cũng không chỉ ta một cái chứ. Các ngươi làm sao liền khẳng định là ta đây? Ở thượng cổ thời đại gặp phải đại đạo thẩm phán xác thực không ngừng ngài một cái, nhưng là chỉ có ngài luyện chế quá ngũ hành kiếm, cũng chỉ có ngài ở triều tịch bí cảnh gặp phải đại đạo thẩm phán. Vãn bối nghe Vân Thủy Kiếm nói nó còn có 4 vị anh chị em, thêm vào vãn bối lại là ở triều tịch bí cảnh nhặt được Vân Thủy Kiếm, vì lẽ đó, các ngươi căn cứ những này liền đoán ra thân phận. Không. Chúng ta chỉ là hoài nghi, cũng không dám khẳng định. Hóa ra là có chuyện như vậy, ta nói sao, bất quá chuyển đề tài, Cổ Thanh Phong nhìn Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh hai người hỏi, các ngươi chỉ là hoài nghi, liền khẳng định đều không dám khẳng định, liền đối với gia tốt như vậy, lại là xoa bóp lại là đạn khúc nhi, làm khó liền chưa hề nghĩ tới, các ngươi như vậy không để ý hình tượng danh dự lớn hiến ân tình, liền trường sinh các tôn uy đều không để ý, vạn nhất ta không phải. Nay chẳng phải là thiệt thòi lớn. Kỳ thực, cái vấn đề này Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên hai người không phải là không có nghĩ tới. Ngược lại, các nàng không chỉ nghĩ tới, hơn nữa còn phi thường thận trọng nghĩ tới rất nhiều lần. Ở các nàng nghĩ đến, vạn nhất Cổ Thanh Phong không phải ưu đế, mình lớn như vậy hiến ân tình xác thực rất chịu thiệt, các nàng ngược lại không là quan tâm hình tượng của bản thân cùng danh dự, mà là trường sinh các hình tượng cùng danh dự. Dù sao thân vì là trường sinh các đệ tử, ở trước mặt mọi người làm người xoa bóp, thực sự bị hư hỏng trường sinh các tôn uy, ngày sau truyền đi, cũng tất nhiên sẽ gặp đến chê trách. Nhưng mà, cuối cùng các nàng vẫn là lựa chọn làm như vậy rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất Cổ Thanh Phong đúng là ưu đế, mà mình không có hầu hạ được, đắc tội rồi ưu đế, hậu quả nhưng là không thể nào tưởng tượng được. Cân nhắc luôn mãi. Hai người đều rắc đến mình ném chút mặt mũi không cái gì, dù cho là ảnh hưởng trường sinh các tôn uy cũng không toán đại sự gì, nhưng nếu là đắc tội rồi ưu đế, đến thời điểm liền không chỉ là mình mất mặt, trường sinh các ném tôn uy đơn giản như vậy. Hơn nữa, có chuyện, ra ta là thật sự rất phiền muộn. Cổ Thanh Phong híp mắt lại, nhìn hai người, hỏi, liền toán trong lòng các ngươi phi thường khẳng định ra ta chính là này đồ bỏ ưu đế, cũng không dùng tới như thế sợ sẽ chứ. Huống chi. Các ngươi liền khẳng định đều không thể khẳng định, còn chỉ là hoài nghi. Chỉ sợ thành bộ dáng này. Về đại lao ra, chúng ta sợ sệt. Ta liền buồn bực, các ngươi sợ cái gì? Sợ ta giết các ngươi. Điều này cũng nói không thông à, chúng ta ngày gần đây không đoán, ngày xưa không thủ, đang yên đang lành, ta giết các ngươi làm cái gì? Chúng ta cũng không biết đang sợ cái gì. Ngược lại chính là sợ sệt. Sợ cái gì, có gì đáng sợ chứ, khỏi sợ, cũng khỏi tin những lời đồn kia, lời đồn mà, nhiều là nói ngoa, cũng là có mấy người cố ý bôi đen ra tạo giao, kỳ thực, ra là một người tốt, thật sự, không lừa các ngươi xem, chúng ta tuy rằng nhận thức thời gian không lâu, khỏe ngạt cũng tiếp xúc một quãng thời gian đi, các ngươi cảm thấy ra như một cái người xấu sao. Nghe Cổ Thanh Phong nói như vậy, thời khắc này, mặc kệ là Ly Tâm Tiên Tử vẫn là Khuynh Khanh Thượng Tiên đều có một loại muốn cười kích động. Thực sự là như vậy. Chư thiên vạn giới, ai không biết ưu đế tồn tại, là cỡ nào cao ngạo bá tuyệt. Cỡ nào sơ cuồng hung hăng, cỡ nào lãnh khốc vô tình. Lại là cỡ nào coi trời bằng vùng, cỡ nào tứ không e rẻ, cỡ nào thị huyết tàn bạo, cỡ nào giết người như ngóe. Mà hiện tại chính là như thế một vị ở thượng cổ thời đại phần cửu thiên, đồ đại đạo, chém thương khung. Ác quán mang doanh, đi ngược lên trời, người gặp người sợ, gánh nguyên tội ưu đế dĩ nhiên rất chăm chú nói hắn là một người tốt. Người tốt sẽ ở thế tục giới lật đổ tiên triều, tàn sát vô tận tiên nhân. Người tốt sẽ phần cửu thiên tiên đạo. Phần cửu thiên thây chất thành núi. Người tốt sẽ điên cuồng. Điên cuồng lên không biết phá hủy bao nhiêu thế giới. Chết rồi bao nhiêu sinh linh. Người tốt sẽ dưới cơn nóng giận, đại khai sát giới. Một đường giết hết các lớn thiên vực. Giết đại hoang máu chạy thành sông. Giết chư thiên vạn giới, đâu đâu cũng có cô hồn dã quỷ. Người tốt. Người tốt có thể chúa tể cửu u. Người tốt có thể khiến những kia cửu u lão yêu ma đều sợ hãi đông trốn tây nấp. Người tốt sát cơ vừa mở, sẽ lệnh này mây gió đất trời đột biến. Lệnh này đại hoang huyết hải ngập trời. Vô thượng sát vực phóng lên trời, vô thượng tĩnh lặng bá tuyệt khắp nơi, vạn tượng Phật chư sinh triều bái, màu máu biển lửa phần phệ chúng sinh, hắn đây mẹ chính là nói cẩn thận người sao. Đại nhật rơi xuống, mộ xác bao phủ, hắc ám kéo tới, u đế giáng lâm, tiên ma hoàng hôn, thiên điệu tận thế. Hắn đây mẹ chính là nói cẩn thận người sao. Chương 1772, kỳ hoa u đế. Nếu là hôm nay đổi làm những người khác, ly tâm tiên tử tất nhiên sẽ không chút khách khí tức giận đối một câu, không biết xấu hổ. Chỉ là đối mặt cổ thanh phong, mặt đối đầu cổ ưu đế. Mặc dù ly tâm tiên tử nội tâm lại cảm thấy chuyện này buồn cười, lại cảm thấy trào phúng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Không chỉ có không dám, ngược lại còn phải đàng hoàng đứng, nhắm mắt nói một câu, nàng đời này nói tối trái lương tâm tối hoang đường cũng là tối trào phúng một câu nói, vâng, chúng ta tin tưởng. Đại lao gia ngài là một vị người tốt. Tùy theo, Khuynh Khanh cũng nói ra, trước đây vãn bối đợi tin những lời đồn kia, cảm thấy đại lao gia làm người cao ngạo bá tuyệt, lại thị huyết tàn bạo, cho đến cùng đại lao gia tiếp xúc trong đoạn thời gian này, vãn bối mới biết liên quan với đại lao gia những lời đồn kia đều là giả tạo. Đại lao gia người ngoài hòa khí, tính khí lại được, bình dị gần gũi, là một vị người tốt. Bên cạnh, Ly tâm tiên tử lấy một loại ánh mắt cổ quái lén lút liếc mắt nhìn Khuynh Khanh, giống như căn bản là không có cách lý giải. Khuynh Khanh như vậy lạnh lạnh tính tình dĩ nhiên có thể nói ra loại này hoang đường trái lương tâm, hơn nữa còn là mặt không đỏ không thở gấp, nói hãy cùng thật sự như thế. Ở trong ấn tượng của nàng, Khuynh Khanh chưa bao giờ sẽ nói láo, càng sẽ không á dua nịnh hót, làm sao hiện tại. Vì lấy lòng cổ thanh phong, liền như thế trái lương tâm mà nói đều có thể nói ra. Kỳ thực, Ly tâm tiên tử nói không sai. Khuynh Khanh xác thực không sẽ nói láo, nàng đời này cũng chưa từng có tắt quá hoang, còn A Dua nịnh hót càng không từng có quá. Nói những câu nói này tuy rằng có như vậy một ít trái lương tâm, nhưng cũng không phải vì lấy lòng cổ thanh phong, mà là nội tâm chân thực cảm thụ. Từ nhỏ đến lớn, liên quan với ưu đế các loại truyền thuyết đáng sợ, nàng nghe qua quá nhiều, cũng chính là chịu đến những này đáng sợ truyền thuyết ảnh hưởng. Nàng cảm thấy ưu đế hẳn là chính là như trong truyền thuyết như vậy, cao ngạo bá tuyệt, lãnh khốc vô tình, thị huyết cuồng bạo. Cao ngạo bá tuyệt không cho bất kỳ ngẫu nghịch, lãnh khốc vô tình coi sinh mệnh như dâm rác, thị huyết cuồng bạo ra tay chính là đại khai sát giới máu chảy thành sông. Cho đến lần này gặp phải cổ thanh phong, tiếp xúc trong khoảng thời gian này, nàng là thật cảm thấy cổ thanh phong cùng trong truyền thuyết ưu đế vốn là hai người, mà lại vẫn là hai cái không liên quan nhau hai người. Người đại lão này ra xem ra thật sự bình dị gần gũi, cũng không chút nào bất kỳ tính khí, không chỉ có như vậy, hơn nữa làm người cũng không quá chú ý, rất tùy ý một cái thế tục phàm nhân như thế, nếu nói là người tốt có lẽ có ít miễn cưỡng, nhưng tuyệt đối không tính một cái người xấu, cùng trong truyền thuyết đáng sợ ưu đế so ra, càng là một cái thiên một cái chiến đất. Ở Khuynh Khanh nghĩ đến, hoặc là trước mắt vị đại lão này ra không phải chân chính ưu đế. Nếu như hắn thực sự là ưu đế bản thân, như vậy liên quan với ưu đế những truyền thuyết kia 89 phần 10 là giả. Bất quá, nàng lời này bên cạnh Ly Tâm Tiên Tử tuyệt đối không dám gật bừa. Vâng, người đại lão này ra xem ra xác thực không giống trong truyền thuyết như vậy lãnh khốc vô tình, thị huyết cuồng bạo, lại càng không như trong truyền thuyết như vậy cao ngạo bá tuyệt, hơi không hài lòng, liền đại khai sát giới. Nhưng cũng chỉ là xem ra mà thôi. Xem người ngàn vạn không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Trời mới biết này hiền hòa mặt ngoài bên dưới, đến cùng ẩn giấu đi đáng sợ đến mức nào ưu đế. Cùng Khuynh Khanh không giống. Khuynh Khanh tưởng tượng ra đến ưu đế, đại đa số đều là liên quan với ưu đế những truyền thuyết kia. Mà Ly Tâm Tiên Tử nhưng là thật sự gặp ưu đế bản thân, cũng biết rõ liên quan với ưu đế những truyền thuyết kia, không phải là giả tạo, không những không phải giả tạo, thậm chí ngay cả nói ngoa cũng không tính. Chân chính ưu đế chính là như truyền thuyết loại kia cao ngạo bá tuyệt, lênh khốc vô tình. Ly Tâm Tiên Tử cũng cảm thấy, trước mắt vị đại lão này ra hoặc là không phải chân chính ưu đế, nếu như đúng là ưu đế, cái đó nhìn từ bề ngoài hiền hòa, cũng tuyệt đối là giả ra đến. Đối diện, cổ thanh phong nằm ngửa ở trên ghế, nghe Ly Tâm, Khuynh Khanh hai người, xem ra tâm tình rất tốt. Hay là từ nhỏ đến lớn, cổ thanh phong đời này chưa từng làm một người tốt nguyên nhân. Cũng hay là cho tới nay nghe được tên của chính mình không phải ác quán mãn doanh tội đồ chính là không chuyện ác nào không làm bá chủ. Càng hay là mỗi một người đàn ông từ nhỏ đã có một cái hành hiệp trượng nghĩa người người kính ngưỡng anh hùng ngộng. Vì lẽ đó, có lúc Cổ Thanh Phong đặc biệt nhớ nghe người khác nói mình là một người tốt. Cho tới nguyên nhân, chính hắn cũng không rõ ràng. Ngược lại có lúc chính là đặc biệt nhớ nghe. Cứ việc hắn biết Ly Tâm cùng Khuynh Khanh hai người nói mà nói có chút trái lương tâm, bất quá, hắn cũng không để ý, có thể nghe người ta nói mình là một người tốt, dù cho là trái lương tâm lời nói dối, Cổ Thanh Phong cũng sẽ hài lòng cao hứng. Đừng lo lắng à, nói tiếp à. Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh thượng nhân hai người đều có chút không rõ. Ly Tâm tiên tử cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, không biết đại lao ra để chúng ta nói tiếp cái gì. Nói ra là một người tốt. Vừa nghe lời này, Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh hai người đều sửng sốt, ngay cả xem Cổ Thanh Phong ánh mắt cũng đều thay đổi, thậm chí nội tâm hoài nghi, tên trước mắt này đến cùng có phải là thật hay không ú đế. Người này nhìn ngang liếc dọc, mặc kệ thấy thế nào đều cùng trong truyền thuyết đáng sợ ú đế không liên quan nhau, làm sao hiện tại còn ép buộc tự mình nói hắn là một người tốt. Có như thế kỳ hoa ú đế sao? Đây là không phải có chút vô liêm sỉ quá không biết xấu hổ điểm. Tuy nói hai người nội tâm có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục trái lương tâm nói Cổ Thanh Phong là một người tốt. Ở thuyền lớn trên bong thuyền, hai người một lần lại một lần nói. Mà ở thuyền lớn bên ngoài, từ khi Ly Tâm tiên tử mở ra trận pháp sau khi, người bên ngoài cũng lại không nhìn thấy tình huống bên trong, dù cho liền thần thức cũng rất khó ở rót vào đi vào. Hơn nữa bên ngoài mấy ngàn người cũng không có tâm sự càng không có lá gan lấy ra thần thức đến tra xét trong thuyền tình huống, giờ khác này đều đang bàn luận một chuyện. Vậy thì là Ly Tâm tiên tử, Khuynh Khanh thượng tiên hai người tại sao lại đối với một vị đồ bỏ thượng nhân cung kính như vậy? Bọn họ không phải người ngu, tự nhiên cũng nhìn ra đến, nếu như chỉ là vì cảm kích vì báo đáp Cổ Thanh Phong biếu tặng linh vũ kiếm. Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh thượng tiên hai người tuyệt đối sẽ không ở trước mặt mọi người như vậy không cố trường sinh các tôn uy bộ mặt, hơn nữa còn cầm bạch trạch trước mặt mọi người đánh nửa chết nửa sống. Có thể như không phải vì cảm kích không phải vì báo đáp, nào sẽ là nhân tại sao? Làm khó vị kia đồ bỏ thượng nhân, cái đó tồn tại thật sự so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Điều này có thể sao? Ly Tâm tiên tử là thượng cổ tiên tử. Mà Khuynh Khanh thượng tiên lại là phù sinh đế quân thân truyền đồ nhi, lấy nàng nhóm hai người thân phận địa vị, mọi người nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được, đến tột cùng ra sao tồn tại đáng sợ đến để Ly Tâm. Khuynh Khanh hai người tình nguyện vì là lên đạn khúc nhi vì đó xoa bóp, làm ra như vậy bị hư hỏng mình cũng bị hư hỏng trường sinh các bộ mặt sự tình, dù cho cầm bạch trạch đánh nửa chết nửa sống, chỉ vì không dám đắc tội hắn. Không biết, ai cũng không nghĩ ra được. Mà liền tại bọn họ nghị luận thời điểm, cách đó không xa, một đám mấy trăm người mênh mông cuồn cuộn, khí thế hùng hổ chính hướng bên này bay tới. Chương 1773, Ngũ Linh Tiên Cảnh Đại Đạo Cao Thủ. Này mấy trăm người khác nào mưa sao xa giống như cắt ra bầu trời đêm chạy nhanh đến, theo khoảng cách càng ngày càng gần, mọi người cũng nhìn rõ ràng đám người kia thân phận, dĩ nhiên là Ngũ Linh Tiên Cảnh một đám tiên đạo cao thủ, cùng một màu đại hoang linh tiên. Nếu như chỉ là phổ thông đại hoang linh tiên, tự nhiên không gánh nổi tiên đạo cao thủ bốn chữ này. Mọi người đều biết, đại la kim tiên, tu chính là cửu diệu, mở chính là đại la ngũ hành âm dương cánh cửa. Mà đại hoang linh tiên, tu chính là cửu hợp, mở chính là thiên can địa chi sinh tử môn. Cổ ngữ có vân, mở ra ngũ hành âm dương cửa, tự nhiên chân lý mặc ngươi tìm. Mở ra thiên can địa chi sinh tử môn, thiên địa đại đạo ngươi làm gốc. Ý chỉ mở ra đại la ngũ hành âm dương cánh cửa, liền có thể truy tìm đại tự nhiên chân lý. Mà nếu là mở ra thiên can địa chi sinh tử môn, liền có thể siêu thoát sinh lão bệnh tử, thành tựu một đạo bản nguyên, từ đây ngao du thiên địa bên trong. Có người nói, thiên can địa chi sinh tử môn là cầu tiên vấn đạo trên đường một đạo quan trọng nhất khảm. Nếu là không bước qua được, khả năng cả đời đều sẽ như vậy, không cách nào mở ra thiên can địa chi sinh tử môn. Liền mang ý nghĩa vĩnh viễn cũng không cách nào đem tiên linh cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau, cứ việc có thể truy tìm đại tự nhiên chân lý, nhưng cũng chỉ là chỉ cái này thôi, tùy tiện đụng với cái tam thai lục nan cựu kiếp, vận may không tốt, nói không chắc liền biến thành cho bụi. Nếu như có thể vượt qua cái nước này, liền có thể mở ra thiên can địa chi sinh tử môn, từ đây tiên linh thân thể hòa làm một thể, thân thể là tiên linh cũng là thân thể, thân là thân, cũng là linh. Triệt để thoát khỏi thân thể máu thịt, tiên đạo thân thể cũng sẽ biến thành tiên đạo linh thể, xem như là chân chính ý nghĩa trên siêu thoát cái gọi là sinh lão bệnh tử, trở thành tiên đạo một đạo linh nguyên. Ở kim cổ thời đại, chư thiên vạn giới, đại hoang linh tiên hay là một chảo một đám lớn, có chính là mượn kim cổ thời đại vạn vật thức tỉnh dựa vào nồng nặc linh khí cùng với phong phú tài nguyên đánh tới, cũng có ở thượng cổ thời đại từng giọt nhỏ khổ tu tới. Thế nhưng, những này đại hoang linh tiên tối đa cũng chỉ là hư hữu biểu đồ đại hoang linh tiên, nhân vì là bọn họ chưa từng mở ra thiên can địa chi sinh tử cánh cửa, đại la kim tiên âm dương sinh tử cửa hay là có thể dựa vào các loại trận pháp các loại tiên đan thần dược các loại phong phú tài nguyên chờ chút mạnh mẽ mở ra, nhưng mà, đại hoang linh tiên thiên can địa chi sinh tử cánh cửa nhưng là rất khó mượn ngoại lực mạnh mẽ mở ra. Món đồ này, đối với một người thiên tư, nộ tính, cơ duyên, vận may, tạo hóa chờ chút yêu cầu đều rất thật cao, mà lại vẫn là thiếu một thứ cũng không được. Nhìn chung trong sân mấy ngàn người, đại hoang linh tiên cũng không có thiếu, trong đó cũng không có thiếu cửu thiên sắc phong tiên giả, bao quát Mạc Bạch Vũ, Phục Ưng, Vân Chu chờ thêm thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên. Thế nhưng, mở ra thiên can địa chi sinh tử cánh cửa đại hoang linh tiên nhưng là rất ít không có mấy, tính toán đâu ra đấy cũng không có vượt quá ba cái. Thượng quan Đông Cha Thượng quan Phi Tinh chính là một người trong đó, hắn chính là mở ra thiên can địa chi sinh tử môn, cứ việc chỉ là một vị mẫu quý linh tiên, liền hợp lại cũng không tính, nhưng ít ra mở ra thiên can địa chi sinh tử cánh cửa. Đồng dạng là đại hoang linh tiên, có hay không mở ra thiên can địa chi sinh tử cánh cửa, nhưng có khác biệt một trời một vực. Phổ thông đại hoang linh tiên, tiên lực cao đến đâu, cũng bất quá là âm dương ngũ hành. Mà mở ra thiên can địa chi sinh tử cánh cửa đại hoang linh tiên, cái đó tiên lực là chính là so với âm dương ngũ hành càng mạnh mẽ hơn cũng càng thêm huyền diệu thiên can địa chi. Làm người thán phục chính là, lần này ngũ linh tiên cảnh đến này mấy trăm người bên trong, tuy nói phần lớn cũng đều là phổ thông đại hoang linh tiên, thế nhưng, mở ra thiên can địa chi sinh tử cánh cửa đại hoang linh tiên dĩ nhiên đến rồi 30, 40 vị, mà lại không chỉ có mẫu quý linh tiên. Còn có càng mạnh mẽ hơn đinh nhâm linh tiên, cùng với bính tân linh tiên. Ngẫm lại trong sân mấy ngàn người, trong đó không thiếu các loại tiên giả cùng các đại tiên tri gia tộc cao thủ, mở ra thiên can địa chi sinh tử cánh cửa đại hoang linh tiên cũng bất quá rất ít mấy vị thôi. Hiện tại ngũ linh tiên cảnh lập tức liền đến hơn 10 vị mở ra thiên can địa chi sinh tử đại hoang linh tiên, bực này đội hình không thể bảo là không cường đại, cũng không thể không khiến người ta cảm thán. Ngũ linh tiên cảnh không hổ là Lăng La thiên vực lớn tiên cảnh, vẹn vẹn bởi vì Nguyên Vũ bị thương, dĩ nhiên liền đến nhiều như vậy tiên đạo cao thủ. Bất quá! Tối làm người thán phục cũng không chỉ là này hơn 10 vị mở ra thiên can địa chi sinh tử môn đại hoang linh tiên, mà là cầm đầu một vị người đàn ông trung niên cùng một vị phụ nữ trung niên. Hai người này thân phận có thể ghê gớm. Chính là Nguyên Vũ sư phụ sư mẫu. Cũng là ở Lăng La thiên vực tiếng tăm khá lớn thượng cổ tiên sĩ Kim Diễm cùng thượng cổ tiên tử Tự Nhiên. Tất cả mọi người đều biết, có thể ở thượng cổ thời đại bị tôn xưng vì là tiên sĩ tiên tử chủ nhân, đều không ngoại lệ đều là đăng quá đại đạo thang trời nhân vật mạnh mẽ, không chỉ có nắm giữ cao thâm tu vị, cũng nắm giữ mạnh mẽ tạo hóa, thực lực bản thân càng là không gì sánh kịp. Lúc trước Ly Tâm tiên tử mấy lòng bàn tay xuống liền đem Bạch Trạch đánh nửa chết nửa sống chính là một cái ví dụ rất tốt. Cứ việc Bạch Trạch cũng không phải là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, nhưng hắn dù sao cũng là trưởng sinh các đệ tử, mặc kệ là thiên tư ngộ tính, vẫn là cơ duyên tạo hóa đều là những người khác không cách nào đánh đồng với nhau, cái đó thực lực tu vi tự nhiên cũng tuyệt đối sẽ không được. Sự thực xác thực như vậy, Mạc Bạch Vũ, Vân Chu chờ thêm tiên hay là đều không có cùng Bạch Trạch từng giao thủ, bọn họ đều từng trải qua Bạch Trạch thực lực mạnh mẽ. Cũng không ai dám khoe khoang khoác lác nói có thể đánh được Bạch Trạch. Mà chính là như vậy Bạch Trạch, lại bị Ly Tâm tiên tử mấy lòng bàn tay xuống đánh trực tiếp ném mất nửa cái mạng, có thể tưởng tượng được, những kia đăng quá đại đạo thang trời thượng cổ danh sĩ chi thực lực nên đáng sợ đến mức nào. Ai điếc không sợ súng, dám to gan đem bổn tiên tử bảo bối đồ nhi đánh thành trọng thương. Cút cho ta lại đây, bổn tiên tử hôm nay muốn cho hắn hối hận đến trên đời này. Người chưa đến. Tiếng tới trước, mà lại vẫn là mạnh mẽ thanh thế âm uy, truyền đến thời gian, khác nào quần quận thiên lôi ở làm trong không gian nổ vang giống như vậy, một ít tu vi yếu đại la kim tiên, tại chỗ bị chấn động tâm thần tán loạn, có chút đứng không vững, mà những kia tu luyện nhiều năm đại hoang linh tiên, bao quát Mạc Bạch Vũ mấy vị thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên cũng là bị này một đạo mạnh mẽ thanh thế âm uy chấn sắc đại biến, trước tiên bảo vệ tâm thần, liền ngay cả trong sân mấy chục chiếc huyền thiên thuyền lớn cũng đều bị chấn động hơi lay động lên. Rất nhanh, Nguyên Vũ sư phụ sư mẫu, Kim Diễm tiên sĩ cùng Vô Hoa tiên tử xuất hiện ở đây bên trong, hai người đều là tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ, gọi người đánh trong đáy lòng cảm thấy sợ sệt. Tiếp theo ngũ linh tiên cảnh mấy trăm vị tiên đạo cao thủ cũng đều hết mức đến. Vạn bối Mạc Bạch Vũ gặp Kim Diễm tiên sĩ, Vô Hoa tiên tử. Làm Mạc Bạch Vũ chủ động đi qua hành lễ thăm hỏi thời điểm, Vân Chu, Mộ Phong, Phục Ưng mấy người cũng đều lần lượt đi qua hành lễ thăm hỏi. Tuy theo, Thượng Quan Đông ở tại Phụ Thượng Quan Phi Tinh dẫn dắt đi cũng tới tiến lên lễ thăm hỏi. Trong sân phần lớn ở Lăng La Thiên vực lăn lộn tiên nhân cũng đều không chần chờ, dồn dập tiến lên hành lễ, bao quát Lôi Liệt cũng như thế, dù sao, hắn cũng là Lăng La Thiên vực người, huống chi bọn họ Lôi ra không chỉ cùng ngũ linh tiên cảnh cũng có chuyện làm ăn vắng lai, hắn cha mẹ cũng cùng Kim Diễm, tự nhiên hai vị thượng cổ tiên sĩ nhận thức, cứ việc Lôi Liệt vẫn luôn nhìn này một đôi vợ chồng rất không vừa mắt, thân là vạn bối hắn nhưng cũng không thể không đi vào hành lễ. Trước 1774, tiến thối lương nan. Mặc kệ là Kim Diễm tiên sĩ vẫn là Vô Hoa tiên tử, bọn họ ai cũng không để ý đến mọi người hành lễ. Vào giờ phút này, bọn họ cũng không có tâm sự cùng những này không quá quan trọng người hàn huyên, trực tiếp mở miệng hỏi, Lão Chu, đem ta bảo bối đồ nhi đánh thành trọng thương cái kia cẩu vật ở đâu? Lão Chu là lúc trước đi theo ở Nguyên Vũ Thượng Tiên bên người đông đảo lão tiền bối một trong. Là Nguyên Vũ Thượng Tiên bị Hỏa Đức đánh thành trọng thương ngất đi sau khi, những người khác trước tiên mang theo Nguyên Vũ trở về ngũ linh tiên cảnh, mà hắn cùng ba người khác lưu thủ tại chỗ này, vì là chính là nhìn chằm chằm Hỏa Đức, phòng ngừa hắn chạy trốn. Chỉ có điều hiện tại Hỏa Đức ở Khuynh Khanh Thượng Tiên huyền thiên trên thuyền, Lão Chu trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Ngay khi hắn thời điểm do dự, Kim Diễm tiên sĩ quát lên, làm khó ngươi để hắn chạy. Kim Diễm tiên sĩ xin bất giận, lão hủ chờ người vẫn ở chỗ này trông coi, này. Lão đạo sĩ cũng không có chạy. Người ở đâu bên trong? Vô Hoa tiên tử cũng lớn tiếng quát mắng. Kim Diễm tiên sĩ cùng Vô Hoa tiên tử hai người tuy rằng từ lâu kết thành tiên duyên đạo lữ, bất quá giữa bọn họ bởi vì một số nguyên nhân, vẫn không thể dựng dục ra một cái con trai của chính mình. Chính vì như thế, vì lẽ đó, bọn họ trên danh nghĩa là Nguyên Vũ sư phụ sư mẫu, kỳ thực vẫn cầm Nguyên Vũ coi như con đẻ, so với con ruột còn muốn hôn, những năm này không chỉ có dốc túi dạy dỗ, cũng bảo vệ rất nhiều, tầm thường thời gian, dù cho có người nói Nguyên Vũ không phải, hai người đều sẽ ra mặt giáo huấn. Hiện tại Nguyên Vũ lại bị người đánh nửa chết nửa sống ngất đi, hai người lại có thể nào không giận. Chiếm được tin tức này sau khi, hai người lập tức thả tay xuống bên trong sự tình, trực tiếp mang theo ngũ linh tiên cảnh một đám tiên đạo cao thủ chạy tới, thế tất yếu đem đối với Nguyên Vũ động thủ người chém thành muôn mảnh. Nhìn Lao Chu ở nơi đó ấp tha ấp úng, Vô Hoa tiên tử tức giận trừng mắt, quát lên, nói. Một chữ oai, tại chỗ đem Lão Chu chấn động miệng mũi phun máu. Lao Chu che ngực, chỉ vào Khuynh Khanh Thượng Tiên huyền thiên thuyền nói ra, Lao đạo sĩ kia. Ở Khuynh Khanh Thượng Tiên trên thuyền. Cái gì? Nghe vậy, Kim Diễm tiên sĩ cùng Vô Hoa tiên tử sắc mặt đều là hơi đổi. Liên quan với Nguyên Vũ ái mộ Khuynh Khanh Thượng Tiên một chuyện, hai người sớm lấy biết được, hơn nữa cũng phi thường chống đỡ Nguyên Vũ theo đuổi Khuynh Khanh Thượng Tiên, càng hy vọng Nguyên Vũ có thể thu được Khuynh Khanh Thượng Tiên phương tâm. Dù sao, bảo bối của chính mình đổi nhi nếu như có thể cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên kết thành tiên duyên đạo lữ, cũng chẳng khác nào có trường sinh cắt như thế một cái mạnh mẽ chỗ dựa. Đến thời điểm vợ chồng bọn họ cũng sẽ theo thơm lây. Đến trước, các nàng liền biết bảo bối của chính mình Đồ Nhi vẫn khi theo cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên đi tới Lăng La Thiên Vực, còn Nguyên Vũ tại sao lại bị một vị lao đạo sĩ đánh bị thương. Bọn họ ít nhiều gì cũng nghe nói, có thể cho tới lao đạo sĩ là người nào, hai người cũng không biết. Giờ khác này nghe nói đánh bị thương Nguyên Vũ lao đạo sĩ dĩ nhiên ở Khuynh Khanh Thượng Tiên trên thuyền, hai người theo bản năng cảm thấy sự tình có chút không ổn. Lão đạo sĩ kia ở Khuynh Khanh Thượng Tiên trên thuyền làm cái gì? Kim Diễm tiên sĩ cảnh giác hỏi, hắn cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên là quan hệ gì? Lão Chu không dám ẩn giấu, đàng hoàng đáp lại nói, lão đạo sĩ kia là Khuynh Khanh Thượng Tiên sư muội ân nhân cứu mạng. Vừa nghe lời này, Kim Diễm Tiên Sĩ cùng Vô Hoa Tiên Tử trên mặt biểu hiện trong nháy mắt biến trở nên phức tạp. Tận quản hai người bọn họ đều là thượng cổ thời đại tiên đạo danh sĩ, ở Lăng La Thiên vực uy danh cũng khá lớn, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Đối mặt 72 phúc địa trường sinh các, đừng nói hai người bọn họ không treo chọc nổi, coi như là ngũ linh tiên cảnh cũng không treo chọc nổi. Huống chi, bọn họ bảo bối đồ nhi Nguyên Vũ lại sâu sắc gái mộ Khuynh Khanh thượng tiên, cũng không thể bởi vì chuyện này chấn hệ náo động đến quá cương. Nhưng nếu là bởi vậy coi như Kim Diễm Tiên Sĩ không đáp ứng, Vô Hoa Tiên Tử càng sẽ không đáp ứng. Vô Hoa Tiên Tử nhìn chằm chằm Khuynh Khanh thượng tiên Huyền Thiên Thuyền, đang muốn thả người đi vào, lại bị Kim Diễm Tiên Sĩ cho ngăn lại. Vô Hoa Tiên Tử truyền âm mật ngữ, hỏi, phu quân, ngươi cản ta làm cái gì, làm khó liền bởi vì lao đạo sĩ kia là Khuynh Khanh thượng tiên sư muội ân nhân cứu mạng, chúng ta bảo bối đồ nhi liền không công chịu đòn. Nói cho ngươi, ngày hôm nay ta nếu đến rồi, mặc kệ lao đạo sĩ kia là người nào, ta cũng tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào vì là bảo bối đồ nhi đánh một cái công đạo. Ta không có nói liền như thế quên đi, ta cũng sẽ không liền như thế quên đi, chỉ có điều lao đạo sĩ kia hiện tại ở Khuynh Khanh thượng tiên trên thuyền, hơn nữa còn là Khuynh Khanh thượng tiên sư muội ân nhân cứu mạng, chúng ta tạm thời không muốn manh động. Kim Diễm Tiên Sĩ liếc mắt nhìn lao chu, hỏi, ta nghe nói lao đạo sĩ kia còn có một cái đồng bọn, là một vị không có tu vị đồ bỏ thượng nhân, hắn ở nơi nào? Cái này, về tiên sĩ, này thượng nhân cũng là Khuynh Khanh thượng tiên trên thuyền. Cái gì? Hắn dĩ nhiên cũng ở. Này thượng nhân là Khuynh Khanh thượng tiên Linh Vũ Kiếm cũ chủ, cũng là Linh Vũ Kiếm luyện chế người, Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh thượng tiên hai người vì báo đáp bọn họ. Vì lẽ đó, đem bọn họ mời tới thuyền cộng uống rượu ngon. Lao Chu suy nghĩ chốc lát, lại nói, hơn nữa, này thượng nhân tồn tại. Không phải bình thường, Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh thượng tiên hai người đều đối với hắn cung kính rất nhiều. Lao Chu cũng không có bất kỳ dấu giếm gì, đem khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra đại thể nói ra, đồng thời còn cố ý nhắc nhở Cổ Thanh Phong thân phận e sợ vượt qua tưởng tượng. Lần này, Kim Diễm Tiên Sĩ cùng Vô Hoa Tiên Tử cũng đều sững sờ ở nơi đó. Bọn họ vốn là nghĩ nếu lao đạo sĩ kia ở Khuynh Khanh thượng tiên trên thuyền, lại là Khuynh Khanh thượng tiên tiểu sư muội ân nhân cứu mạng, như vậy tạm thời trước tiên không nên cử động hắn, cân nhắc trước đem lao đạo sĩ kia đồng bọn tìm ra đánh một trận xả giận. Không hề nghĩ rằng lao đạo sĩ đồng bọn dĩ nhiên là Khuynh Khanh thượng tiên Linh Vũ Kiếm cũ chủ, hơn nữa ý tứ, tựa hồ này đồ bỏ thượng nhân, tựa hồ so với lao đạo sĩ kia tồn tại càng cao thâm hơn khó lường. Nay liền để Kim Diễm Tiên Sĩ cùng Vô Hoa Tiên Tử có chút tiến thối lưỡng nan. Bọn họ ngược lại không là kiêng kỵ lao đạo sĩ, cũng không phải kiêng kỵ này đồ bỏ thượng nhân, bọn họ cũng không để ý lao đạo sĩ cùng đồ bỏ thượng nhân đến tột cùng là nhân vật gì, mặc kệ là nhân vật gì, bọn họ hôm nay cũng sẽ vì là bảo bối đồ nhi đòi cái công đạo. Có thể một mực mặc kệ là lao đạo sĩ vẫn là hắn đồng bọn này đồ bỏ thượng nhân, đều ít nhiều gì cùng Khuynh Khanh thượng tiên có chút quan hệ. Này liền để bọn họ không thể không kiêng kỵ. Dù sao Khuynh Khanh thượng tiên là trường sinh các đệ tử, lại là danh chấn đại hoang thập đại vô song thượng tiên, càng là đại danh đỉnh đỉnh phù sinh đế quân đệ tử thân truyền. Nếu là Khuynh Khanh thượng tiên hôm nay vì là lao đạo sĩ kia cùng này đồ bỏ thượng nhân ra mặt, các nàng là một chút xíu biện pháp đều không có. Mặc dù Khuynh Khanh thượng tiên hôm nay không vì việc này đứng ra, ngay ở trước mặt Khuynh Khanh thượng tiên trước mặt, đem nàng sư muội ân nhân cứu mạng cùng với nàng này Thanh Linh Vũ Kiếm cũ chủ chém thành muôn mảnh, e sợ cũng cầm Khuynh Khanh thượng tiên triệt để cho đắc tội rồi. Đắc tội rồi Khuynh Khanh thượng tiên không quan trọng lắm, quá mức không cho bảo bối đồ nhi theo đuổi Khuynh Khanh thượng tiên. Có thể vấn đề là, đắc tội rồi Khuynh Khanh thượng tiên cũng là trên căn bản bằng đắc tội rồi Phù Sinh Đế Quân như thế một vị danh chấn kim cổ đại nhân vật, càng là đắc tội rồi 72 phúc địa trường sinh các. Này đánh đổi thì có hơi lớn, lớn căn bản không phải hai người bọn họ có thể chịu đựng. Chương 1775, phương nào đại lao ra? Phu nhân, ngươi tạm thời trước tiên không nên vọng động, tất cả xem ta ánh mắt hành sự, ngươi yên tâm, hôm nay dù như thế nào, ta cũng sẽ vì chúng ta bảo bối đồ nhi đòi cái công đạo, mặc kệ lao đạo sĩ kia cùng này đồ bỏ thượng nhân đến tuột cùng có cái gì mạnh mẽ bối cảnh, ta Kim Diễm cũng sẽ để bọn họ trả giá thật lớn. Kim Diễm Tiên Sĩ bàn giao vài câu sau khi, liền thả người về phía trước, xuất hiện ở Khuynh Khanh Thượng Tiên Huyền Thiên trên thuyền phương, hắn chắp tay mà đứng, quát to, Ngũ Linh Tiên cảnh Kim Diễm vợ chồng đến thăm, kính xin Ly Tâm Tiên tử, Khuynh Khanh Thượng Tiên mở ra trận pháp hiện thân gặp mặt. Dứt tiếng, bao phủ Huyền Thiên thuyền ánh sáng hơi lóe lên, dường như trong nước hoa bình thường dập dờn biến mất, khẩn đón lấy, mọi người ở Huyền Thiên thuyền trên bong thuyền nhìn thấy ba người. Một vị dung nhan thanh mỹ khí chất siêu nhiên, cô gái mặc áo trắng. Một vị liệt diễm môi đỏ, xinh đẹp cảm động nữ tử. Một vị thân mang bạch đi rỉ, bề ngoài xấu xí nam tử. Không phải người khác, chính là Khuynh Khanh Thượng Tiên, Ly Tâm Tiên tử cùng Cổ Thanh Phong. Khuynh Khanh Thượng Tiên yên lặng đứng ở bên cạnh. Mà Cổ Thanh Phong như trước là nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân khoát lên trên bàn, hơi nghiêng đầu, trong tay nâng một ít đỏ hồng hồng trái cây, có một cái không một cái ăn, thỉnh thoảng bưng chén rượu lên uống một hớp tiểu rượu. Ở bên cạnh hắn, Ly Tâm Tiên tử lại như một vị hầu gái giống như, vì là Cổ Thanh Phong rót rượu. Nhìn tình cảnh này, Kim Diễm Tiên sĩ, Vô Hoa Tiên tử chờ Ngũ Linh Tiên cảnh một đám tiên đạo cao thủ không khiếp sợ thất sắc. Bọn họ vốn tưởng rằng Lao Chu nói những câu nói kia có thể có chút khuyết đại, bây giờ nhìn lại cũng không khuyết đại, tuy nói không giống Lao Chu nói như vậy, Ly Tâm Tiên tử thân thủ xoa bóp, Khuynh Khanh Thượng Tiên biểu diễn từ khúc, thế nhưng Ly Tâm Tiên tử đứng ở bên cạnh, hầu hạ rót rượu đủ để chứng minh tất cả. Mà lúc trước tận mắt nhìn Ly Tâm Tiên tử vì là Cổ Thanh Phong xoa bóp Mạc Bạch Vũ chờ người, giờ khắc này nhìn thấy tình cảnh này, nội tâm vẫn như cũ rất cảm giác khó chịu. Trong mắt cũng ẩn chứa quá nhiều vô số căm ghét. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, người này muốn tu vị không tu vị, muốn tạo hóa không tạo hóa, có thể nói muốn cái gì không cái gì, nhìn ngang liếc dọc, mặc kệ thấy thế nào đều không giống đại nhân vật chủ nhân, không biết Ly Tâm Tiên tử, Khuynh Khanh Thượng Tiên bực này thân phận cao quý tại sao lại đối với hắn cung kính như vậy. Bọn họ không nghĩ ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Ngũ Linh Tiên cảnh một đám tiên đạo cao thủ đồng dạng không nghĩ ra. Đều cảm thấy sự thật ấy ở có chút quá mức khó mà tin nổi. Vạn bối Khuynh Khanh gặp Ngũ Linh Tiên cảnh chư vị tiền bối. Khuynh Khanh tuy nói thân phận cao quý, bối cảnh mạnh mẽ, cũng là danh chấn đại hoàng vô song thượng tiên, nhưng nàng cũng không giống những kia cậy tài khinh người 72 phúc địa đệ tử như thế không coi ai ra gì. Ngược lại, Khuynh Khanh từ trước đến giờ đều là dịu dàng cảm động, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó. Đại hoang bên trong mới có nhiều như vậy tiên kiêu thượng tiên đối với hắn ái mộ không ngớt. Kim Diễm Tiên sĩ, Vô Hoa Tiên tử, có khỏe hay không? Ly Tâm Tiên tử nhấc theo bầu rượu, nhìn Kim Diễm tự nhiên vợ chồng, không mặn không nhạt hỏi một câu, không biết hai người đại gia quang lâm, để làm gì? Đồng dạng đều là thượng cổ thời đại tiên đạo danh sĩ, Ly Tâm Tiên tử cùng Kim Diễm tự nhiên vợ chồng hay là không thể nói là bằng hữu, cũng không cái gì giao tình, bất quá lẫn nhau cũng đều biết. Miễn cưỡng xem như là sơ giao. Kim Diễm, tự nhiên vợ chồng cũng không có cho thấy mình ý đồ đến, bảo bối của chính mình Đồ Nhi Nguyên Vũ bị đánh một chuyện cũng là không nói tới một chữ, chỉ là cùng Ly Tâm Tiên tử hàn huyên, rõ ràng là muốn trước tiên tham tra một chút tình huống, làm tiếp định đoạt. Mà từ bọn họ vừa đến, Ly Tâm Tiên tử liền biết là vì là Nguyên Vũ bị đánh, bất quá, Kim Diễm tự nhiên vợ chồng không đề cập tới, nàng cũng lười vạch trần. Song phương hàn huyên chốc lát, Kim Diễm Tiên sĩ cười nhạt nói, xem ra hôm nay trên thuyền có khách quý à, còn chưa thỉnh giáo vị này đạo hữu là. Ly Tâm Tiên tử liếc mắt nhìn Cổ Thanh Phong, không nói gì, nàng cũng không dám tùy ý giới thiệu Cổ Thanh Phong thân phận. Họ lớn, tên láo ra. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm trả lời một câu. Ồ, đại lao ra. Kim Diễm Tiên sĩ hỏi tới, không biết các hạ là phương nào gia tộc đại lao ra. Phương nào gia tộc cũng không phải. Nói như thế. Các hạ là tiên cảnh đại lao gia. Không biết là phương nào tiên cảnh. Chuyện của tui.vn cũng không phải. Đại lao gia ba chữ là rất cao cũng rất lớn, càng là một loại cổ lão tôn xưng, từ xưa tới nay liền cùng nương nương này một vị xưng nổi danh với trong thiên địa. Khỏi nói người bình thường không gánh nổi, chính là thiên mệnh chi nhân cũng không gánh nổi. Ở thượng cổ thời đại thời điểm, có tư cách bị tôn xưng vì là đại lao gia hoặc là nương nương chủ nhân. Hoặc là hùng bá một phương thiên vực vực chủ, hoặc là xưng bá một thế giới thế tôn, còn có chính là tam thiên đại đạo đại nhân vật, hoặc là tên đầy đại hoang nhân vật nổi tiếng, cùng với 36 động thiên, 72 phúc địa chủ nhân, mới sẽ bị tôn xưng vì là đại lao gia hoặc là nương nương. Bất quá ở kim cổ thời đại, đại lao gia cùng nương nương như vậy tôn xưng quy cách có chút hạ thấp, phàm là tiếng tăm lớn điểm tiên cảnh chi chủ cũng sẽ bị tôn xưng vì là đại lao gia hoặc là nương nương, ví dụ như ngũ linh tiên cảnh chi chủ, liền bị tôn xưng vì là ngũ linh đại lao gia, ngoài ra, cũng có chút từ xưa truyền thừa tiên gia tộc gia chủ cũng sẽ bị tôn xưng vì là đại lao gia, ví dụ như Lôi Liệt, Hạo Lôi gia tộc gia chủ, cũng bị tôn xưng vì là đại lao gia. Đương nhiên, cứ việc kim cổ thời đại đại lao gia cùng nương nương như vậy tôn xưng phân lượng không như thượng cổ thời đại, nhưng cũng không phải cái gì tiên cảnh gia tộc chủ nhân liền có thể bị tôn xưng đại lao gia. Ngũ linh tiên cảnh chi chủ có thể bị tôn xưng vì là đại lao gia, đó là bởi vì ngũ linh tiên cảnh từ xưa truyền thừa, cho đến ngày nay lại là hùng cứ lăng la thiên vực mấy lớn tiên cảnh một trong. Mà Lôi Liệt tương ứng Hạo Lôi gia tộc cũng là từ xưa truyền thừa ở đại hoang khá có ảnh hưởng lực cổ lao gia tộc. Vì vậy mới sẽ bị tôn xưng vì là đại lao gia. Bất quá, cũng không bài trừ một ít tiểu tiên cảnh gia tộc nhỏ chủ nhân lấy đại lao gia như vậy tôn xưng tự xưng. Nghe nói cổ Thanh Phong cũng không là tiên cảnh đại lao gia cũng không phải gia tộc đại lao gia, Kim Diễm tiên sĩ cũng không hề từ bỏ, tiếp tục hỏi tới, chẳng lẽ các hạ là một thế giới thế tôn đại lao gia? Cổ Thanh Phong bưng lên một chén rượu ngon, phẩm một cái, không chút hoang mang lắc đầu một cái, nói, cũng không phải. Thật sao? Đối diện, Kim Diễm tiên sĩ chắp tay đứng lặng ở làm trong không gian, một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào cổ Thanh Phong, hỏi, các hạ nếu như không phải một thế giới thế tôn đại lao gia, làm khó vẫn là uy chấn một phương thiên vực bá chủ đại lao gia hay sao? Thật không tiện, lại đoán sai. Vừa không phải một phương tiên cảnh, cũng không phải một phương tiên cảnh, không phải một thế giới, không phải một phương thiên vực, chẳng lẽ các hạ là đại đạo lao gia? Lại sai rồi. Cổ Thanh Phong thay đổi một cái tư thế, cười ha ha nhìn Kim Diễm tiên sĩ, nói ra, ngươi cũng quá coi thường ra đi, liền ra này khí độ. Khí chất này, thực lực này, há có thể là bình thường đại lao gia, cứ việc hướng về lớn hơn đoán, dùng sức nhi đoán. Hướng về lớn hơn đoán. Ha ha. Kim Diễm tiên sĩ cười lạnh một tiếng, nói, các hạ khẩu khí hơi bị quá mức ngông cuồng đi. Từ xưa tới nay, này chư thiên vạn giới, to lớn hơn nữa đại lao gia cũng không hơn được nữa tam thiên đại đạo. Ngươi nếu là nói như vậy, đó chỉ có thể nói tầm mắt của ngươi quá mức hẹp hòi, cũng không cái gì kiến thức. Ồ, đúng là Kim Mộ kiến thức nông cạn, nếu các hạ khẩu khí lớn như vậy, này Kim Mộ hôm nay cũng muốn thỉnh giáo một, hai, các hạ đến tột cùng là phương nào đại lao gia có thể lớn quá tam thiên đại đạo.